Chương 6761 Hoàng đế ho khan vài tiếng, giơ tay che miệng, trầm mặc hồi lâu, đợi đến khi hô hấp đều đặn, mới cầm lấy một đạo tấu chương trên bàn, ngẩng đầu nói, hy vọng tương lai có một ngày, trong tay ngươi, thiên địa thanh thục khí, nhân tài mặc sức thu dụng. Bát Mặc Phong. Chu Thu cùng Lưu Sắt lặng lẽ rời khỏi Phong Nhạc Trấn, đến đây chờ tin tức, nàng nhìn mấy viên đá trên mặt đất, càng nhìn càng thấy bất thường, cao nhân đắc đạo trên núi, có thần thông rúm đất thành núi, cũng có thuật pháp ném đá bày trận như thế này. Có người xúc địa núi sông, bỗng nhiên hiện thân trên đỉnh núi. Chu Thu và mọi người thở phào nhẹ nhõm, là Trần Tiên Sinh đã dùng phép che mắt. Trần Bình An từ nơi rất xa chạy đến đây, không giải thích gì nhiều, chỉ cười nói, lại gặp mặt. Trần Bình An không giấu giếm Lục Trầm, hắn quả thực có hai phân thân, làm hai ngôi sao ẩn phụ trợ cho Bắc Đẩu Thất Tinh trận, chịu trách nhiệm âm thầm phối hợp tác chiến. Dù gặp phải tình huống ngõ hẹp gặp nhau, sống chết trước mắt, cứu viện không kịp, một phân thân nào đó gặp chuyện ngoài ý muốn, hai lá bùa này cũng có thể thuận thế bổ sung. Hai phân thân này, Trần Bình An đều dùng diện mạo như cũ, chỉ có trang phục khác nhau. Lúc này, người đứng trên đỉnh núi, mang phong thái tiên phong đạo cốt, đầu đội kim quan, mặc pháp bào lụa xanh, tay nâng một nhánh linh chi, chân đạp một đôi giày vân lý. Chẳng phải Trần Bình An ta đây cố ý khoe khoang, mà là từ khi đó, chỉ cần bản thân có tâm ẩn nấp, thì càng dễ dàng che giấu thân hình và khí tức, đến mức tu sĩ Nguyên Anh cũng khó lòng tìm ra tung tích. Lại thêm, nếu gặp cường địch, không đánh lại được, thì chạy trốn cũng nhanh hơn. Trước kia nhìn thấy thiếu niên kia với dung mạo trẻ tuổi ẩn quan, rốt cuộc vẫn thấy không được tự nhiên. Tuy rằng luyện khí sĩ trên núi có thuật chú nhan nhiều vô kể, xa thì có lão tổ sư Miếu Phong Tuyết, chính là một vị cao nhân đắc đạo đã phản lão hoàn đồng, gần thì có hộ quốc chân nhân của Thanh Hạnh Quốc. Nhưng trước mắt, Trần Tiên Sinh đây lại khiến Chu Thu, Lưu Thiết bọn họ cảm thấy quen thuộc hơn. Trần Bình An bèn hỏi, Chu cô nương, Lưu tiêu trưởng, các ngươi thấy cách đối nhân xử thế của Triệu Phù Dương thế nào? Lưu Thiết tuy rằng kỳ quái vì sao vị ẩn quan trẻ tuổi lại hỏi vậy, nhưng không nghĩ nhiều, chỉ đáp theo bản tâm, cái hợp hoan sơn này, ẩn chứa bao điều đen tối dơ bẩn, là nơi ô uế. Nếu không có Lạc Diên, Hắc Mạn hai ngọn núi tụ lại, thì vùng đất ngàn dặm này, cũng chẳng thể nào tụ tập nhiều yêu ma quỷ quái và dâm tử thần linh đến vậy, Triệu Phù Dương ắt hẳn là đầu sỏ gây nên. Chỉ là không thể phủ nhận hắn là một kẻ lợi hại, chỉ riêng viên chú đầu kia đã rơi xuống đất. Trước đó Triệu Phù Dương sai Ngu Du Di nhét vào trong tiểu viện của trấn nhỏ, hắn còn hứa hẹn lý đĩnh của Hắc Mạn Sơn, sống không được lâu. Trần Bình An cười cười, không đưa ra ý kiến, chỉ là ánh mắt trách sang, nhìn về phía Chu Thu vẫn luôn trầm mặc, chờ đợi đáp án của nàng. Chu Thu cẩn thận cân nhắc một phen, rồi chậm rãi nói, không hẳn là người lương thiện, nhưng thực sự không thể nói Triệu Phù Dương là loại người cùng hung cực ác. Trần Bình An cười hỏi, ý của Chu cô nương, là nói Triệu Phù Dương, còn chưa đến mức người người đều muốn giết. Chu Thu nhất thời không biết đáp lại thế nào. Trần Bình An bèn nói tiếp, nếu ta nói, tối nay ở Hợp Hoan Sơn, thiết yến khoản đãi các lộ động phủ tiên quỷ tinh quái, Triệu Phù Dương là có ý định trước khi Thanh Hạnh Quốc Liễu Thị cùng Thiên Tào, quận Trương Thị vây quét, muốn đem tất cả khách khứa một mẻ hốt gọn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chu Thu và Lưu Thiết, cùng với đám anh linh trinh sát, đều hai mặt nhìn nhau. Kẻ xấu ắt sẽ có kẻ xấu khác trừng trị. Gậy ông đập lưng ông, sơn trạch dã tu, thực là chuyện gì cũng dám làm. Trần Bình An lại hỏi, nếu lại đổi cách nói, giả thiết chuyện này kết quả giống nhau, nhưng đổi Triệu Phù Dương thành Trình Kiền làm, các ngươi thấy thế nào? Chu Thu lắc đầu, Lưu Thiết cũng vò đầu bứt tai. Trần Bình An mỉm cười nói, mỗi người một việc, ta chỉ là tùy tiện hỏi thôi, các ngươi không cần coi là thật. Lưu Thiết gật gật đầu, tỏ vẻ tán thành sâu sắc. Mấy chuyện lắt léo lừa gạt này, hắn là một võ phu thô kệch, dù sao cũng chẳng nghĩ ra được gì, không phí công suy nghĩ nữa. Trần Bình An là ẩn quan đại nhân danh chấn thiên hạ, ngài suy tính những chuyện này, hẳn là thích hợp. Mỗi người một việc, cách nói này rất chuẩn xác, quả nhiên là người đọc sách, nói chuyện có khác. Chu Thu có chút bực mình, đồ ngốc. Kết quả Lưu Thiết liền bị nàng thúc một cùi trỏ. Trần Bình An lấy ra một sấp bùa chú, bên cạnh ta có chút bùa chú, coi như là bảng chi của thần hành phủ trên núi. Có thể giúp chư vị ban ngày hành tẩu, còn có thể bảo trì linh trí không tiêu tan, bình yên trở về Đại Ly quê hương. Các ngươi đi đến Đại Ly kinh kỳ cần 3 lá, để phòng ngừa bất trắc, ta vẽ thêm một ít, mỗi người 5 lá, coi như cầu toàn vẹn. Chu Thụ cẩn thận, giản lược vạch ra một lộ trình. Trần Tiên Sinh, chúng ta chỉ cần đến bờ bên kia con sông lớn đổ ra biển, ắt sẽ thập phần ổn định. Vì vậy không cần đến 5 người, nhiều nhất chỉ cần 2 người là đủ. Chỉ cần tới được biên giới Đại Ly, ắt sẽ có các lộ sơn thần. Thủy thần cùng văn võ, thành hoàng, miếu quan lớn nhỏ ra tiếp đón bọn họ về quê. Nếu như ở đây tâm nguyện đã xong, sơn thần Lý Đĩnh cùng tu sĩ yêu tộc đáng lưu tâm đều đã bị chém đầu. kỳ thật chỉ cần có bùa chú có thể duy trì một chút chân linh của bọn họ, không đến mức biến thành ác quỷ, hung thần mất đi ý thức, hoặc bị gió mạnh trong trời đất thổi tan hồn phách còn sót lại, như vậy bọn họ cơ bản có thể lộ ra thân phận ở ven đường. Tại vùng đất trung bộ phía nam Bảo Bình Châu này, chẳng lẽ còn có kẻ nào dám cản trở bọn họ vận chuyển lên phía bắc? Trần Bình An lắc đầu cười nói, nghe ta đi, đừng khách khí. Làm việc gì cũng nên chừa đường lui, không thể tính toán quá mức hoàn hảo. Bùa chú cứ giữ lại, các ngươi trên đường hồi hương, không cần phải gấp gáp, cứ đi chậm rãi, ngắm nhìn phong cảnh Thái Bình ven đường. Thứ bùa này có tên là Nhật Dạ Du Thần Chân Thân Phù, phẩm chất rất cao, được ghi chép ở vài trang cuối của Đan Thư Chân Tích, tại Hạo Nhiên Thiên Hạ đã sớm thất truyền từ lâu. Đã là đại phù, cũng có thể coi là một tấm lão phù. Trần Bình An lần đầu nhìn thấy công dụng thực tế của lá bùa này là, từ Lý Bảo Trâm, chất liệu lá bùa màu vàng, hai mặt trước sau đều vẽ đan thư, ở giữa lá bùa có vòng tròn, trước sau như hai vầng nhật nguyệt, đều có một vị thần tướng mặc hắc giáp, bạch giáp. Chỗ tinh túy thần diệu của lá bùa này nằm ở hai chữ chân thân, theo lời phê chú giải của Hy Thánh, có thể cùng bản thể của Nhật Thần, Dạ Du Thần câu thông. Hiệu quả tương tự như trên quan trường có cái gọi là trực đạt thiên thính, mật báo tấu chương của quan viên địa phương có thể trực tiếp được đặt trên thư án của hoàng đế, quốc chủ. Phương pháp mời thần, sắc thần của đạo gia phù lục phái bình thường, mặc kệ bùa chú của ngươi phẩm chất cao đến đâu, tuyệt đối không có được hiệu quả kỳ diệu này. Chu Thụ và Lưu Sắt tiếp nhận một sấp bùa chú kia, phân phát xuống dưới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chu Thụ dường như tạm thời buông xuống thân phận tùy quân tu sĩ, khoan thai thi lễ vạn phúc với vị ẩn quan trẻ tuổi kia. Có kẻ ở trường tư thôn giã hoặc thư viện quan phủ đọc qua vài ngày sách, cũng không ôm quyền cáo biệt, ngược lại chắp tay thi lễ với người kia, chỉ là sau khi đứng dậy, liền cười ha hả phối hợp, vẫn là có chút không được tự nhiên. Cùng tồn tại tha hương, một ngọn núi, người quỷ tin cậy lẫn nhau. Sau khi thân hình vị ẩn quan trẻ tuổi kia lặng yên đi xa, Lưu Sắt cười trêu chọc nói, Chu Thụ, vị Trần tiên sinh kia, thế nào, có phải chăm nghe không bằng một thấy? Ngươi sẽ không có hả? Đời này còn chưa có thích ai? Nữ quỷ lắc đầu, cuối cùng cười rạng rỡ, vậy kiếp sau bù đắp vậy. Phía trên biển mây, một chiếc độ thuyền có hình dạng cổ quái, nhanh như sấm đánh, tựa như một đoạn cọc gỗ oanh tạc. Chủ nhân chính là nữ quan thượng ngũ cảnh có đạo hiệu Động Đình, cung chủ đương đại của Linh Phi Cung, Tương Quân Tổ Sư. Nàng đương nhiên là cần tuân pháp chỉ của sư tôn Đích Sư Tôn, mang theo Ôn Tử Tế cùng nhau rời khỏi Kim Tiên Am. Kim Khuyết phái bên này, chỉ có phong chủ Thanh Tĩnh Phong, tu sĩ Kim Đan có dung mạo bà lão, hình tử. Một ngọc pháp, hai vị kim đan, cưỡi chiếc tiên tra gió thổi chớp giật này, đi Hợp Hoan Sơn. Tương quân cũng không có nói cho hắn biết chuyến này cần làm chuyện gì, gặp gỡ người phương nào. Nàng nhắm mắt dưỡng thần, giao việc cầm lái độ thuyền cho sư điện. Hình tử không dám quấy rầy Tương quân tổ sư đang khiêm tốn luyện khí, bèn dùng tâm ngữ hỏi Ôn Tử Tế, Ôn Thượng Tiên, chiếc tiên tra này cưỡi gió mà đi, tốc độ chỉ e còn nhanh hơn cả lưu hà thuyền. Quả thực khiến lão thân mở rộng tầm mắt. Tốc độ cưỡi gió này so với bất kỳ một chiếc độ thuyền nào đều nhanh hơn, quả nhiên là nghe đạo ngồi tiên tra, bay lượn thật mau lẹ. Nghe thấy cái kính xưng quá mức trịnh trọng này, dù là kẻ mặt dày như Ôn Tử Tế cũng không nhịn được bật cười. Ở Thanh Minh Thiên Hạ, Bạch Ngọc Kinh năm thành 12 lầu, thượng tiên là danh xưng chuyên dành cho đạo môn thiên quân. Nghìn vạn dặm non sông, đi về như một bước, cưỡi mây trắng tới thượng giới, một ngày ba lần chiều bái Ngọc Hoàng Thành. Hắn lắc đầu nói, so với lưu hà thuyền trong truyền thuyết còn kém xa. Rồi lại nói, bất quá tào tổ sư của ta có một chiếc quan nguyệt tra do lục trưởng giáo ban thưởng, lưu hà thuyền cũng không đuổi kịp. Bà lão nghe vậy lập tức líu lưỡi không thôi. Ôn Tử Tế nói, hình phong chủ, cứ gọi đạo hiệu của ta là được, điền bờ. Bà lão ngẩn người không nói, lầm tưởng mình nghe nhầm. Ôn Tử Tế cười nói, không nghe nhầm, chính là cái điền bờ mà hình đạo hữu đang nghĩ tới. Đạo hiệu này là do Ôn Tử Tế tự mình chọn, năm đó sư phụ không lay chuyển được hắn, đành phải đáp ứng. Nguyên bản lão chân nhân muốn trao cho ái đồ đạo hiệu là Vân Mạo. Bà lão lại lần nữa im lặng, quả là một quái nhân. Không hổ là thiên tài tu đạo xuất thân từ Thượng Tông Linh Phi Cung. Hình tử dù sao cũng là kim đan tu sĩ, tuy không phải thuần túy vũ phu, nhưng vẫn có thể nhìn ra Ôn Tử Tế một thân tông sư khí tượng, chân khí xuất nhập phế phủ, quyền ý chạy khắp châu thân. Đại khái đây là phương pháp rèn luyện thể phách của vũ phu. Ôn Tử Tế hỏi, hình đạo hữu có từng tận mắt thấy qua Trịnh Tiễn kia? Bà lão thẹn đỏ mặt nói, chưa từng đến Đại Ly Kinh Đô lần hai. Ôn Tử Tế gật gật đầu, không để ý, chính mình cũng không phải chưa từng đi qua chiến trường Lạc Kinh Phiên Ly, nơi sông lớn đổ ra biển. Hình tử cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Ôn Thượng Tiên ngoài việc chứng đạo phi thăng, còn có ý định leo lên đỉnh cao võ đạo. Ôn Tử Tế nhếch miệng cười nói, quyền phổ có câu, thần động nhục phi, toàn thân thị quyền. mà hai chữ nhục phi kia vừa vặn lại có một tầng ngụ ý tu tiên phi thăng. Bởi vậy có thể thấy, học quyền, tu đạo, không hề phân biệt, vị thiên tài đạo môn được cả châu này công nhận, chỉ thiếu chút nữa là có thể đưa thân vào hàng ngũ dự khuyết 10 người trẻ tuổi của Bào Bình Châu. Ôn Tử Tế tùy ý đánh ra một quyền về phía biển mây bên cạnh tiên cha, mỉm cười nói, học quyền luyện võ có gì khó, quét ngang dựng thẳng giành chính quyền. Tương Quân mở mắt, mở miệng của trách, nói khoác không biết ngượng. Ôn Tử Tế chẳng mảy may sợ hãi, xem ra tại Linh Phi Cung đã quen thói du côn, bị cung chủ răn dạy một câu, gã thanh niên không những không lộ vẻ sợ sệt, ngược lại cười hắc hắc nói, dù sao tạm thời đánh không lại mấy vị đại tông sư, chẳng lẽ không cho ta được nói khoác một phen. Tương Quân nghiêm mặt nói, từ xưa đến nay, kẻ học đạo nhiều như nước, người đắc đạo hiếm tựa sao thưa, đó là chân ngôn của đạo gia ta, cũng là lời tiên tri trong võ học, như ngươi vậy còn ra thể thống gì, lâu dần chỉ phí hoài tư chất. Ngày nào đó đụng phải hạng tông sư võ học như Ngư Hồng, Chu Hải Kính, ngươi ắt sẽ chịu thiệt lớn. Gã thanh niên thở dài một tiếng, đương nhiên không dám trước mặt cung chủ tranh luận, chỉ đành lẩm bẩm oán thầm. Tương Quân tổ sư cùng sư tôn nhà mình thái độ chẳng khác gì nhau, luận điệu cũ dích, lời lẽ sáo rỗng. Các ngươi không nhận ra thôi, nếu ngày nào đó ta được yết kiến vị trưởng giáo tổ sư ra kia, chỉ sợ các ngươi sẽ biết, hóa ra các ngươi mới là kẻ sai lầm. Chỉ là chẳng hiểu vì sao, Ôn Tử Tế có một loại trực giác, hoặc có thể là ảo giác, dường như Tương Quân tổ sư sau khi xuống núi, tâm tình bất ổn, vô cùng lo lắng. Tại Bảo Bình Châu, gặp người nào, gặp chuyện gì, có thể khiến nàng lo lắng đến vậy, phải biết vị này chính là thượng ngũ cảnh tu sĩ, cung chủ một phương, lại còn là đồ tôn của vị lục trưởng giáo ở Nam Hoa Thành. Trên đỉnh Bát Mặc Phong, sau khi Chu Thu bọn họ rời về hướng Bắc, Trần Bình An lại hiện thân, chỉ là bên cạnh còn có thêm Lục Trầm. Lục Trầm ngồi xổm xuống đất, nhìn mấy viên đá, ngẩng đầu hỏi, có cảm tưởng gì? Trần Bình An mỉm cười đáp, thiên địa, núi sông, nhân vật, tận mắt chứng kiến mà đạo tồn tại, không để chúng ta nhiều lời. Không cần Trần Bình An lên tiếng nhờ vả, Lục Trầm đã tự hiểu ý, liền vì Trần Bình An mà xem xét một bức tranh phế thải, tựa như nhét trong xó sách. Trên đỉnh Bát Mặc Phong, hai vị tu đạo sĩ sừng sững, tựa hai vị thần linh quan sát thế gian muôn dân. Trong tầm mắt họ, núi non chỉ nhỏ như hạt cải, sông lớn chẳng khác nào sợi tơ, thế nhưng mọi cảnh vật, con người trong đó đều hiển hiện rõ ràng, không gì che giấu. Trong bức họa sơn thủy này, thiếu niên mang giày rơm từng dạo bước tới đây đã biến mất, Bùi Tiền từ Đồng Diệp Châu chạy đến khu vực Hợp Hoan Sơn cũng không còn, còn lại mọi sự vẫn diễn ra như cũ. Gã bán hàng rong ốm yếu cùng hán tử bụng phệ kia vẫn bị thiếu niên kiếm tu họ Trương từ Thiên Tào quận chém giết. Chỉ còn lại văn sĩ mặc áo choàng và nữ quỷ không đầu bung dù, hai nhóm người chia nhau đi đến Phong Nhạc Trấn. Thiếu nữ da ngăm đen tên Thanh Nê, được Chu Thu gửi gắm cho lão Vũ Phu Thích Tụng mang khỏi trấn, đệ tử Lữ lặng lẽ đi theo, trên sườn dốc đá vẫn gặp Hộ Quốc chân nhân Trình Kiền, và Trương Cung kẻ xem bói gần đó. Trương Cung vẫn bói cho thiếu nữ quẻ trời quỳ, phạm vào điều kỵ trong bói toán, lão nhân liền thu lại mấy mai rùa. Chỉ khác là Lữ không gặp Lục Trầm, vị nữ tử Vũ Phu kiếp trước từng là người thân cận của Long Nữ. Kiếp này liền mất đi cọc cơ duyên lớn có thể chuyển tu đạo pháp, bởi lẽ Lục Trầm không đến miếu Long Vương ở Bách Hoa Hồ, tảng đá dài ở chân núi vẫn nén giận như cũ. Trong khách phòng, ba người nhà Trương hưởng đạo ở Thử Nguyệt Phủ, hang ổ Thủy Phủ không hề hấn gì. Mẹ con Ngu Thuần Chi ở bên kia khoản đãi khách quý, cũng chỉ là đổi chút lý do thoái thác. Bạch Phủ Chủ, kẻ mang dáng dấp thư sinh, không muốn nịnh bợ ai, đành một mình uống rượu, cũng không làm chuyện coi tiền như rác. Trong tay áo liền không còn bức tranh hoa điểu vốn chỉ đáng giá một viên tuyết hoa tiền. Rượu qua ba tuần lại ba tuần, trong phủ ai nấy đều say, không hề hay biết trướng phong lưu căng trải trên đỉnh đầu. Sơn thần nương nương họ Sở vốn đã rơi xuống duyên tử, vẫn không thắng nổi tử lượng. Ngu Du Di ném viên đầu lâu xuống sân nhỏ chân núi xong, quay về trong núi, ngồi bên cạnh nàng. Canh giờ vừa điểm, Tần Giác ở Thanh Hạp, Đảo và Phù Khí ở Lão Long Thành đều lặng lẽ rời khỏi Hợp Hoan Sơn. Ngu Thuần Chi, kẻ ngoài mặt bất hòa với Trương Hưởng Đạo, nhận được một câu mật ngữ, nàng tìm cớ dẫn hai con gái rời khỏi khách phòng, bảo các nàng tụ họp với Ngu Trận, lập tức rút lui vào từ đường gia tộc lánh nạn. Bên trong tiệc, Ngu Du Di ánh mắt phức tạp, nàng chủ động mời Sơn Thần Nương Nương một chén rượu giao bôi, một đám dã tu tinh quái, dâm tử thần linh ghé mắt. Sơn Thần Nương Nương sắc mặt trắng bệch, trong lòng trống rỗng, tựa như dự cảm đại họa sắp ập xuống, nàng lại chỉ có thể ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng Ngu Du Di rời đi. Cửa sơn môn giáp danh giữa Hợp Hoan Sơn và Phong Nhạc Trấn, quái trùng như thủy triều tuôn về phía cây đoàn tụ. Cây đoàn tụ nhiều năm không nở hoa bỗng nhiên khai hoa rực rỡ như chiếc ô hồng. Trong các phòng tiệc ở Phấn Hoàn Phủ, hương phấn son nồng nặc như sương mù, văn sĩ áo choàng như gã say rượu ngã xuống đất không dậy nổi. Sau đó, núi lở đất nứt, rơi xuống diên, dây leo đen quấn quanh hai ngọn núi, tai họa ngập đầu ập đến không hề báo trước. Trong phấn hoàn phủ, tường đổ vách nát, địa y rách toạc, vô số vết nứt xuất hiện. Tỳ bà phu nhân hậu tri hậu giác quát tháo không thôi, gắng gượng vận chuyển linh khí trong khí phủ, toàn cưỡi gió chạy trốn, lại bị một cây mưa phiên quen thuộc chặn ngang. Viên Nhu, kẻ khai phủ tinh quái trên đường, cùng với Khôi Ngô tinh quái mang theo hai thị nữ xinh đẹp đến ăn trực uống trực, đều bị từng đám thiết thiền cổ xưa nhanh như điện kích xuyên thủng thân hình. Nhất là những dâm từ thần linh hiện ra kim thân, ý đồ liên thủ ngăn cản kiếp nạn, trong đó Sơn thần Lý Đĩnh càng nổi giận lôi đình, mắng to Triệu Phù Dương và Ngu Thuần Chi là đôi cẩu nam nữ phát rồ. Trương Hưởng Đạo và thanh niên đạo hiệu Long Mang bị âm thần xuất khiếu của Triệu Phù Dương đánh cho đầu lâu nát nhừ. Trương Hưởng Đạo thi triển độn pháp lại bị âm thần túm về phấn hoàn phủ, cả thân hình lẫn túi da đều bị mài gần như không còn, máu chảy lênh láng. Một đám quan lại nhỏ ở Thủy phủ Thử Nguyệt phủ càng không ai thoát được. Hai ngọn núi cao thấp như đôi rắn giao phối cuồn cuộn dữ dội trên mặt đất, bụi đất mù trời, trong vòng ngàn dặm sấm rền chấn động. Trình Kiền và Trương Cung phát giác không ổn, lập tức sai Thích Tụng và Trương Vũ Cước đi liên hệ với các thế lực khắp nơi, trong đó có hoàng đế họ Liễu của Thanh Hạnh Quốc. Bọn họ chỉ mang theo Trương Thải Cần, muốn ngăn cản Triệu Phù Dương chứng đạo phá cảnh không từ thủ đoạn, đáng tiếc đại thế đã thành. Quả nhiên đúng như Triệu Phù Dương dự đoán, chẳng những hắn bàn sơn thành công, trở thành núi giao nguyên anh cảnh, mà đạo lữ Ngu Thuần Chi cũng nhờ ăn no nê, mà thuận lợi trở thành thiên hồ nguyên anh, chỉ là cảnh giới chưa củng cố. Triệu Phù Dương hiện ra chân thân, tránh thoát thuật pháp công phạt của Trình Kiền bọn họ, không tránh khỏi liền trọi cứng. Ngu Thuần Chi vì để Triệu Phù Dương mang theo Ngu Trận và mấy đứa con chạy trốn vòng vây, nàng không tiếc liều chết, thủ đoạn xuất hiện nhiều lần, ngăn chặn Trình Kiền và Trương Cung. Cuối cùng bị Trình Kiền dùng mấy đạo lôi pháp đánh trúng, Ngu Thuần Chi rơi xuống đất, sinh tử không rõ. Triệu Phù Dương chỉ lo liều mạng xông tới, trên đường thần núi thần sông, tu sĩ các quốc gia thấy thời cơ không ổn, nhao nhao nhường đường, chủ động tránh mũi nhọn, núi giao cũng không làm hại ai, chỉ có nữ tử kiếm tiên Trương Thải Cần dứt khoát xuất kiếm, trong nháy mắt màn đêm sáng như ban ngày, kiếm quang dày đặc như mưa tên, làm tổn thương đầu lâu to lớn của núi giao, đáng tiếc vẫn không thể cản trở núi giao liều mạng chạy trốn, nàng ngược lại bị đuôi thuồng luồng quật trúng, Trương Thải Cần bị nện vào vách đá trên đỉnh Bát Mặc Phong. Đợi nàng thu hồi phi kiếm bản mệnh, nôn ra một ngụm máu tươi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Triệu Phù Dương nhanh như sấm chớp chạy thoát thân, cuối cùng trốn vào trận pháp trong động phủ bí mật, không rõ tung tích. Cảnh tượng trong họa quyển biến đổi, chỉ thấy trong một tiểu đạo quan hương khói tàn lụi ở kinh thành Thanh Hạnh Quốc, giữa khe đá giả sơn khó phát hiện, có một con rắn nhỏ máu thịt lẫn lộn, dài hơn một thước, đầu có sừng rồng, đã có long mạo. Núi giao cuộn mình, thu liễm mùi máu tanh vốn đã nhạt nhẽo, nhắm mắt dưỡng thương. Trong bụng núi giao có động thiên riêng, Ngu Trận, Triệu Yên đám người tinh thần sa sút, hận ý ngập trời. Trong lòng họ vang lên giọng nói trầm ổn chấn định của Triệu Phù Dương, Trình Kiền không dám giết mẹ các ngươi đâu. Chỉ là không hiểu vì sao, phong nhạc trấn dưới chân núi, trong trường kiếp nạn này, lại giống như miếng đậu hũ trên bàn, bị Triệu Phù Dương hữu ý vô ý đẩy ra khỏi chiến trường. Chỉ nói phòng thu chi tiên sinh của vị phu tử phàm tục dưới chân núi, lúc ấy cùng cái bàn lớn ngã vào trấn nhỏ. Chỉ là ngã lăn quay, người sống ở dương gian trong trấn, lại không một ai tử vong. Trình Kiền cưỡi gió lơ lửng trên không trung nơi biên giới, lão chân nhân mạo như thiếu niên, mặt mày xanh mét. Trên mặt đất, Ngu Thuần Chi ngất đi bỗng nhiên ngồi dậy, nàng vuốt thái dương, thần thái tự nhiên, mặt lộ vẻ mỉa mai. Trong Thanh Hạnh Quốc, từ các lộ thần linh đến tu sĩ trên núi, rồi đến mấy chi binh mã, triều đình hầu như không tổn hao gì, đều xôn xao bàn tán. Nhất là võ tướng mang binh của hai nước ngoài họ Liễu, đều mang tâm tư bình thường. Lần xuất binh này, đầu voi đuôi chuột thì sao, như thế mới tốt. Dù sao bọn họ cũng được một phần chiến công khai cương mở đất, còn Thanh Hạnh Quốc họ Liễu, có tính là trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Nhất là Thủy Thanh Phong của Kim Khuyết Phái và Trương Thị ở Thiên Tào Quận, chẳng phải là đã kết mối tử thù với Triệu Phù Dương sao. Trong một chiếc xe ngựa, Thái tử Điện Hạ của Thanh Hạnh Quốc xem ba phương bảo tỷ vừa mới đưa tới, hoàn hảo không tổn hao gì. Triệu Phù Dương có ý gì? Lão Hoàng đế ánh mắt phức tạp, đặt xuống bản tình báo sơ lược. Trầm ngâm hồi lâu, nói, lập tức truyền lệnh xuống, giam giữ Hồ Yêu Ngu Thuần Chi, nhất định phải nghiêm mật trông coi, không được sai sót. Trẻ tuổi thái tử gật đầu, toàn đứng dậy rời khỏi khoang xe, lão hoàng đế lo hắn không rõ các mấu chốt trong đó, dù sao việc đang lúc quan trọng, không thể xảy ra sai lầm, đành phải nói rõ ràng, kiên nhẫn giải thích, đừng để Trình chân nhân dưới cơn giận dữ, giết chết Hồ Tiên Hợp Hoan Sơn này. Tóm lại nhớ kỹ một điều, nếu Thủy Thanh Phong có dị nghị, người cứ nói triều đình muốn giao nàng ta cho Quan Hồ thư viện xử trí. Ngu Thuần Chi ôm trong lòng một quyển sổ, ghi chép rõ ràng chứng cứ phạm tội của đám khách đến thăm bỏ mạng tại Phấn Hoàn, phủ tối nay. Trương Hưởng Đạo ở Thử Nguyệt Phủ, tỳ bà phu nhân, đám đại yêu kia, cùng với Sơn Thần Lý Đĩnh ở Miếu Dây Leo Đen, đều có trong danh sách một quyển sổ dày cộp, năm tháng ngày nào, chuyện gì, đều có thể tra cứu. Sau đó dùng chữ đợi, Sơn Thần Nương Nương ở Duyên Từ, Bạch Mao ở Thanh Bạch Phủ, cũng đều có tên. Cùng lúc đó, khi Triệu Phù Dương ở Chân Thân Núi giao trúng một kiếm của Trương Thải Cần, hắn từng dùng tiếng lòng nói với nàng một câu, ân oán giữa Hợp Hoan Sơn và Trương Thị ở Thiên Tảo Quận, dừng ở đây. Cho nên vị địa tiên Nguyên Anh mới tinh này, từ đầu đến cuối đều giả vờ cảnh giới chưa củng cố, vẫy đuôi, lực đạo khống chế vô cùng có chừng mực, cũng không làm tổn thương đến căn bản đại đạo của Trương Thải Cần. Lục Trầm thu lại bức họa thời gian đặc thù này, cười nói, xem xa hơn nữa, liền không có ý nghĩa gì. Rõ ràng, tu sĩ gia phả chiếm hết ưu thế trên giấy, đã thua một vị sơn trạch giã tu cực kỳ thuần túy. Lục Trầm mỉm cười nói, xem ra, Trình Kiền thiếu ẩn quan đại nhân hai phần nhân tình mới đúng. Trời đất hun đúc thành hình, ngày đêm không ngừng nghỉ mà cùng vạn vật làm nên mùa xuân. Nhân gian trong màn đêm, tựa như một thiếu niên tạm nghỉ chân, chỉ chờ ban ngày, sẽ tiếp tục lên đường. Trần Bình An căn bản không phát biểu bất kỳ bình luận nào về trận chém giết kia, ngược lại không khỏi hỏi, Ngô Châu hợp đạo linh cảm, có phải liên quan đến đức xung phù ngày đó của ngươi không? Ngô Châu nếu chỉ dựa vào luyện vật này. Đường, mặc dù nàng thân phụ thần thông chế tạo giả, của một trong 12 vị thần linh địa vị cao, nhưng vẫn không cách nào đặt chân vào cảnh giới thập tứ. Đại đạo quá mức vụn vặt, khó mà tập trung làm một, vật ngoài thân ngược lại trở thành gánh nặng trên con đường tu đạo. Dù cho nàng có luyện chế ra bao nhiêu tiên binh đi nữa, cũng không cách nào tiến bộ vượt bậc. Nhiều nhất, chúng chỉ giúp nàng củng cố vị trí đệ nhất nhân trong hàng ngũ phi thăng cảnh. Nhưng xét cho cùng, so với những đại tu sĩ thập tứ cảnh mới tinh như Ngô Xương Hàng của Tuế Trừ Cung, Tôn Quan Chủ của Huyền Đô Quan, khoảng cách giữa nàng và họ theo thời gian sẽ ngày càng lớn. Nói nhỏ thôi. Lục Trầm bị Trần Bình An gọi thẳng tên húy, nửa điểm không theo đạo nghĩa giang hồ, lại càng hoảng sợ. Hắn vội vàng phất tay áo đạo bào, tế ra một lá bùa bí mật luyện chế, tránh cho Ngô Châu, người đàn bà hung hãn, tính khí táo bạo kia nghe thấy, lại hiểu lầm hắn và Trần Bình An có mưu đồ bí mật gì. May mà bọn họ không ở Thanh Minh Thiên Hạ, Lục Trầm còn có cơ hội cứu vãn, bằng không thì thật sự là trăm mối tơ vò. Ngô Châu từ trước đến nay đa nghi, lại thêm kiên nhẫn, khẳng định sẽ dây dưa với Lục trưởng giáo không dứt mấy trăm năm. Bần đạo nào dám tham công, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Với đạo tâm kiên định và tư chất tuyệt hảo của nàng, dù có hay không con đường ly khai được bổ sung hoàn chỉnh kia, nàng đều nhất định có thể bước vào cảnh giới thập tứ, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Lục Trầm đưa tay xoa mặt, khổ sở nói, chỉ là người nói vô tình, kẻ nghe hữu ý mà thôi. Vì vậy, Lục Trầm không hề có chút tâm tư ban ơn, Ngô Châu cũng tuyệt đối sẽ không ghi nhớ phần nhân tình này. Trần Bình An tiếp tục hỏi, nếu như ta và nàng ta ngày nào đó gặp nhau trong ngõ hẹp, liệu nàng ta có thể dựa vào cảnh giới, cưỡng đoạt bảo vật? Bởi vì Lục Trầm ở trong cuốn sách này, liệt kê một loạt những người hình hài không đầy đủ, tứ chi khiếm khuyết, lại nói là người toàn đức, đều có chỗ không trọn vẹn, tỉ như mắt mù, tai điếc, chân thọt, lưng gù, vân vân. Trước theo lời Ngô Xương Hàng, vị nữ quan thập tứ cảnh đạo hiệu Thái Âm này, hiện tại đã để mắt đến Trần Bình An, kẻ sở hữu hành hình và trảm khám. Ngô Xương Hàng còn từng tiết lộ thiên cơ, nếu không có Diêu Thanh giúp đỡ hộ đạo, và Ngô Châu đã đạt được một thỏa thuận bí mật nào đó, thì Bạch Ngẫu, người mang một cây kích phá núi, vị nữ tử quốc sư của Thanh Thần Vương Triều, chỉ sợ không qua được ải của Ngô Châu. Ngô Châu đúng là một kẻ hung ác, sớm đem hồn phách, thân thể, bách hải cùng gân cốt, máu thịt, thậm chí là từng sợi tóc đều luyện hóa thành giả. Nói ngắn gọn, nàng ta tương đương đem bản thân luyện thành một kiện bản mệnh vật, đạt đến cảnh giới triệt để hình thần hợp nhất, phá rồi lại lập. Nhờ vậy, nàng có thể dùng cảnh giới thái hư để thừa nhận vạn vật, cho nên Ngô Châu hiện nay là người có hình mạo mà trời thì trống rỗng, nằm giữa trí nhân và thần linh. Lục Trầm dùng cách nói uyển chuyển, nếu ngươi là kiếm tu phi thăng cảnh viên mãn, hoặc là có cảnh giới ngang hàng với nàng ta, chắc hẳn nàng ta sẽ không làm khó ngươi. Gặp nhau trên đường, gật đầu chào hỏi, đường ai nấy đi. Ngụ ý, chỉ cần Trần Bình An cảnh giới chưa đủ, tương lai đối mặt với Ngô Châu, liền khẳng định không giữ được hai món di vật của thần linh địa vị cao thời viễn cổ kia. Trực giác mách bảo Trần Bình An, chỉ cần hắn đi tới Thanh Minh Thiên Hạ, trước khi đến Bạch Ngọc Kinh, nhất định sẽ gặp Ngô Châu. Hơn nữa, cuộc gặp gỡ giữa hai bên khi đó, chắc chắn sẽ không quá mức hòa hợp. Lục trưởng giáo của Bạch Ngọc Kinh có một điểm tốt, chỉ cần có người khiêm tốn thỉnh giáo, Lục Trầm nhất định sẽ đáp lại bằng lời lẽ chân thành tha thiết. Lục Trầm thò tay nhặt một viên đá dưới đất, cái gọi là bày trận, chỉ là thủ thuật che mắt của thiếu niên đeo kiếm, chuyên dùng để lừa những kẻ thích thần hồn nát thần tính. Nhưng lại cố ý làm giả thành thật, khiến đối phương sau khi chọc thủng lớp ngụy trang, lầm tưởng thiếu niên đeo kiếm đang phô trương thanh thế, cũng giống như đạo lý trong rỗng tuếch, mặc dù thiếu niên đi giày cỏ chỉ là một cỗ phân thân của Trần Bình An, há có thể không hiểu mấy đường kiếm thuật, Tuy nói thần tiên khó câu cá giữa trưa. Lục Trầm suy nghĩ về viên đá, mỉm cười nói, có thể con cá lọt lưới rất khó tìm kia, vẫn bị bần đạo tìm thấy. Trần Bình An có chút bất ngờ, nhanh như vậy đã tìm được hành tung. Lục Trầm chém đinh chặt sắt nói, bần đạo nhìn người cực kỳ chuẩn xác, đã xác định được thân phận, kẻ này nhất định thành châu báu. Trần Bình An hỏi, là định thu hắn làm đích truyền, mang về Bạch Ngọc Kinh, tu hành ở bên kia Nam Hoa Thành, hay là thả nuôi ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, giao cho Tào Dung và các đệ tử khác giúp đỡ trông chừng. Lục Trầm cầm viên đá trong tay ném ra ngoài sườn dốc, dục tốc bất đạt. Hắn hiện nay đang đi tới một ngã ba đường, tiếp theo đi như thế nào, bần đạo muốn chờ một chút, xem xét thêm một chút. Cả hai trầm mặc một lát, Lục Trầm thần sắc cổ quái, vẫy vẫy tay, giống như đuổi muỗi, tựa hồ muốn xua tan màn sương mù trong lòng, thuận miệng hỏi, không hỏi một chút là ai sao? Nguyên lai trước có Triệu Phù Dương của Hợp Hoan Sơn, cất giữ một bức họa của Lục trưởng giáo, vượt qua giới hạn chế tạo đỉnh đầu hoa sen đạo quan, thành tâm thành ý mong đến một ngày kia, có thể lấy thân phận đạo sĩ thụ phù lục của Bạch Ngọc Kinh Nam Hoa Thành nhất mạch, hành tẩu thiên hạ, Kim Khuyết phái đương đại trưởng môn Trình Kiền. Chỉ vì hai việc nhỏ nhặt lại nổi lên sát tâm với Triệu Phủ Dương, ở bên cạnh Trương lão gia chủ của Thiên Tảo quận, nghiến răng nghiến lợi thốt ra một câu, kẻ không có đạo đức mà làm việc phục người, tội đáng chết. Bần đạo thấy thật khó hiểu. Chẳng lẽ đây không phải là thượng bất chính, hạ tắc loạn? Không có lý do, không thể nào, bần đạo đi ra ngoài, luôn rộng rãi kết thiện duyên, giữ mình chính phái. Trần Bình An lắc đầu, ngược lại hỏi về lá bùa mà Lục Trầm tiết lộ trước đó, bùa này có tên không? Lục Trầm thu lại tâm tư, cười nói, tạm gọi là hẹn gặp lại. Ngược lại với tên bắn đi không quay đầu, kỳ thật thuốc hối hận cũng là một cái tên không tệ. Lục Trầm cười hỏi, nếu sớm biết Triệu Phù Dương sẽ làm như vậy, ngươi có phải sẽ lấy chân thân tới đây không? Trần Bình An gật đầu, Lục Trầm đối với điều này đã rõ, có một nghi hoặc làm khó Trần Bình An đã lâu. Đáng tiếc nhiều năm như vậy, vẫn chưa có tiên sinh nào có thể thuyết phục được chính mình, tiên sinh lại đi thuyết phục học sinh đáp án. Vì vậy trước đó Trần Bình An mới hỏi Chu Thu và Lưu Sắt vấn đề kia, hy vọng đổi một góc độ để phá giải. Một việc, cùng quá trình, kết quả giống nhau, nhưng người khác nhau làm, thì có gì khác biệt? Đáng tiếc, Lưu Sắt đại lão thô kia hỏi một đằng trả lời một nẻo, Chu Thu thì lại có tâm tư, không muốn nói ra suy nghĩ thật của mình. Lục Trầm nhẹ giọng nói, một người nội tâm không đủ mạnh mẽ, nhiều lần tự xét lại, phủ nhận bản thân, sẽ chỉ càng thêm mềm yếu. Làm người biết đủ, làm việc biết chưa đủ, chỉ vậy mà thôi. Trần Bình An ngồi xổm xuống, lấy ra hồ lô, rượu màu son đã bầu bạn nhiều năm, uống một ngụm rượu, thần sắc lạnh nhạt nói, thử so sánh một chút. Lục Trầm quay đầu nhìn lại, trước mắt Trần Bình An, dáng người thon dài, khí thái trong trẻo, đầu đội kim quan, mặc lụa mỏng xanh pháp bào, tay nâng bạch ngọc linh chi, chân đạp nhiếp vân lý. So với thiếu niên đeo kiếm đi giày rơm ở Phấn Hoàn Phủ, hai bên không nói dung mạo, chỉ riêng khí chất, cũng đã như hai người khác biệt, thay ra đổi thịt. Cách nói vốn từ đạo gia, dùng trên người bọn họ, thật 10 phần hợp cảnh. Mỗi một phân thân của Trần Bình An đều có chút thâm ý. Ví dụ như vị trước mắt này, đại khái chính là diện mạo của một tu sĩ có tư chất địa tiên. Nếu khi còn nhỏ bổn mạng gốm sứ không bị vỡ, hoặc sớm rời Ly Châu Động Thiên, được tông môn, tiên phủ thu nạp làm đích truyền của tổ sư đường, hoặc chỉ cần chờ thiên thời có biến, thiếu niên hẻm Nê Bình liền có thể thừa cơ hội, nắm bắt mấy cơ duyên đạo pháp, một đường tu hành thuận lợi. Dần dần bỏ đi khí tức bùn đất, thay bằng đạo khí đầy người, mà kẻ đeo kiếm dáng người gầy gò kia, đại khái chính là thiếu niên hẻm Nê Bình chưa từng tiêu tiền mua núi, đơn thuần dựa vào một bộ quyền phổ, đăng đường nhập thất, quyền ý trên thân. Cứ như vậy đi theo con đường thuần túy võ học, rời quê hương sông pha giang hồ, có thể sẽ như một hiệp sĩ râu rậm tòng quân, phiêu bạt khắp nơi, rồi lại lá dụng về cội. Cũng có thể học một vị tống tiền bối, sớm tích cóp gia nghiệp, có một ngày rửa tay gác kiếm, hưởng phúc bên con cháu. Còn vị nho sĩ mặc áo bào, tay cầm gậy du sơn, lên núi ngắm mây ở ngôi chùa tại Ngu Châu này, có lẽ chính là hạt giống đọc sách chưa tu đạo, cũng không tập võ. Vào chốn quan trường đại ly, có thể thăng quan tiến chức, áo gấm về làng, rạng rỡ tổ tông, cũng có thể buồn bực chán trường, hoặc bị giáng chức, hoặc từ quan, quy ẩn lâm tuyền, ngắm hoa thưởng nguyệt. Trần Bình An khống chế cảnh giới Nguyên Anh và vốn liếng lá bùa hiện tại, không bột đố gột nên hồ, vì vậy tạo ra thất cụ phân thân, cảnh giới tu sĩ và vũ phu đều không cao. Ngược lại, vị bên cạnh Lục Trầm, làm trợ thủ, một trong hai Trần Bình An ẩn nấp, coi như là cam lòng bỏ vốn, dùng tới một lá bùa màu xanh cực kỳ hiếm có. Cho nên mới có thể tạo ra một vũ phu kim thân cảnh có cốt cách khí khái. Tin rằng vị Trần Bình An còn lại, hẳn là một vị kim đan địa tiên. Nếu Lục Trầm không đoán sai, tất nhiên là dáng người khôi ngô, thô kệch, tướng mạo thô bỉ, khiến người ta nhìn qua tưởng là mãng phu lăn lộn giang hồ. Kỳ thực lại là một luyện khí sĩ có vài thanh phi kiếm. Ngược lại, vị ở Bát Mặc Phong nhìn qua có tiên phong đạo cốt này, nếu có ai cảm thấy tu sĩ thân thể mềm yếu, ý đồ cận chiến chém giết, ắt sẽ vỡ mộng. Có lẽ trong mắt tu sĩ đỉnh cao, những cử chỉ cẩn thận của Trần Bình An đều là chút thủ đoạn buồn cười. Trong chốn tu sĩ, kẻ có khả năng nhìn thấu chân tướng trên đỉnh núi, ngoại trừ hạng người như Ngô Châu, kẻ đã nổi lên đại đạo chi tranh với Trần Bình An, vốn là chuyện hiếm có. Đổi lại là phi thăng cảnh bình thường, liệu được mấy ai không coi trọng dòng chữ khắc trên tường trẻ tuổi ẩn quan. Hai chữ ẩn quan vốn đã nặng tựa ngàn cân, huống chi lại thêm tiền tố trẻ tuổi càng đáng sợ hơn, tựa như trận chiến tại Thác Nguyệt Sơn của Trần Bình An, thắng bại đã phân, mọi sự đều kết thúc. Đại yêu nguyên hung trấn thủ Thác Nguyệt Sơn, vị kiếm tu phi thăng cảnh thâm tàng bất lộ này, bị chém mất một đầu, khó tránh khỏi không cam lòng, cho rằng Trần Bình An thắng là nhờ vào cảnh giới bỗng dưng có được, lại dựa vào thanh trường kiếm kia cùng thuần túy thần tính, xem như thắng không vẻ vang. Lúc bấy giờ, Trần Bình An chỉ dùng một câu nói thật, khiến cho vị đại đệ tử đứng đầu của Thác Nguyệt Sơn tổ sư tâm phục khẩu phục. Đại ý rằng, nếu Trần Bình An có được đạo hạnh lâu năm như hắn, trận vấn kiếm kia, hắn còn chẳng nhìn thấy nổi bóng dáng Trần Bình An. Đúng lúc này, màn đêm dày đặc, mịt mờ bao phủ Triệu Phủ Dương bỗng hiện ra một pháp tướng nguy nga, sừng sững trên miếu thờ Từ Diên Sơn, cả giận nói, Trình Kiền, Trương Cung, các ngươi đừng khinh người quá đáng. Trăm phương ngàn kế, mưu đồ bấy lâu, nào ngờ nghìn tính vạn tính, Triệu Phù Dương thế nào cũng không tính được lúc bế quan, gần chính thức luyện sơn, lại kinh hãi phát hiện hai ngọn núi rơi diên và đen dây leo vẫn không chút sứt mẻ, bền chắc như thép. Xa xa bên kia vách đá, trưởng môn chân nhân của Kim Khuyết Phái và gia chủ Trương Thị của Thiên Tào Quận, chỉ cảm thấy Triệu Phủ mắng chửi rất có lý. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, đổi lại là bọn hắn, e rằng cũng phải thất thố như vậy. Lục Trầm cười ha hả nói, một bên mắng được hùng hồn có lý lẽ. Một bên bị chửi không tính là oan uổng, đúng là chó ngáp phải ruồi. Giữa biển mây, một chiếc tiên tra độ thuyền ẩn giấu tung tích. Vị tương quân tổ sư kia mang theo Ôn Tử Tế và bà lão, thi triển một môn xúc địa thần thông, đi tới cửa sơn môn của Hợp Hoan Sơn. Ôn Tử Tế nhìn thấy cái cây rậm rạp chẳng chịt tích lũy côn trùng tụ tập, lại ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi, nơi pháp tướng hồn hển của Triệu Phù Dương đang hiện hữu, cười nói, đây là chuyện gì vậy? Tương quân tổ sư còn chưa nói rõ ý đồ đến. Hơn nữa, không lựa chọn cưỡi gió, chỉ là đi bộ lên núi. Một người trẻ tuổi làm tiên sinh phòng Thu Chi đứng ở trên bàn, nhìn ba vị khách không mời mà đến, đạo mạo phi phàm. Tiên sinh phòng Thu Chi sợ hãi rụt rè, răng đánh vào nhau, không nói nên lời. Ôn Tử Tế thoáng phóng ra một thân quyền ý, trên sơn đạo liền vang lên một hồi pháo âm thanh, thỉnh thoảng liếc hướng đỉnh núi. Thuận miệng hỏi, tương quân tổ sư, tên kim đan dã tu thanh danh không tốt này, dù sao tội ác chồng chất, chi bằng giết đi. Tương quân tổ sư giữ im lặng, cố gắng ổn định đạo tâm. Vị tổ sư gia mà năm xưa nàng chỉ có thể thông qua linh phi, quan tổ sư đường treo bức họa chiêm ngưỡng, hôm nay có khả năng đang ở đâu đó trong núi, bảo sao nàng không khẩn trương muôn phần. Đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Khi còn nhỏ, sau khi trở thành đệ tử thân truyền, sư tôn Tào Dung lần đầu tiên dẫn nàng đến tổ sư đường tế bái tranh chân dung của tổ sư. Cái vẻ nghiêm túc, ngưng trọng của sư tôn khi dâng hương, đối với bức họa kia kính ngưỡng như thần minh. Nhưng cũng có khả năng, tổ sư gia chỉ là hạ một đạo pháp chỉ cho sư tôn của nàng, bảo nàng mang theo Ôn Tử Tế đến đây, còn vị trưởng giáo kia có lẽ đang ở nơi xa xôi, quan sát núi sông nơi này. Nàng hít sâu một hơi, dùng tiếng lòng nhắc nhở hai người sau lưng, đến Phấn Hoàn Phủ rồi hãy nói. Bà lão càng thêm lo sợ, không biết vị thượng tông tổ sư bên cạnh tại sao lại lựa chọn nơi đây làm điểm dừng chân, chẳng qua thân là phong chủ Thanh Tĩnh Phong. Hình tử nghĩ đi nghĩ lại, kim tiên am của mình đều không thẹn với lương tâm. Cũng không có nửa điểm lợi ích ràng buộc với sơn chủ Triệu Phù Dương nơi đây. Đã vậy, thân ngay không sợ bóng nghiêng, cứ lên núi, gặp Triệu Phù Dương, tùy cơ ứng biến, quyết không thể giấu đầu lòi đuôi. Triệu Phù Dương cúi đầu nhìn xuống, vốn đang kinh sợ lại ưu sầu, phân biệt ra bà lão nhất mạch kim tiên am, hơn nữa đạo quan trên đỉnh đầu vị nữ tu kia. Triệu Phù Dương rất nhanh liền an tâm, do dự một chút, thu hồi pháp tướng, mặc vào một thân đạo bào, đội lên cái mũ hoa sen chân tàng nhiều năm, nhưng rất nhanh liền tháo đạo quan xuống. Chỉ lấy trang phục kỳ nhân thụ phù lục đạo sĩ của nhất mạch Kim Khuyết, phái Kim Tiên Am, đi tới đường núi, chắp tay, cung kính nói, đệ tử tà đạo Triệu Phù Dương của nhất mạch Kim Tiên Am, bái kiến thượng tông tương quân tổ sư, Ôn tiên sư, bái kiến hình phạt phong chủ. Tương quân tổ sư nhíu mày, hình như có chút khó hiểu. Hèn chi lục tổ sư lại để bản thân tới Hợp Hoan Sơn này, hóa ra là muốn giúp Triệu Phù Dương giải vây thoát khốn. Việc đã đến nước này, hình tử lập tức giải thích với tương quân tổ sư. Nói rõ Triệu Phù Dương trước kia đúng là đệ tử ngoại môn của Kim Khuyết Phái, hơn nữa còn là đệ tử thân truyền bí mật của một vị sư bá. Chẳng qua tu sĩ Thủy Thanh Phong từ trong cản trở, đem chuyện thân phận gốc gác của Triệu Phù Dương bé xé ra to, Triệu Phủ Dương không muốn liên lụy đến thanh danh của vị sư bá kia trên núi, nên trong cơn tức giận mới rời khỏi Kim Khuyết phái. Tương Quân Tổ sư gật đầu, không nói gì thêm về chuyện này, lại nói, mấy người chúng ta, trước hãy thi triển thuật che mắt, rồi đến quý phủ ngồi xuống. Nàng lại sai Triệu Phủ Dương đi lấy danh mục quà tặng. Triệu Phủ Dương dù lòng nóng như lửa đốt, vẫn không lộ vẻ gì. Đi đến bên chân núi kia, hỏi phòng thu chi tiên sinh lấy một quyển sổ, rồi quay lại đường núi, cúi đầu dâng lên bằng hai tay. Trong lúc đi qua đi lại này, Triệu Phủ Dương suy đoán, bản thân thân là chủ nhà, sở dĩ không thể bàn sơn, hóa ra là bị vị đạo môn cung chủ nữ quan này giở trò. Nhắc nhở mình không nên gây chiến, không nên cùng Trình Kiền, kẻ đều là đệ tử Linh Phi cung xuống núi, làm tổn thương đồng môn tình nghĩa. Tương Quân Tổ sư đọc danh mục quà tặng rất nhanh, tay nàng cầm quyển sổ, cố ý lựa một góc độ, chờ lật đến trang cuối cùng, bỗng nhiên đạo tâm chấn động. Rất nhanh khép lại quyển sổ, trong lòng nàng âm thầm thở dài một tiếng, ánh mắt đã lặng lẽ trở nên nóng bỏng. Quả nhiên, ở mục cuối cùng, viết tên ba vị khách nhân, Trần Nhân, Trịnh Tiễn, đạo sĩ Lục Trầm. Theo danh mục quà tặng thể hiện, hạ lễ phải mỗi người hai viên tuyết hoa tiền. Không hổ là Lục Tổ sư nhà mình, quả nhiên thích dạo chơi nhân gian. Cũng không biết Trần Nhân và Trịnh Tiễn này lại là thần thánh phương nào. Chẳng lẽ là vị nữ tử tông sư có tên hiệu Trịnh Tiễn, bùi tiền ở núi Lạc Phách. Tương tự, Trần Nhân là tên hiệu của vị ẩn quan trẻ tuổi kia. Chỉ trong khoảnh khắc, vị nữ quan thượng ngũ cảnh liền thoáng hiện vẻ hoảng hốt, đợi nàng cúi đầu nhìn lại, trên danh mục quà tặng chỉ còn lại một mình đạo sĩ Lục Trầm. Tương Quân Tổ sư bị xóa đi một phần ký ức mà hoàn toàn không hay biết, nàng chỉ đem quyển sổ kia lặng lẽ thu vào trong tay áo, nói, ba người chúng ta tối nay đến thăm, Triệu Phủ không được phép tiết lộ ra ngoài. Triệu Phủ Dương cúi đầu lĩnh mệnh, nói đúng là không nhất định, kỳ thực là không thể. Sau khi bọn họ vào Phấn Hoàn Phủ, Tương Quân Tổ sư sai Triệu Phủ Dương đi lo việc của mình, nàng cuối cùng dừng chân, chỉ liếc mắt nhìn qua, có chút thất vọng, đơn giản là nàng không thể nhìn thấy vị Lục Tổ sư kia. Cũng đúng, Lục Tổ sư nếu thật sự muốn chân nhân bất lộ tướng, nàng cũng chỉ có đối diện mà không nhận ra. Giờ phút này, nàng chỉ cảm thấy trong mấy tòa sảnh tiệc, dường như người người đều giống Lục Tổ sư. Triệu Phù Dương quay về nhà thờ tổ của gia tộc, đạo lữ Ngu Thuần Chi mất hồn mất vía, bàn sơn không được, chẳng lẽ khoanh tay chịu chết hay sao? Ngu Trận, Triệu Yên mấy người, cũng luống cuống chân tay, không nói nên lời. Tương Quân Tổ sư hơi suy nghĩ, chọn một tòa thiên sảnh tương đối yên tĩnh, dẫn theo Ôn Tử Tế và Hình Tử ngồi xuống bên cạnh một chiếc bàn trống. Bên kia bàn, ngồi một thiếu niên đeo kiếm dường như mắt cao hơn đầu. Một nữ tử trẻ tuổi giữ nguyên viên thuốc búi tóc, trên mặt lấm tấm tàn nhang. Còn có một quỷ vật xương khô dáng vẻ văn sĩ áo choàng, cùng với một hòa thượng đầu chọc tướng mạo miễn cưỡng có thể coi là thanh tú. Đỉnh núi bí truyền một chuyện, Bạch Ngọc Kinh Lục trưởng giáo cùng vị Bạch Cốt chân nhân kia rất có nguồn gốc. Hẳn là vị mộ phần xương khô cảnh giới thấp kém bên cạnh bàn này, là ám chỉ nào đó của tổ sư gia, đúng không? Tương Quân liền nhịn không được quan sát nó mấy lần, vị văn sĩ áo choàng kia liền mỉm cười gật đầu với vị mạch sinh nữ tu này, Tương Quân Tổ sư càng thêm kinh nghi bất định, chẳng lẽ vị trước mắt này, quả nhiên là... Bà lão đoan chính ngồi ngay ngắn, cẩn trọng suy đoán dụng ý của Tương Quân Tổ sư khi đến đây. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ôn Tử Tế sau khi an tọa, càng thêm mờ mịt, bèn tụ âm thành tuyến, mật ngữ hỏi, Tương Quân Tổ sư, đây là ý gì? Tương Quân kỳ thực lúc này cũng chưa có chủ ý xác đáng. Chỉ tập trung tinh thần suy đoán xem vị văn sĩ áo choàng kia có phải hay không. Nàng đành trả lời qua loa một câu, mọi chuyện ta đều đã có an bài, ngươi cứ tự nhiên ăn uống là được. Nàng do dự hồi lâu, lấy hết can đảm, cố gắng giữ cho giọng nói bình ổn, dùng tiếng lòng truyền âm, hỏi thẳng vị quỷ vật đeo đầy binh phù và ngọc bội ở thắt lưng kia một câu. Xin hỏi, ngài là... Bạch phủ chủ thấy mình, lại được một nữ tu trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp chủ động bắt chuyện, trong lòng cho rằng vận may đã tới, nhất thời ngứa ngáy không thôi. Có điều, rốt cuộc cũng tự cho mình là kẻ đọc sách thánh hiền, quen thói làm ra vẻ, hắn ho khan vài tiếng. Bạch Mao nhớ tới câu văn vẻ mà Lục đạo trưởng vừa khoe khoang, dường như có thể vận dụng ngay, bèn tùy tiện đáp lại nữ tu kia một cách hoa mỹ, bèo nước gặp nhau, cần gì hỏi tên, đối ẩm ngỡ như mộng, xin mời người cứ tự nhiên. Bùi tiền mật ngữ, sư phụ, một ngọc phát, hai kim đan. Bởi lẽ sư phụ bên cạnh chỉ là một trong 9 phân thân, bị giới hạn bởi chất liệu bùa chú và cảnh giới võ học chưa đủ. Nên Bùi Tiền đành làm tai mắt cho sư phụ. Trần Bình An mắt không chớp, ở một hơi, tựa lưng vào ghế, cũng dùng thủ pháp tụ âm thành tuyến, trêu, vậy bọn họ đúng là rồng vượt sông, danh xứng với thực. Bùi Tiền nghi hoặc là tu sĩ qua đường ghé thăm. Trần Bình An đáp, 8 phần là bút tích của Lục trưởng giáo. Bùi Tiền gật đầu, quấy phân heo bằng gậy. Thực ra nàng đã sớm phát giác động tĩnh của ba người Tương Quân Tổ sư. Từ khi bọn họ vào Phấn Hoàn phủ, Bùi Tiền đã bắt đầu để ý đến độ nặng nhẹ của bước chân. độ dài ngắn của hơi thở. Đến khi ba vị đạo tu xuất hiện ở góc hành lang phòng tiệc, dù đã thay đổi dung mạo, dùng thuật che mắt, nhưng với Bùi Tiền, hình dung chẳng có tác dụng gì. Bùi Tiền chỉ liếc qua vài lần đã nhìn thấu tâm cảnh của vị nữ quan thượng ngũ cảnh, có chút kỳ dị, chỉ thấy một tổ sư đường rộng lớn bao la, vô cùng trống trải, có một thiếu nữ nhỏ bé yếu ớt như hạt cải, nhìn về phía bóng lưng nguy nga như núi của một đạo sĩ phía trước. Bóng lưng này hai tay cầm hương, khói hương lượn lờ như bay thẳng lên thiên đình. Đạo sĩ đang lễ kính bức chân dung duy nhất của tổ sư, bức họa vẽ một đạo nhân trẻ tuổi. Bức chân dung này có thể nói là chế tác lớn, đạo sĩ trong tranh có uy thế đội trời đạp đất, lại càng làm nổi bật sự nhỏ bé của đạo sĩ thân hình như núi cao kia. Ba người đội đạo quan hình hoa sen. Rõ ràng, trong lòng vị nữ quan tu đạo thành công này, bản thân nàng vẫn nhỏ bé hơn môn phái, người cầm hương lễ kính trước mặt còn cao hơn cả môn phái, mà bức họa kia tựa như tổ sư gia còn lớn hơn trời. Mà trong tâm hồ của bà lão kia, có một hòn đảo, trên đó sừng sững một tiên nhân màu vàng uy nghiêm, một tay quấn rồng lửa đỏ tươi, một tay quấn rắn nước xanh biếc, trên không sấm sét vang dội. Ước chừng đó chính là hình mạo kim tiên trong suy nghĩ của bà lão, tâm cảnh của nam tử có một hình nộm gỗ, nhảy nhót không ngừng trên sông núi, như chân nhân thời cổ vượt núi băng biển, còn có một người đất ngồi xếp bằng nhập định, cả hai một lên một xuống, đều như người không ra người, thần tiên ma quái không ra thần tiên ma quái. Trần Bình An do dự một chút, cười hỏi, đã xem tâm cảnh của bọn họ. Có gì bất thường, đáng khen không? Bùi Tiền thẹn đỏ mặt cười, bảo sư phụ chờ một lát, rồi bắt đầu lục lọi ký ức rất nhanh, như ném cần câu cá, giật cần xem mồi. Ví dụ Bùi Tiền chuẩn bị mồi câu cho vị nữ quan kia là chế tác lớn, đạo quan, cho bà lão là tiên nhân màu vàng, cho nam tử là rối bờ ruộng. Nếu sư phụ không hỏi, Bùi Tiền xem xong cũng quên, chỉ để lại ấn tượng mơ hồ. Xác định sơ bộ đạo hạnh sâu cạn của đối phương, phân chia địch ta, một khi có xung đột, sẽ dùng võ học mấy cảnh để đối địch. Nói ngắn gọn, không cần biết thân phận, Bùi Tiền chỉ cần xác định một chuyện, làm cho rõ ràng, mình cần dùng mấy cảnh mấy quyền. Giờ có mấy manh mối này, Bùi Tiền khơi lại ký ức đã bị phong bụi trong tâm hồ, khôi phục toàn cảnh, tựa như ba cuốn tranh cũ được chủ nhân mở ra, xem xét không sót gì. Dựa vào manh mối rõ ràng là đỉnh đạo quan, Bùi Tiền xác định lại thân phận của bọn họ. Nói, sư phụ, nàng là tương quân tổ sư của Linh Phi Cung, đạo hiệu Động Đình, đệ tử đắc ý của thiên quân Tào Dong. Ngoài những thủ đoạn đã nổi danh khắp châu, năm đó ở kinh đô thứ hai Lạc Kinh, ta còn vô tình nghe luyện khí sĩ nói một tin nhỏ, rằng nàng ta am hiểu nhất là thỉnh thần giáng chân, được xưng là đệ nhất giáng bút ở Bào Bình Châu. Có người khẳng định, nói nàng từ Nguyên Anh lên Ngọc Pháp, không gặp tâm ma kiếp số, đơn giản là vì vị đạo môn chân quân này khi bế quan. Tâm thành thì linh, nhập vào cảnh giới thiên nhân giao cảm huyền diệu khó giải thích. Nàng đã từng mời ngụy phu nhân của Bạch Ngọc Kinh Nam Hoa Thành giáng lâm. Ngụy phu nhân vượt thiên hạ, ngồi loan giá xuống, giúp tương quân diệt tâm ma, vượt qua cửa ải. Tục truyền ngụy phu nhân còn tiếp dẫn tương quân yết kiến Bạch Ngọc Kinh, mộng du năm thành 12 lầu, chỉ là bí sự này không thể tra xét, theo lý không thể có người thứ ba biết được. Hơn nửa là tu sĩ trên núi nói hưu nói vượn, tin đồn thất thiệt, giống như khi Bùi Tiền còn bé ở núi Lạc Phách. Lão đầu bếp mỗi lần nghe Trần Linh Quân ba hoa trích chòe, nói đến bí văn trên núi kinh hãi hoặc thần dị, đều phá đám một câu, ngươi lúc đó có ở đó không? Trần Bình An nghe đến đó, nói, vị tiền bối trên núi này dáng bút tuyệt diệu, có thể mời ngụy phu nhân của Nam Hoa Thành, hơn nửa là sự thật. Tâm tướng trong tổ sư đường trống trải không nhiều đồ vật, là chuyện tốt, chứng tỏ nàng đạo tâm tinh thuần. Trên con đường tu hành không coi trọng vật ngoài thân, tâm không tạp niệm. Chỉ là trong lòng nàng, địa vị sư tôn và tổ sư quá cao thượng, đồng thời quá coi nhẹ bản thân. Hai điều này chồng lên, nghĩa là đạo tâm của nàng vẫn chưa đủ cứng cỏi. Đây e là sẽ sinh ra đất cho thiên ma, mới có chuyện ngụy phu nhân giáng bút. Bùi Tiền vốn không nghĩ nhiều. Suy nghĩ một lát, gật đầu, quả nhiên sư phụ vẫn lão đạo hơn. Với đạo gia chân quân thượng ngũ cảnh như tương quân tổ sư, nếu nàng quá coi nhẹ mình, theo lý rất dễ xuất hiện tâm ma quấy phá khi bế quan Nguyên Anh, ví dụ như hóa thân thành thiên quân Tào Dong. Hoặc tổ sư Lục Trầm, tương quân tuyệt không thắng nổi nửa điểm. Tu sĩ trên đường lên núi, vượt qua tầng tầng thiên kiếp, có thể dựa vào đạo thuật, duy chỉ có đa nghi quan. Nhất là rằng co với tâm ma, chỉ có thể dựa vào một viên đạo tâm thuần túy. Hai người còn lại, nếu không đoán sai, một là Ôn Tử Tế của Linh Phi Cung, tuổi không lớn lắm đã là kim đan cảnh. Ngoài luyện khí, hắn còn là thuần túy võ phu. Lão ẩu kia là hình tử của Kim Khuyết Phái Thanh Tĩnh Phong, xuất thân từ Kim Tiên Am Nhất Mạch. Năm đó tranh đoạt chức trưởng môn, đã thua Trình Kiền trẻ tuổi hơn. Trần Bình An cười nói, Ôn Tử Tế, thiên tài võ phu có biệt hiệu Ôn Lang. Trong các phân thân, có một kẻ đang làm chân tiếp khách cho Trúc Chi Phái, ở Tài Ngọc Sơn tên là Trần Cựu, đã sớm nghe danh Ôn Tử Tế, một gã phong lưu đa tình, nợ tình vô số. hồng nhan tri kỷ của hắn nhiều không đếm xuể, trên núi dưới núi đều có. Nghe đồn kẻ này hành tẩu giang hồ, thích ép người ta so tài, lại chưa từng thua trận. Bùi Tiền có chút không được tự nhiên, đáp, vũ phu thì đúng, còn thiên tài hay không, khó mà nói. Quả thực Bùi Tiền có chút không được tự nhiên, nhắc đến Ôn Tử Tế tuổi tác cũng không nhỏ, 50 hay 40. Thế mà chỉ là viễn du cảnh vũ phu. Nếu hắn là thiên tài, ta là cái gì? Chẳng lẽ là thiên tài trong thiên tài sao? Vậy sư phụ và Tào Từ là gì? Trong lúc thầy trò nói chuyện phiếm, tổ sư Tương Quân ngồi bàn bên cạnh chỉ ngơ ngẩn nhìn về phía bộ xương khô quỷ vật khoác áo văn sĩ kia. Nàng không khỏi suy nghĩ miên man, nhớ lại khi còn trẻ, đạo pháp mới thành, sớm kết đan. Sư tôn từng truyền thụ cho nàng một câu chân quyết về tái sinh với nhiều cách giải thích. Luyện khí cầu trường sinh, nếu muốn người không chết, trước hết phải có người chết, chết đi sống lại, liền được một chữ thực. Chẳng lẽ vị trưởng giáo tổ sư gia này, lần này đến Hợp Hoan Sơn, là do sư tôn lén thỉnh cầu, nên tổ sư mới đích thân tới đây, lấy tư thái bạch cốt chân nhân, chỉ điểm sai lầm cho mình, đồng đẳng với truyền thụ một môn bất tử. Có thể lần trước Ngụy phu nhân ở Nam Hoa Thành lên đồng viết chữ, chẳng phải nói chỉ khi nào mình đưa thân tiên nhân, nàng mới có thể giáng chân lần nữa, mới có cơ hội đến Nam Hoa Thành yết kiến Lục trưởng giáo sao? Trưởng giáo, thế nào gọi là trưởng giáo? Tự nhiên là người trưởng quản đạo giáo sự trong thiên hạ, mới có thể xưng là trưởng giáo. Năm đó Ngụy phu nhân mang theo Tương Quân cùng ngồi Loan Mộng Du Bạch Ngọc Kinh, cũng không nhìn thấy tổ sư Lục Trầm, chỉ là trong vô số đạo cung thành khuyết, tiên gia điểm lành cảnh tượng, Tương Quân kinh hồng thoáng nhìn, xa xa trông thấy một vị trung niên đạo sĩ mặc áo tơi, chỉ liếc mắt một cái, Tương Quân liền lập tức tỉnh mộng. Sau khi tỉnh mộng, nàng đột nhiên giật mình vậy mà đã là Ngọc Phác cảnh. Giờ phút này Tương Quân đương nhiên không dám mạo muội dùng lời nói hỏi thăm, nghiệm chứng thân phận đối phương, nghĩ đi nghĩ lại, trong điện quang hỏa thạch nàng đã nghĩ ra hơn 10 loại lời dạo đầu. Có thể nếu Lục tổ sư không muốn lấy chân dung kỳ nhân, nàng cũng đành giả ngu theo, cố gắng ổn định tâm hồ, khẽ run giọng nói, đạo hữu lời này cao siêu, thật khó mà tưởng tượng. Bạch phủ chủ không hổ là kẻ lăn lộn trốn quan trường, tu đạo bản lĩnh không cao, nhưng nhìn mặt mà nói chuyện lại không tệ, thấy nữ tu kia trên mặt toát ra vẻ nghiêm nghị kính nể khó nén. Bạch phủ chủ liền dương dương tự đắc, chỉ dùng mấy câu, đã chấn nhiếp được một vị khí thái bất phàm, tướng mạo mỹ lệ nữ tu. Ba vị khách mới tới lệch sảnh, bởi vì ngu quản sự không có ở đây, vội vàng đi nơi khác lôi kéo nhân tình quan hệ. Toàn quyền phụ trách việc tiếp khách ở lệch sảnh là Ngu Di cùng Ngu Dư, liền theo quy củ, mang tới cho họ ba vò tiên tử bí mật cất giữ. Tương Quân là thượng ngũ cảnh, tự nhiên không sợ Hồ Mị Ngu Thuần Chi dở trò trong rượu, chỉ là chê rượu dơ bẩn, đụng cũng không đụng đến vò rượu kia. Ôn Tử Tế một hơi cạn chén, liền phát giác được rượu có vấn đề, nhưng vẫn cứ uống, uống liên tục. Đã là kim đan địa tiên của đạo môn, lại có kim thân thể phách của võ học, Ôn Tử Tế căn bản không cần lo lắng những thủ đoạn hạ lưu này. Rượu vào trong bụng, trong nháy mắt đã bị chân khí thuần túy mạnh mẽ, như sông lớn trong cơ thể thiêu đốt bốc hơi thành sương mù, lại được dẫn tới một khí phủ vắng vẻ, đem vẻ chứng khí phấn hồng kia toàn bộ giam cầm phong ấn. Chân khí thuần túy giống như một vị đại tướng dẫn binh, chuyên môn trông coi nơi đây, tùy thời có thể chôn giết đám chứng khí. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Ôn Tử Tế rất nhanh liền đặt tâm tư lên cặp tỷ nữ phấn hoàn phủ gầy gò, có vẻ đẹp mỏng manh kia. Lại gần hỏi han, mới biết các nàng đều mang họ Ngu, phân biệt tên là Di và Dư. Chỉ là không hiểu vì sao, trong chuyện nam nữ, Ôn Lang vốn luôn thuận buồm xuôi gió, tối nay ở đây lại gặp trắc trở không nhỏ. Dường như trong mắt các nàng, hắn là một kẻ nhìn vào liền khiến người ta chán ghét, phiền phức, mới mở miệng nói chuyện đã nhíu mày. Phải biết Ôn Tử Tế có lẽ không bạc đãi chính mình, tối nay đã thi triển thuật che mắt, biến thành một vị tuấn tú binh sĩ Ngọc Thụ Lâm Phong nổi danh ở dưới núi. Trên thực tế, sở dĩ như vậy, không phải các nàng ra vẻ thanh cao, hoặc là không thích sắc đẹp, mà là trong mắt các nàng, tướng mạo vị khách nhân kia, thật sự là có chút khó coi, nhìn vào sẽ khiến người ta buồn nôn. Tự nhiên là do Lục đạo trưởng ban tặng, đã thay đổi tướng mạo và giọng nói của Ôn Tử Tế, trong mắt tỷ tỷ Di và muội muội Dư, thành một ông cụ non tóc thưa thớt, miệng đầy răng vàng, giọng nói khàn khàn như đá va vào sỏi. Hình tử thân phận cao quý, tuy không phải trưởng môn đương đại của Kim Khuyết phái, nhưng cảnh giới và bối phận của bà lão đều ngang với vị hộ quốc chân nhân Trình Kiền có phong hào dài hơn 20 chữ kia. Nếu bàn về tổ tiên của từng đạo mạch, Thủy Thanh Phong của Trình Kiền càng không thể so sánh với Thanh Tĩnh Phong Tổ Sơn, Kim Tiên Am Tổ Đỉnh chỗ. Bà lão là một người tu đạo dốc lòng ẩn cư trong núi, quen với thanh tĩnh, không chịu được những nơi ồn ào náo nhiệt như thế này. Nếu không phải lần này theo Tương Quân Tổ Sư lên núi, bản thân nàng tuyệt đối sẽ không đặt chân đến đây. Chỉ sợ nếu nàng lên núi, cũng chỉ có trừ ma vệ đạo, diệt yêu trừ quỷ mà thôi. Tương Quân liếc mắt dò xét bàn bên cạnh, thấy một thiếu niên đeo kiếm luyện khí tầng 1, một nữ tử vũ phu, mấu chốt là còn có một tăng nhân trẻ tuổi dưới ngũ cảnh. Tổ sư gia quả thật giao du rộng rãi, bất kể đối phương thân phận địa vị ra sao, đạo hạnh cao thấp thế nào, Trần Bình An lúc trước đã đại khái giải thích qua nội tình và nguồn gốc của Hợp Hoan Sơn cho Bùi Tiền, đương nhiên hắn cố ý giữ lại một phần chân tướng, định bụng thử thách vị khai sơn đại đệ tử này một phen, bèn hỏi, ngươi thấy mấu chốt tồn tại của Hợp Hoan Sơn nằm ở đâu? Bùi Tiền không cần nghĩ ngợi nhiều, buột miệng đáp, tại Triệu Phù Dương của Mờ Mịt Phủ và Trình Kiền của Kim Khuyết Phái, những kẻ còn lại, nhiều nhất chỉ là thêu hoa trên gấm, không ảnh hưởng đến đại cục. Trần Bình An cười hỏi, nói thế nào? Lão gia chủ Trương Thị của Thiên Tào Quận cũng là Kim Đan, trong gia tộc còn có kiếm tu như Trương Thải Cần và Trương Vũ Cước, lẽ nào bọn họ đều có cũng được mà không có cũng không sao? Bùi Tiền đáp, quan hệ giữa khu vực Hợp Hoan Sơn và mấy cái triều đình phụ cận của Thanh Hạnh Quốc là tốt hay xấu, là nước sông không phạm nước giếng, cam chịu Triệu Phù Dương làm thổ hoàng đế, hay là binh đao giao tranh, cuối cùng, chỉ quyết định bởi sự so sánh thịnh suy của thế lực hai người Trình Kiền và Triệu Phù Dương, hai vị kim đan tu sĩ tư chất tốt nhất này, đã định trước thành tựu tương lai cao nhất, bất luận kẻ nào trước tiên bước vào nguyên anh cảnh, cũng sẽ không còn là cục diện rằng có hôm nay. Trần Bình An gật đầu, tựa như thư giản hồ năm đó, duy nhất thượng ngũ cảnh dã tu, Lưu Lão Thành của cung Liễu Đảo, mất tích nhiều năm. Có nhiều lời đồn, có người nói Lưu Lão Thành sớm đã lặng lẽ vẫn lạc, tại tòa cổ thục bí cảnh nào đó có nhiều kiếm tiên di trạch, cũng có người nói Lưu Lão Thành đã thay hình đổi dạng ở Trung Thổ Thần Châu, giữ chức vị cao trong một tông môn nào đó, cắt đứt quan hệ với kiếp sống dã tu qua lại, lúc này mới cho Lưu Chí Mậu cơ hội tranh đoạt ngôi vị Hồ Quân cộng chủ của thư giản hồ về sau, lại có tân thu đệ tử Cố Sán và Thủy Giao chiến lực ngang với nguyên anh tu sĩ kia, dựa vào tiểu đệ tử tùy ý làm bậy và Thủy Giao đại khai sát giới, chấn nhiếp đám dã tu trong hồ, Lưu Chí Mậu nhờ vậy quật khởi. Nếu không, chỉ riêng trọng túc của Hoàng Ly đảo đều là nguyên anh, lại lôi kéo thêm mấy đảo chủ minh hữu, cũng đủ để Tiệt Giang chân quân nếm mùi đau khổ. Xa hơn một chút, sớm hơn một chút, địa bàn lớn hơn một chút, ví dụ như Đồng Diệp Châu năm đó, Đỗ Mậu của Đồng Diệp Tông là vị phi thăng cảnh tu sĩ duy nhất, Tuân Uyên của Ngọc Khuê Tông lại chỉ là tiên nhân, khiến cho bố cục trên núi của Đồng Diệp Châu rất vững chắc, mặc dù là một châu lục trầm, núi sông nứt vỡ thảm trạng. Nhưng đợi đến khi chiến sự kết thúc, phong thủy luân chuyển, Đồng Diệp Tông nguyên khí tổn thương nặng nề, không thể không phong sơn tự cứu, mà phía nam nhờ vẫn còn Ngọc Khuê Tông, rất nhanh liền khôi phục trật tự cũ, tiên phủ mới, môn phái mới thuận thế lấp đầy. Giống như bình cũ đựng rượu mới, ngược lại phía bắc, Đồng Diệp Tông đã mất đi quyền phát ngôn, quần hùng trên núi nổi lên, có thể nói là loạn tượng mọc lan tràn, cũng có thể nói là sinh ý bừng bừng, Kim Đính Quan dẫn đầu, đã có Đào Diệp Độ minh ước. Đợi đến khi hạ tông của Lạc Phách Sơn, Thanh Bình Kiếm Tông xuất thế, liền lại nhanh chóng kết thúc tình thế này, thông qua một môn minh ước mới, khơi thông sông lớn đổ ra biển, củng cố bố cục mới. Bùi Tiền hỏi, sư phụ, có khả năng nào, giả thiết Trình Kiền không hùng hổ dọa người, cho Triệu Phù Dương thêm chút thời gian, có thể biến khu vực Hợp Hoan Sơn chứng khí mù mịt này, thành môn phái giống như Ngũ Đảo phái của Tằng Dịch, bình cửa ải hiểm yếu, sơ thông sông núi, khiến nơi đây thông với bốn chu thanh thục chi khí như dịch trạm. Âm u chướng khí từ dày đặc chuyển thanh đạm, khắp nơi âm dương từ hỗn loạn chuyển vững vàng, huệ phong ấm áp dễ chịu, người quỷ sống chung, bình an vô sự, Hợp Hoan Sơn nhờ đó được Quan Hồ Thư Viện công nhận, liền biến thành căn cơ đạo nơi của Triệu Phù Dương, một chỗ long hưng, tương lai là cơ nghiệp tông môn. Trần Bình An gật đầu cười nói, đây có lẽ là con đường tốt nhất, chỉ nói khả năng, nhất định là có. Sau đó Trần Bình An nói, nhưng từ khi ta đáp ứng Trương Thải Cần và Hồng Dương Ba của Thanh Phù Phường, tham gia lễ thành niên của Thái tử Thanh Hạnh Quốc, thì Liễu Thị Hoàng đế, Hộ Quốc chân nhân Trình Kiền và Trương Thị của Thiên Tào Quận, có lẽ đã không để Triệu Phù Dương và Hợp Hoan Sơn tiếp tục cắm rễ nơi này, cho nên trong lúc vô hình, loại khả năng tốt nhất này cũng theo đó mà không còn. Bùi Tiền ngẩn ra. Trần Bình An hỏi, đã có tiền căn hậu quả này, vậy sư phụ có phải là kẻ đánh giết khả năng này không? Có nên vì thế mà tự trách không? Bùi Tiền ủ rũ, không biết trả lời thế nào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trần Bình An mỉm cười nói, giả thiết trong loại sự tình này, không cần tự trách, có phải cũng đồng dạng không thể trách người. Lại giả thiết nên tự trách, lòng mang áy náy, có phải liền có thể trách người. Bùi Tiền gãi gãi mặt, càng thêm khó xử. Chẳng qua nàng rất nhanh thoải mái, quay về liền đem những vấn đề đau đầu này, hơi đổi cách nói, đi hỏi Tào Tình Lãng, trước hết nghe xem đáp án của hắn. Trần Bình An rồi mới lên tiếng. Việc ngươi có thể nhìn trộm tâm hồ cảnh tượng của người khác, là thuật, môn đạo thuật này, bản thân không có chính tà phân chia, nếu có thể thiện dụng pháp này, chính là chính bản thân thẳng tiến, nhiều người tà từ hơi thở. Bùi Tiền gật đầu, khi tiểu hắc thán còn bé bỏng, nép mình dưới sự che chở của ta luôn sợ con bé học phải thói hư tật xấu. Sau này, khi con bé đã đủ lông đủ cánh, một mình đối mặt với thế gian, ta lại canh cánh nỗi lo thế đạo hiểm ác. Đạo đến thì mặc, trời đến thì hình. Trời ban mà không nhận, ắt gặp tai ương. Lục trầm đột ngột chen ngang, huống chi châm ngôn chẳng nói hết, chính nhân dùng tà pháp hóa chính, tà nhân dùng chính pháp hóa tà. Trần Bình An nhịn không được mắng to, thả cái rắm nhà ngươi. Lục trầm, kẻ nãy giờ vẫn luôn dựng tai nghe lỏm cuộc đối thoại của hai thầy trò, vội vàng nhấp một ngụm rượu, dường như mượn hơi men để lấy thêm can đảm, dốc cạn chén rượu, lúc này mới dám tiếp tục tươi cười, gật đầu lia lịa, phải rồi, đúng là bần đạo sơ suất. Cùng một đạo lý, khuyên Triệu Phủ Dương hay khuyên Trình Thuyên, thì có lý, là khuyên một người hướng thiện, khuyên một người tìm đến khoan dung độ lượng, nhưng nếu đem ra khuyên bảo Bùi cô nương, thì lại không ổn. Xưa nay, chỉ có người trên đầu trời nguyện vì kẻ nhị đẳng, chứ há có chuyện phát nhị đẳng nguyện mà làm được việc nhất đẳng, tựa như tấc vàng khó mua tấc thời gian, đạo lý kia sao có thể sai, khuyên bảo đám công tử áo cơm no ấm, hạt giống đọc sách, tất nhiên là thích đáng, nhưng đem ra khuyên bảo những người nông dân chân lấm tay bùn, thì lại mang tiếng đứng trên cao mà nói chuyện, chẳng hiểu nỗi khổ của người. Lục đạo trưởng rót thêm chén rượu, tiếp lời, khó trách, chúng ta đều cần trên đầu trời nguyện, chọn chỗ cao mà đứng. Tìm nơi an thân, đó là tâm hướng về, thấy hiền noi theo. Bùi Tiền lên tiếng, sư phụ ta và tề sư thúc đều rất quan tâm đến thế đạo và lòng người. Lục trưởng giáo đã sớm đạo cao đức trọng, thuyền không neo buộc, tự do tự tại. Lẽ nào còn bận tâm chuyện ngoài thân, thế sự và thiên hạ hưng vong sao? Lục trầm thoáng lộ vẻ chột dạ, đạo gia và đạo giáo vẫn là khác nhau lắm. Bùi Tiền đáp, liên quan gì đến ta? Đạo sĩ trẻ tuổi vừa nhấp một ngụm rượu, dường như bị lời Bùi Tiền làm cho nghẹn họng. Vội ngẩng đầu che miệng, ú ớ nói, tu đạo, bất kể học quyền hay luyện khí, kỳ thực đều không khác biệt, nói toạc ra, cũng chỉ là hai chữ tu mình, tu trong tu bổ, bổ trong và víu. Trong sách có một câu hỏi đáp, có người hỏi cha mẹ gặp nạn, trộm cắp có thể cứu được chăng? Đáp rằng đó là ân nghĩa không đời nào quên. Sao có thể không cảm kích? Ngoài sách lại có một câu hỏi đáp khác, đã cảm kích, thì làm sao báo đáp? Huống chi cây của ta, quân cờ của ta, đều cùng một thân. Ba cách nói của Lục Trầm, tưởng chừng như không liên quan, lần lượt nói về tu đạo, nói về ân oán và công nghĩa, mượn quan hệ giữa ta và ngươi để nói về quan hệ giữa ta và thiên địa. Đương nhiên có thể hiểu rằng Bạch Ngọc Kinh, trưởng giáo Lục Trầm đang sơ lược giải thích vì sao một người tu đạo lại lên núi, chỉ ra một con đường lên núi, và phong cảnh tuyệt đẹp khi lên đến đỉnh. Cũng có thể hiểu rằng Lục Trầm đang theo mạch suy nghĩ của Trần Bình An, khi hỏi Bùi Tiền, mở rộng ra để phê bình chú giải. Vừa là giải thích cho những việc Trần Bình An làm ở thư giản hồ, vừa là một cách tự biện minh, Bùi Tiền, ở trấn nhỏ, nếu năm đó ta Lục Trầm không xe duyên cho sư phụ ngươi, thì Trần Bình An chắc chắn không phải là Trần Bình An của ngày hôm nay, các ngươi làm sao có thể thành thầy trò, các ngươi làm sao có thể ngồi đây tối nay. Đã vậy, nếu ngươi muốn báo thù cho Thôi Thành của Lầu Trúc, chẳng phải nên báo ân ta Lục Trầm trước sao? Trần Bình An mỉm cười, ở chung với Lục Trầm, nói khó thì khó. Nói dễ thì lại càng dễ, từ khi còn niên thiếu, hắn đã nghĩ ra bí quyết, chỉ cần nắm vững 8 chữ người nói việc người, ta làm việc ta. Thứ nhất, Trần Bình An không cho rằng Lục Trầm cố ý quấy nhiễu đạo tâm của Bùi Tiền, Lục Trầm không đến mức đê tiện như vậy. Thứ hai, những lời lẽ thâm ý này, Lục Trầm nói với Tào Tỉnh Lãng, e rằng sẽ dấy lên sóng to gió lớn, đạo tâm dung chuyển, còn nói với Bùi Tiền, thì lại chẳng đi đến đâu. Nhưng Trần Bình An vẫn chuyển sang chuyện khác, tiết lộ chút thiên cơ cho đệ tử. Ngọn núi kỳ lạ mà ngươi từng đi qua, kỳ thực nằm trong mê chướng của thiên ngoại, dị nhân mà ngươi gặp, cùng vị tiền bối xuống núi với ngươi, chính là binh gia sơ tổ bị giam cầm trong mê chướng vạn năm vì mang tội. Bùi Tiền kinh ngạc tột độ, dị nhân trên đỉnh núi với vẻ mặt ôn hòa trong ấn tượng của nàng, lại là binh gia sơ tổ đã biến mất vạn năm. Vị trong truyền thuyết bị chém cùng kia sao? Chẳng phải đều nói binh gia sơ tổ đạo pháp cao bao nhiêu, thì tính khí kém bấy nhiêu sao? Tuy rằng lần đó lên núi và xuống núi, Bùi Tiền đi một cách khó hiểu, thời gian ở chung không lâu, nhưng nàng luôn cảm thấy đối phương dễ nói chuyện, không hề ác độc, chỉ là binh gia sơ tổ, và võ học có nguồn gốc gì, tại sao hắn lại trấn giữ nơi được ví như đỉnh cao võ đạo, nơi đại đạo hiển hóa thành ngọn núi. Đây là truyền thống của Lầu Trúc, Thôi Thành dạy quyền, từ việc cho Trần Bình An uy quyền, đến việc dạy quyền cho Bùi Tiền, lão nhân gia không thích nói những bí mật ngoài chuyện quyền pháp. Còn về tính khí của binh gia sơ tổ, quyền pháp có nặng hay không? Thì việc nửa quyền đánh chết vạn giao tông tiên nhân Hàn Ngọc Thụ, có lẽ là một minh chứng, bằng vào cảnh giới vũ phu tầng 1, lại trúng nửa quyền của vũ phu thập nhất cảnh Trần Bình An, kẻ đó vẫn có quyền lên tiếng, kỳ thực Trần Bình An vốn không đến nỗi phải chịu nửa quyền này. Đơn giản vì khi bé, hắn là một tiểu hắc than nhát gan như trước, sau một lần bằng vào sức mạnh vũ phu phá cảnh, Bùi Tiền trong thoáng chốc như có giấc mộng. Ở trong ngọn núi kia, bên cạnh một quái nhân không nhớ rõ dung mạo, chỉ nhớ cái đầu rất cao. Nàng lần đầu tiên gan lớn, chỉ cảm thấy dù sao cũng là mộng, sợ gì chứ. Cùng nhau xuống núi, tiểu hắc than học theo con ngỗng trắng lớn la lối om sòm, nhảy cả tưng hướng quái nhân kia liên tục ra quyền. Nhiều lần hỏi hắn có sợ không, có sợ không. Đại khái lúc đó, binh gia thủy tổ đã ghi nhớ sư phụ của tiểu cô nương, một kẻ bản thân thủy chung không thể đặt chân lên đỉnh núi. Đồ đệ ngược lại giỏi hơn thầy, thuần túy vũ phu, sẽ đem món nợ này ghi lên đầu Trần Bình An. Lục Trầm cười tủm tỉm nói, ai u, món chính rốt cuộc cũng lên rồi. Phía cửa sơn môn, những bầy trùng lúc trước như nước triều tuôn về phía đoàn tụ thụ khiến người dùng mình, lại như thủy triều rút lui. Thay vào đó, trong màn đêm có bạch khí, nhẹ nhẹ từng sợi, từ đuôi đến đầu. Cổ xương trắng biến ảo kỳ lạ này, chốc lát rậm rạp tràn ngập khắp chân núi Phong Nhạc Trấn, tiếp đó lan tràn bao phủ cả tòa Hợp Hoan Sơn. Chỉ thấy mờ mịt, bên ngoài hai tòa phủ đệ phấn viên, sương mù đầy trời, gần trong gang tấc khó phân biệt. Ngoài ra còn có những hạt kim quang, từ trong từ đường gia tộc ở trên núi rơi xuống diên núi, lập lòe sáng lên, chợt từ không trung rơi xuống đất, nhỏ như viên chảy xuôi mà chạy nhanh. Kim quang ngưng tụ to như bánh xe, bỗng nhiên văng tung tóe ra, giống như cầu vồng hào quang, hạ thấp kim quang cùng bạch khí bay lên quấn quýt như giao cấu. Cùng lúc đó, hai vị phủ quân Hợp Hoan Sơn rốt cuộc dắt tay nhau hiện thân, dự tiệc rượu, tự mình chủ trì tối nay tiệc gả nữ trọn rể. Điều này làm đám khách nhân như chút được gánh nặng. Nếu không thật sự lo lắng Triệu phủ Dương lòng dạ khó lường, ví dụ như có phải cùng Trương thị ở Thiên Tào quận thông đồng, đem bọn họ diệt sạch, rồi theo cân nặng tính tiền, bán cho Liễu thị triều đình Thanh Hạnh quốc, Ngô Thuần Chi đã lặng lẽ dẹp bỏ phong lưu trướng của Phấn Hoàn phủ, những con chim hoàng oanh bay lượn như dệt cửi cũng thu hồi. Một lần giá rượu cao ngất ngưởng, coi như là mời không rồi, Triệu phủ Dương thần tình ngưng trọng, vừa mở miệng chính là cái tin tức cực kỳ không xong, vừa nhận được tin, Liễu thị Thanh Hạnh quốc liên thủ hai vị hoàng đế xung quanh, tính cả Trương thị Thiên Tào quận, tại biên giới các quốc gia âm thầm điều binh khiển tướng, bí mật tập kết, đến nay đêm quy mô vây công Hợp Hoan Sơn. Tin tưởng bọn họ giờ phút này đã thành thạo quân lộ, bởi vì trên đường có đại lượng sơn thần thủy thần giúp đỡ mở đường, không đề cập tới đám tu sĩ gia phả, chỉ nói ba chi tinh nhuệ binh mã triều đình, đẩy mạnh tốc độ cực nhanh, không thể khinh thường. Chậm nhất sáng mai sẽ đánh đến chân núi Phong Nhạc Trấn. Trước đây, những động phủ đạo tràng của chư vị bất hạnh chặn trên ba con đường kia, chỉ sợ sẽ bị bọn hắn dễ dàng quét sạch. Muốn nói các ngươi lúc này trở về chủ trì đại cục, có thể là có thể, ta tuyệt không ngăn trở. Nhưng mà lúc trước ta từng rời Hợp Hoan Sơn, đến Bát Mặc Phong, cùng Trình Kiền và Trương Thải cần gặp mặt, chỉ là không thỏa thuận được, đối phương rõ ràng là muốn nhổ cỏ tận gốc, không có ý định vì ai mà mở một con đường sống. Bọn hắn hưng sư động chúng như thế, đến nỗi Ngũ Nhạc Sơn quân các quốc gia, tất cả chính thần sông lớn được triều đình phong, đều đã dốc toàn lực xuất động, gây ra trận thế lớn như vậy. Không nói chuyện cuối cùng công phạt Hợp Hoan Sơn thương vong cùng hao tổn, chỉ riêng lần xuất binh này tiêu hao quân lương, chính là một số lớn thần tiên tiền, tự nhiên là muốn cùng Hợp Hoan Sơn ta, cùng với các vị đang ngồi trên người, bù đắp lại. Nếu các ngươi cảm thấy ta đang nói chuyện giật gân, cố ý giữ các ngươi lại Hợp Hoan Sơn, hiện tại có thể xuống núi, chỉ là ta phải nói trước lời khó nghe. Tối nay xuống núi dễ dàng, ngày mai muốn lên núi, tìm kiếm che chở từ Phấn Hoàn phủ và mờ mịt liền khó khăn. Nguyên bản, mấy tòa sảnh tiệc ầm ĩ là thế, bỗng chốc tĩnh lặng như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy, chỉ còn lại một vài tiếng ợ hơi rượu không đúng lúc. Tin dữ này quả thực như sét đánh giữa trời quang, thoáng chốc, cả đám liền vỡ tổ, các lộ hào kiệt ầm ầm huyên náo, nghị luận có, chửi rủa có, chiếm phần đa. Kẻ thì như Hắc Long tiên quân cùng gã tráng hán Khôi Ngô, vốn là vũ phu lục cảnh, vỗ bàn mắng to Trình Kiền tâm địa ác độc, không phải thứ tốt lành gì. Kẻ thì nguyền rủa Trương Thải Cần, một mụ đàn bà, nếu rơi vào tay mình sẽ ra sao? Cũng có kẻ như Bạch phủ chủ ở phần đệm lĩnh, ngây ra thật lâu không nói. Đến như ba vị hồ quân Trương Hưởng Đạo ở Thử Nguyệt phủ, càng ngây ra như phỗng, chẳng lẽ ra ngoài không xem hoàng lịch? Sao hết lớp sóng này săn bằng, lớp sóng khác lại nổi lên? Thủy phủ Long cung đều bị lão giải lật ngược, vì sao còn gặp cảnh tuyết đã rét lại thêm xương, gánh chịu kiếp nạn này? Triệu phủ tôn, Ngu phủ quân, chẳng lẽ chúng ta cứ ngoan ngoãn ở tại Hắc Dây Leo Sơn này, khoanh tay chịu chết? Há chẳng khác nào uống rượu đoạn đầu, ngửa cổ chịu chém. Hai vị là chủ nhà, lại là nhân vật máu mặt ở toàn bộ khu vực Hợp Hoan Sơn, dù sao cũng phải đứng ra, vì mọi người tìm một con đường sống chứ. Người chết chứng chỉ lên trời, cùng lắm thì liều mạng với đám chó ma tiên sư, quan lại kia. Kỳ quái thay, Liễu thị hoàng đế kia, còn hai kẻ nữa ngồi long ỷ chưa được mấy ngày, mông còn chưa ấm chỗ, cả đám đều úng não cả rồi sao? Ai đó nói xem, rốt cuộc chúng có ý đồ gì? Muốn nói cầu tài, xưa nay chiến tranh, binh mã chưa động, Lương Thảo đi trước, đợi đến khi trống trận vừa vang, chính là Hoàng Kim Vạn Lượng. Nếu nói là đoạt địa bàn, Hợp Hoan Sơn trong vòng ngàn dặm này nổi tiếng là rừng thiêng nước độc, quỷ vực. Kẻ ở đây cắm rễ lập động phủ, doanh trại, không phải yêu thì là quỷ, khiến cho thiên địa tràn đầy âm u chọc khí, trướng khí tanh tưởi. Đối với dã tu thì còn dễ nói, đều có thủ đoạn chóc bong linh khí, nhưng phàm phu tục tử dương gian, chỉ nói Phong Nhạc Trấn dưới chân núi kia, có mấy người sống thọ. Còn đám tiên sư quen nằm hưởng phúc, dù chiếm được đất này, có thể làm gì? Từng kẻ da mịn thịt mềm, kim chi ngọc diệp, chịu được khổ sở này sao? Chẳng khác nào gân gà, các quốc gia triều đình cùng kim khuyết phái, cùng đám sơn thần thủy thần trục xuất chọc khí, tổ chức thủy bộ pháp hội, mở hũ lập đàn cầu khấn, tính toán thế nào, các quốc gia đều là một khoản mua bán lỗ vốn. Không ít khách khứa bắt đầu suy đoán, chẳng lẽ là bị Triệu Phủ Dương làm liên lụy? Có khả năng nào, vị phủ quân này ngầm làm chuyện trời oán người giận, mới rước lấy mấy triều đình liễu thị đồng thời nổi giận? Hơn nữa, mờ mịt phủ trong bảo khố tư tàng ba phương truyền quốc bảo tỷ, sống chết không chịu giao cho Thanh Hạnh quốc liễu thị. Có phải chăng hợp lực giết Triệu Phủ Dương cùng Ngu Thuần Chi, có thể dàn xếp ổn thỏa? Chỉ là có ý nghĩ này, lại nghĩ lại, liền bỏ ngay. Không nói làm sao có thể thịt được hai vị kim đan địa tiên, chỉ nói dù may mắn thành công, sau đó cùng Trình Kiền ở Kim Khuyết Phái, Trương Thị ở Thiên Tào Quận giao tiếp thế nào, đã là một vấn đề lớn. Tùy tiện nghĩ một chút, liền đau đầu muốn nứt, thực sự không am hiểu việc này. Dù sao dù chưa lĩnh giáo qua, cũng đều từng nghe nói, đám người trên núi có tổ sư đường, cùng quan trường triều đình dưới núi, đều thích nói lời vòng vo, như lọt vào trong sương mù, hết lần này tới lần khác không thích nói tiếng người. Huống hồ đối phương có thể hay không qua cầu rút ván, còn chưa dễ nói. Lấy cái nét của đám phổ điệp tiên sư, ở trước mặt một bộ, sau lưng một bộ, không cần hoài nghi, khẳng định làm được. Đối phó với đám sơn trạch dã tu không nhập lưu, gia phả tu sĩ bọn chúng há có thể nhân từ nương tay, giết nhiều mấy kẻ có đáng là gì? Hắc Long tiên quân vốn xuất thân từ địa phương dâm từ thủy thần, cao mày, vê dâu trầm ngâm một lát, dùng tiếng lòng hỏi Triệu Phủ Dương, Triệu Phủ Tôn, có phải chăng là mấy phương thế lực đang phô trương thanh thế, ý đồ chân thật, chẳng qua là muốn chúng ta cúi đầu chịu thua, chủ động cầu hòa, cắt đất đền tiền. Ngoài ra, ví như Trương Thị ở Thiên Tào Quận, trước kia đại bại trở về, chịu nhiều thiệt thòi, bại dưới tay Triệu Phủ Tôn, thông qua lần này, muốn ở trên núi, tìm lại chút thể diện, kỳ thực ngụ ý, chính là đánh cược Trình Kiền, Trương cùng bọn hắn có thể hay không thấy tốt thì lấy. Nếu là như vậy, cũng không phải là không thể thương lượng. Cắt đất, sơn thủy ngoài Hợp Hoan Sơn, chuyển đi cũng được. Bồi thường, tối nay ở Hợp Hoan Sơn, có mấy kẻ gia cảnh giàu có, tiền tài kho phong phú ở động phủ đỉnh núi. Nhớ kỹ ở Hoàng Đình Quốc, phiên thuộc của Đại Ly, có vị kim ngọc gia phả không cao lắm. Lại nói một câu được ưa chuộng, lời vàng ý ngọc, tử đạo hữu bất tử bần đạo. Triệu Phù Dương dùng tiếng lòng đáp, thực không dám giấu, Trình Kiền, Trương cùng bọn hắn, khẩu vị rất lớn, là muốn đem chúng ta làm vằn thắn ăn hết, không hề để ý có bị phỏng miệng hay không. Nếu nói dã tu hành sự không kiêng kỵ, không nói nửa điểm công lý, miếu tính giữa hai quốc gia, liền có đạo nghĩa đáng nói sao? Viên Nhu, Đường Côn Yêu Vương, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay cùng cánh tay, như run bò rung rung, ngửa đầu uống cạn chén rượu tiên gia. Lại đem bầu rượu nện mạnh xuống đất, vỡ tan tành. Nó lớn tiếng cười gằn, chúng ta chỉ cần chiếm cứ Hợp Hoan Sơn, nghe theo hai vị phủ quân điều lệnh, thống khoái giết đám tự cho mình là thần, là tiên kia. Lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, hùng hồn là thế, nhưng trong lòng nó lại nghĩ, mình cùng một vị sơn thần được quốc gia triều đình phong chính, quan hệ trước kia không tầm thường, thường xuyên nâng chén cạn ly. Nếu sáng sớm ở Phong Nhạc Trấn kia chém giết hỗn chiến, mình lâm trận đào ngũ, không dám hy vọng xa vời giết địa tiên như Triệu Phủ Dương, tìm cơ hội, thịt kẻ như Lý Đĩnh, có thể hay không dựa vào chiến công, đổi lấy một môn phú quý, nhờ bạn tốt dẫn tiến, giúp đỡ cùng triều đình nào đó xin tha thứ, làm hộ pháp sơn thần dưới trướng vị sơn quân tiểu quốc nào đó. Triệu Phủ Dương đứng giữa hành lang vây quanh, chuyển bước, hai tay ôm quyền, hướng khắp nơi khách khứa hành lễ, lúc này mới cao giọng nói, chư vị đừng vội, để Triệu Mỗ từ từ nói. Thứ nhất, mọi người đều kỳ quái, vì sao phải lựa chọn lúc này vây quét Hợp Hoan Sơn chúng ta? Lý do kỳ thực rất đơn giản. Hoàng đế Liễu Thị ở Thanh Hạnh quốc cùng hộ quốc chân nhân Trình Kiền, vì để thái tử tương lai có thể thuận lợi kế thừa đại thống, lần thành niên lễ này, mời tới một vị khách quý có sức nặng. Đến tột cùng là thân phận gì? Dựa theo một phần tình báo gián điệp ẩn nấp ta vừa có được, tạm thời có hai cách nói. Một là Trình Kiền đi một chuyến Nam Giản quốc, thuyết phục một vị tổ sư gia của Thần Cáo Tông xuống núi xem lễ. Hai là có cao nhân của Vân Lâm Khương Thị nguyện ý dự họp điển lễ, ta suy đoán bất kể là ai, khả năng đều bí mật đưa ra một yêu cầu Thanh Hạnh quốc Liễu Thị hoặc là Kim Khuyết Phái, nhất định phải diệt trừ Hợp Hoan Sơn. Lục Trầm buồn cười, dùng tiếng lòng trêu chọc, ngoài lá gan không đủ lớn, Triệu Phủ Quân cách nói này, không có tật xấu gì, hợp tình hợp lý có cứ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, Trần Bình An cũng nhịn không được cười nói, hơn nữa Triệu Phủ Dương còn không tính là phun đầy phân, dù lọt vào tay Thần Cáo Tông cùng Vân Lâm Khương Thị, chỉ sợ đều không cảm thấy là vụ oan, ngược lại còn là câu hữu ích. Bà lão dùng tiếng lòng hỏi, Tương Quân Tổ Sư, Triệu Phủ Dương nói, có thật sự là có chuyện lạ. Tương Quân suy nghĩ một lát, chỉ sợ không phải không có lửa thì sao có khói. Muốn nói Trình Kiền cùng Trương Cung, mời được một vị Tổ Sư của Thần Cáo Tông, ngược lại không coi là việc lạ. Năm đó, ở chiến trường Đại Ly Kinh Đô thứ hai, Trình Kiền cùng Trương Cung đều lập nhiều chiến công. Ôn Tử Tế vểnh chân bắt chéo, lưng tựa ghế, hai tay ôm ót, không dùng tiếng lòng, chỉ hơi đè thấp giọng nói, vẻ mặt tràn đầy mỉa mai. Lười biếng nói, Thần Cáo Tông một vị tổ sư đường nhân vật lớn. Vân Lâm Khương Thị dòng chính đệ tử, sao không dứt khoát chuyển ra Trúc Hoàng ở Chính Dương Sơn, Hoàng Hà ở Phong Lôi Viên, những kiếm tiên như vậy. Bà lão mỉm cười nói, Sơn chủ Trúc Hoàng hôm nay ốc còn không mang nổi mình ốc, nghĩ đến không quá nguyện ý xuống núi đi, dù sao xem lễ hai chữ, so với đám kiếm tu ở Chính Dương Sơn, quái dị chói tai. Đám ô hợp ở Hợp Hoan Sơn này, cũng không phải kẻ ngu, sẽ không tin. Đến như kiếm tiên Hoàng Hà, nghe nói đã đi man hoang thiên hạ chiến trường, quả thực hào kiệt, khiến người bội phục. Đoạn văn trên được viết lại theo cú pháp và ngữ pháp tiếng Việt, giữ văn phong truyện tiên hiệp như sau, cùng là kiếm tiên. Trúc Hoàng tuy trên Phong Lôi Viên Hoàng Hà một cảnh, nhưng qua ngữ khí của lão bà, rõ ràng bà ta chẳng thèm để Chính Dương Sơn vào mắt, lại hết sức khâm phục Hoàng Hà. Ôn Tử Tế bĩu môi, nếu đã dọa người, chi bằng lôi miếu Phong Tuyết lão tổ sư ra, không thì trực tiếp hơn, chẳng phải bảo Bình Châu ta có ẩn quan đại nhân. Như thế chẳng phải hay hơn sao? Càng nghĩ càng thấy thú vị, vị ẩn quan trẻ tuổi này xuất thân từ kiếm khí Trường Thành, mà kiếm khí Trường Thành chém giết yêu ma suốt một vạn năm, há chẳng phải rất thích hợp. Đêm nay Hợp Hoan Sơn, quỷ vật và tinh quái chiếm đến phân nửa, có khi nào chỉ nghe hai chữ ẩn quan thôi, đã có một nửa đám ô hợp kia sợ vỡ mật. Ôn Tử Tế quay đầu, vì nhận thấy nữ tử búi tóc củ tỏi, mặt lấm tấm tàn nhang ở bàn bên cạnh đang nhìn mình, dáng vẻ như cười mà không phải cười. Cô nương này dung mạo bình thường, nhưng đôi tai lại nhọn, Ôn Tử Tế cười gật đầu chào hỏi, rồi phối hợp nói, nếu là ta, Triệu Phù Dương, chắc chắn lôi ẩn quan ra. Như vậy, Hợp Hoan Sơn này, trước kia dù lòng người khác nhau, mỗi người một ý, chẳng phải cũng đều phải vặn thành một sợi dây, liều mạng mở đường máu sao? Chẳng lẽ muốn rơi vào tay vị ẩn quan trẻ tuổi họ Trần của Lạc Phách Sơn kia? Dùng đầu gối nghĩ cũng biết, từ kim đan địa tiên như Triệu Phù Dương, đến đám Tuần Sơn tiểu lâu la, có kẻ nào được yên thân? Tương Quân Tổ Sư kỳ thực vẫn luôn chú ý đến biểu cảm của vị bạch phủ chủ kia. Nàng liếc mắt thấy vị tăng nhân trẻ tuổi kia nhếch miệng cười rạng rỡ, giơ ngón tay cái về phía Ôn Tử Tế. Ôn Tử Tế cười hì hì, ôm quyền đáp lễ với vị hòa thượng đầu chọc, quá khen, quá khen. Động chủ âm thanh thiên nhiên quật, tỳ bà phu nhân, được khuê mật ngu thuần chi gợi ý qua tâm ngữ, liền hỏi một vấn đề kỳ thực rất quan trọng, nhưng đáng tiếc tạm thời hầu như không ai nghĩ tới. Xin hỏi Triệu Phủ Quân, ngu đạo hữu, lần này bọn họ xuất binh, có quân tử hiền nhân của Quan Hồ thư viện đốc chiến ghi chép hay không? Vấn đề này bị tỷ bà phu nhân công khai nêu ra, mấy gian phòng khách trong khoảnh khắc lại yên tĩnh không tiếng động, đến thở mạnh cũng không dám. Triệu Phù Dương cười đáp, trong cái rủi có cái may, ta có thể khẳng định, lần vây quét này không phải quyết sách của thư viện. Tỷ bà phu nhân dùng tâm ngữ hỏi Ngu Thuần Chi, thật sự không có thư viện nhúng tay. Ngu Thuần Chi mỉm cười, yên tâm, không có. Ngươi nghĩ xem, nếu thật có quân tử hiền nhân của thư viện trà trộn vào, ta và phu quân, ngoài thúc thủ chịu trói, còn có thể làm gì? Tỳ bà phu nhân nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Đúng vậy, khu vực Hợp Hoan Sơn, những năm qua dù có làm loạn, nói khó nghe, cũng chỉ là quỷ ăn quỷ, chó cắn chó mà thôi. Nếu không, mấy triều đình xung quanh, sao dám coi Quan Hồ thư viện như không, lén lút chiêu mộ đám sơn dã tinh quái, hay dâm từ thần linh xuất thân từ địa phương anh linh. Chẳng phải vì nghĩ rằng dù thư viện có biết những chuyện nhỏ nhặt này, cũng sẽ không quá coi trọng sao? Nếu quả thật là ý của Nho gia thư viện, thì không cần nghĩ ngợi, cứ chờ chết là xong. Quy củ của thư viện ngày nay, không còn lỏng lẻo như xưa. Nếu không, Đại Ly Tống Thị Triều Đình, một quốc gia tức một châu năm đó, đã từng dùng thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn, thậm chí máu tanh, triệt để cấm tiệt các loại dâm từ trong một châu. Nhiều khi, chẳng cần Đại Ly cung phụng tu sĩ đích thân ra tay, quan văn của các nước phiên thuộc, chỉ cần cầm trong tay sắc lệnh do lễ bộ mẫu quốc ban phát, là có thể khiến dâm từ thần linh tự động rời linh vị, bị ép chuyển đi nơi khác. Bởi trước đó, không thiếu vết xe đổ, phàm là những sơn thần, thủy thần dám trái lệnh, bất luận thân phận trước kia, đều bị đập nát kim thân. Chưa hết, hoặc sơn thần bị dìm xuống nước, hoặc thủy thần bị lấp núi, chỉ còn lại một đám thần tính, cả đời không thể thoát thân. Chỉ nói riêng hôm nay, Bảo Bình Châu vùng phía nam các nước, bao nhiêu cựu thần trích còn sót lại thần tính, chìm dưới đáy nước, chôn vùi trong núi, vẫn không được minh oan, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Cùng Đại Ly Tống Thị Lễ Bộ, Hồng Lư tự kể khổ, hai nha môn kia thậm chí còn lười hỏi han, chẳng buồn hồi đáp, dù là quốc chủ của nước nào đó đích thân viết thư, tố cáo với Quan Hồ Thư Viện, vị phó sơn trưởng chuyên quản việc trên núi dưới núi của thư viện ngày nay, nhiều nhất cũng chỉ trả lời sẽ bàn bạc sau hoặc việc này đã định. Mấy năm trước, vì sao mấy nước phía nam không tiếc bị Đại Ly triều đình phía bắc ghi hận, cũng muốn lật đổ tấm bia đá trên đỉnh núi ở lãnh thổ nước mình, có kẻ là quân chủ phục quốc hành động theo cảm tính, cũng có kẻ thuần túy chạy theo lợi ích, muốn khôi phục kim thân của một số dâm từ thần linh, giúp củng cố sơn thủy khí vận của quốc gia. Trong khách sảnh, Hồ Quân Trương Hưởng Đạo đột nhiên hỏi, trong chúng ta có nội ứng không? Lời này vừa thốt ra, những kẻ vốn định mặt dày mày dạn xuống núi rời đi, nhất thời trợn mắt há hốc mồm, trong lòng căm hận, hận tên thủy quân Bách Hoa Hồ này lắm mồm. Lục Trầm cười, trêu ghẹo nói, đối với đám quỷ vật âm linh, sơn tinh thủy quái cùng đám dâm từ thần linh kia, khốn cục trước mắt của bọn chúng, há chẳng phải có chút giống Thác Nguyệt Sơn lần trước. Trần Bình An gật đầu, không nhắc tới thì không cảm thấy, quả thực rất giống. Vô duyên vô cớ gặp tai bay vạ gió, không hề có dấu hiệu, trốn cũng không thể trốn. Lục Trầm quay đầu hỏi, Bạch lão ca, ngươi thấy trận chiến này, có đánh nổi không? Bạch Mao ánh mắt phức tạp, gật đầu. Lục Trầm nghi hoặc, vì sao vậy, có căn cứ gì chăng? Chẳng lẽ lại đầu voi đuôi chuột, sợ bóng sợ gió một phen? Bạch Mao khổ sở đáp, ngươi có điều không biết, Bảo Bình Châu ngày nay, nhất là khu vực gần trung bộ sông lớn đổ ra biển phía nam, kho vũ khí các quốc gia đều có số lượng không nhỏ binh khí tồn kho, lai lịch bất thường. Đó là năm xưa Đại Ly Tống Thị vì đánh thắng Man Hoang yêu tộc, đã điều động ngàn vạn tu sĩ trên núi, luyện sư, hầu như tất cả địa tiên phía dưới phù chú luyện khí sĩ, ngày đêm không nghỉ, hợp lực chế tạo vô số binh khí áo giáp, mỗi một kiện đều vận dụng hết thảy thủ đoạn chế tạo hoặc phù chú trên núi, phần lớn đều dùng tại chiến trường phía nam và trung bộ sông lớn đổ ra biển của châu. Thế nhưng vẫn có một số ít được các quốc gia phiên thuộc triều đình giữ lại, vật trên núi này tự nhiên chân quý dị thường. Nhưng có một vấn đề, chúng có hạn sử dụng nhiều năm. Dù sao phù chú một đạo, một khi tế ra, khác nào mở cửa, muốn đóng lại liền khó. Nhiều thương mâu kiếm kích như vậy, chất đống như núi trong kho binh khí, sớm muộn cũng có ngày biến thành binh khí bình thường. Chúng đều là sau khi trận chiến kia kết thúc, được các phiên thuộc quốc tìm cách giấu riêng. Quan viên Đại Ly triều đình sau chiến đấu, sự vụ nặng nề, nhân số lại có hạn, không thể chu toàn, khó tránh khỏi có sơ sót, nhất là đến khi các phiên thuộc phía nam lần lượt phục quốc, không tiện truy cứu chuyện này, một số triều đình phía nam liền thông qua các đường dây trên núi, bán giá cao cho các triều đình phục quốc xa hơn về phía nam, kiếm lời bất chính, thu lợi lớn. Nghe nói các quốc gia triều đình phía nam, hoặc là trực tiếp dùng trên chiến trường, hoặc là lại thông qua mấy chiếc thuyền vượt châu, bán sang đồng Diệp Châu với giá trên trời, giá cả há chỉ gấp bội, lợi nhuận ở đây, có thể tưởng tượng. Chỉ là rất nhanh thư viện ở cực Nam Bảo Bình Châu bắt đầu tham gia, điều tra việc này. Nhất là thư viện ở phía Bắc Đồng Diệp Châu, có một phó sơn trưởng, hình như họ Ôn, sau khi hắn nhậm chức không lâu, đường tài lộ giữa hai châu này, coi như triệt để đứt gãy. Như Sơ Thủy Quốc, Thải Y Quốc, mấy quốc gia gần sông lớn đổ ra biển năm xưa là phiên thuộc, bởi vì quá gần kinh đô thứ hai là kinh của Đại Ly, nên không dám trắng trợn làm ăn phát tài kiểu này. Thanh Hạnh Quốc hẳn tình cảnh cũng không khá hơn, Liễu Thị Hoàng Đế lại là kẻ sĩ diện. Hẳn là tồn kho các loại phù chú áo giáp, binh khí rất nhiều. Kể từ đó, mấy nước xung quanh hợp Hoan Sơn, bán thì không dám, chẳng lẽ lại để phủ bụi trong kho binh khí. Nếu đang lo không có đất dụng võ, vừa hay dùng chúng ta diễn võ luyện binh. Lục Trầm vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Bạch Mao có thể nói một câu nói toạc ra thiên cơ, không hổ là kẻ từng làm quan. Tựa như Trần Bình An năm xưa từ Lý Bảo Trâm, lấy được tấm bùa ngày đêm du thần chân thân, sau khi sử dụng một lần ở thư giản hồ. Linh khí trong phù liền bắt đầu tràn ra. Với bản lĩnh của Trần Bình An khi đó, căn bản không cách nào ngăn cản xu thế này, về sau mãi cho tới Nhai Thư Viện Đại Tùy Sơn, mời Mao Tiểu Đông giúp đỡ, mới có thể đóng cửa, nếu không tấm đại phù phẩm chất cực cao kia, sẽ dần dần tiêu tán linh khí, cuối cùng triệt để biến thành một tờ giấy lộn. Bà lão nghe vậy, đối với văn sĩ áo choàng liếc qua liền biết là quỷ vật kia, có chút lo mắt mà nhìn, quỷ này cảnh giới thấp kém, ngược lại có vài phần kiến thức. Triệu Phù Dương tiếp tục, Thanh Hạnh Quốc là vì sĩ diện, cần phải hoàn thành lời hứa với cao nhân Thần Cáo Tông hoặc Vân Lâm Khương Thị. Ngoài ra Liễu Thị Hoàng Đế đã làm thì làm tới cùng, dứt khoát hứa hẹn với hai nước Hoàng Đế còn lại, cho phép bọn họ chia cắt khu vực hợp Hoan Sơn. Thanh Hạnh Quốc Liễu Thị toàn bộ nhường ra, chỉ là ba bên lại bí mật ký kết một bản sơn minh, vơ vét hết thảy lợi nhuận từ các động phủ đạo tràng bên ngoài hợp Hoan Sơn, đều về Liễu Thị. đến khi đánh hạ Hợp Hoan Sơn, tùy ý hai nước còn lại chia tăng vật, Liễu Thị mặc kệ, tuyệt không nhúng chàm bảo khố của Dơi Diên, đen dây leo hai núi. Cho nên toàn bộ khu vực Hợp Hoan Sơn, bao gồm cả ta Triệu Phủ Dương, đều không ngoại lệ, đều là thịt trên thất mặc người chém giết. Lục Trầm tấm tắc nói, theo cách tính sổ này của Triệu Phủ Dương, hình như so với cách của Trình Kiền còn có thể tác động và ngưng tụ lòng người hơn. Trần Bình An cười, Lục trưởng giáo hà tất phải làm khó đồ tử đồ tôn của mình. Lục Trầm rõ ràng là liên tiếp đưa ra hai nan đề lớn cho Triệu Phủ Dương, trước lấy nhánh cây áp thắng cả tòa Hợp Hoan Sơn, khiến Triệu Phủ Dương không cách nào bàn sơn phá cảnh đưa thân Nguyên Anh. Điều này đã dẫn đến Triệu Phủ Dương, kẻ vốn có thể kiếm đầy bồn đầy bát, lại khiến Trình Kiền thua thảm hại, thất bại trong gang tấc. Đây đã là một tử cục. Còn chưa hết, Lục Trầm lại gọi Linh Phi Cung Tương Quân tới, để nàng tọa trấn nơi đây, khiến Triệu Phủ Dương bó tay bó chân, không tiện sử dụng những thủ đoạn hạ tác quyết định nhanh chóng. Lục Trầm sắc mặt lúng túng, không đáng kể, không đáng tính. Ôn Tử Tế tự nhiên không nghe được lời Lục Trầm, vì Ôn tông sư này chỉ gác chân lên bàn rượu, ý thái lười biếng cười nói, thật là khổ cho Triệu Kim Đan hao tâm tổn trí suy nghĩ. Tương Quân tổ sư đột nhiên biến sắc, ánh mắt nàng nhìn về phía Bạch Mao, liền hoàn toàn khác hẳn. Triệu thị lơ lửng giữa không trung, thần sắc lạnh nhạt nói, trời không tuyệt đường người, phương pháp phá cục, không phải là không có, chỉ xem chư vị có hứng thú nghe qua hay không. Bùi Tiền đứng ngoài cuộc, nghe đến đó cũng có vài phần tò mò. Trần Bình An nói, không khó đoán ra. Bí mật truyền tin cho hai nước còn lại, bảo họ thả chậm bước tiến. Riêng để quân Thanh Hạnh Quốc đến sớm khu vực Hợp Hoan Sơn, Triệu Phù Dương tọa trấn Hợp Hoan Sơn, điều động người trên núi, cùng Trình Kiền và Trương Thị ở Thiên Tào Quận, liều một trận sống mái. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Trình Kiền và Hoàng đế Liễu Thị chưa bàn bạc xong. Cùng lúc đó, Triệu Phù Dương lại ngầm hứa với hai nước kia, sẽ nhường hết đất đai, tài sản, cuối cùng chỉ giữ lại một tòa Hợp Hoan Sơn trơ trọi. Nguyện ý tiếp tục cản trở Liễu Thị Thanh Hạnh Quốc, Thùy Thanh Phong của Kim Khuyết Phái và Trương Thị Thiên Tào Quận. Sau trận chiến này, toàn bộ khách khứa ở Hợp Hoan Sơn tối nay, có thể giao cho triều đình hai nước, để lễ bộ và hình bộ xử trí. Triệu Phù Dương có thể tạm thời nghỉ ngơi, sau đó tìm cơ hội đào thoát, cưỡng ép kết thúc bàn sơn nhất đạo, mang theo Ngu Thuần Chi bọn hắn gánh núi mà chạy. Chỉ cần tìm được động phủ ở biên giới nơi bày trận, ẩn nấp tại kinh thành Thanh Hạnh Quốc, Triệu Phù Dương sẽ không vội báo thù, khả năng lớn nhất là trốn đến Đồng Diệp Châu, kiên nhẫn chờ ngày lên Nguyên Anh cảnh, rồi trở lại trốn cũ, tìm Thùy Thanh Phong, Trình Kiền và Trương Thị Thiên Tào Quận gây phiền toái. Trên đỉnh Bát Mặc Phong, Thiên Quân Tào Dung lần đầu tiên dùng Tam Sơn Phủ đến nơi này. Ngoài sư tôn, còn có một nhân vật ngoài dự liệu. Tào Dung tiến lên bái lễ, Tào Dung bái kiến sư tôn. Lục Trầm gật đầu, Trần Bình An ôm quyền cười nói, gặp qua Tào Thiên Quân. Ở chiến trường Lão Long Thành, vị đạo sĩ ẩn cư của Bạch Xương Vương triều này đã có công lao hiển hách, đại phóng dị sắc. Nhất là Tào Dung có một tay thần thông ẩn giấu, bảo vệ cả tòa Lão Long Thành phiên để. Tào Dung từng tế ra một quyển sách tranh sơn thủy hoa điểu, trong đó bốn bức tranh sơn thủy đóng ấn chương của ba vị trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh, theo thứ tự là đại trưởng giáo Khấu Danh Đạo Kinh Sư, chân vô địch Dư Đấu Văn có thứ nhất, võ vô đệ nhị, sư tôn Lục Trầm đá đến nỗi hôm nay. Quan trọng là có cả ấn chương hoa đào lại mở của Tôn Hoài Trung ở Huyền Đô Quan, vốn không đội trời chung với Bạch Ngọc Kinh. Ngoài ra bốn bức tranh hoa điểu là do Tào Dung dựa vào hương khói trên núi mà cầu được. Phù chú Vu Huyền, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Triệu Thiên Lại của Long Hổ Sơn, pháp ấn Phượng Hoàng Con. Ngoài ra còn có Hỏa Long Chân Nhân, Tú Hồ Thôi Sàm. Một người khắc dấu líu díu gọi là Liên Tục. Một người ký tên xem thường. Năm đó Tào Dung lột bốn trang đầu, tựa như dựng một tòa đại ly phiên để ở Lão Long Thành, thêm bốn bộ pháp y, tạo thành bốn tầng trận pháp thiên địa cấm chế. Tào Dung chắp tay, mỉm cười nói, may mắn được gặp Trần Sơn Chủ. Là một người đắc đạo chân chính, đều có khí độ siêu phàm trong trời đất. Năm đó, chiến sự ở Bảo Bình Châu kết thúc, Tào Dung phủi áo rời đi ngao du, sau đó du lịch núi sông mấy châu, mới từ Lưu Hà Châu trở về. Bên kia có một cổ phủ bí cảnh hiện thế, tương tự như gió thu từ ở Bảo Bình Châu, thuyền dạ hàng trên biển. Trong đó có một dãy núi kéo dài thành long mạch, như một dòng sông lớn lơ lửng trên không. Động chủ thuộc động của Thiên Ngung Động Thiên, dắt tay đạo lữ, đi vào tầm bảo, dù sao cũng là một khu vực huyền diệu được mệnh danh là không chết hương, tiên nhân cũng phải thèm thuồng. Sau đó Tào Dung gặp bọn họ, đôi bên nảy sinh tranh chấp, kết quả là mỗi người rời khỏi bí cảnh. Lục Trầm vẻ mặt đầy oán thán, xem ra, đồ đệ của mình còn có mặt mũi hơn cả mình. Lục Trầm nói, Tào Dung, ngươi truyền mật chỉ cho Tương Quân, nói rằng ta đã sớm rời khỏi khu vực Hợp Hoan Sơn, bảo nàng cứ theo kế hoạch mà làm. Tào Dung chắp tay lần nữa, cẩn tuân pháp chỉ. Dù sao Lục Trầm ngoài thân phận sư tôn, còn là một trong những trưởng giáo của Bạch Ngọc Kinh. lông trắng tìm người ưu sầu, sinh này trong đầu tóc. Lục Trầm vỗ vai đệ tử, thở dài nói, Tào Dung, ngươi cũng đã già rồi. Tào Dung cúi đầu đáp, đệ tử tư chất kém cỏi, khổ công tìm đạo 3.000 năm, nhưng vẫn không thể tìm ra phương pháp phi thăng, hổ thẹn với sự dạy bảo của sư tôn. Lục Trầm an ủi, không sao, không sao. Dù sao thầy trò ta đều giống nhau cả, đều dựa vào thể diện của sư tôn mình mà đi lại trong thiên hạ. Tào Dung đạo tâm dù kiên cường, lại có người ngoài ở đây, nên nghe xong cũng đỏ bừng cả mặt. Nếu đạo thể hiện ở hình mạo, trời thể hiện ở hình thể, tự nhiên như vẽ tranh sơn thủy, trước tiên phải nắm bắt được hình dáng bên ngoài của sơn thủy. Lục Trầm chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn về phía Hợp Hoan Sơn, thời tiết xưa kia đã thay đổi nhân gian, thay đổi núi sông, thời tiết xưa kia. Khẽ rời ánh mắt, Lục Trầm im lặng một lát rồi nói, Trần Bình An, nhớ nhắc nhở Bùi Tiền, phàm những chuyện nàng đã thấy, đã nhớ, không nên quá nhiều. Dù sao không phải nàng tự cho là quên, mà là thật sự quên, bởi tâm thần không chuyên nhất, ví như tạng phụ ứng với ngũ hành, phổi ẩn chứa phách, gan ẩn chứa hồn, còn tim ẩn chứa thần. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mà Bùi Tiền dường như muốn quên điều gì thì quên, muốn nhớ lại điều gì thì nhớ. Đây tựa hồ là một bí quyết nàng nắm giữ từ nhỏ, là một loại thiên phú không thể giải thích. Trần Bình An gật đầu, đã từng nói qua với nàng về chuyện này. Lục Trầm quay đầu nhìn Trần Bình An, một lát sau, y không nói gì, lại ngẩng đầu nhìn trời. Không biết người nào, tặng cho người nào, một mảnh thẻ tre, ghi rằng sơn thủy trùng phùng. Tại một hương giã làng nọ, Trần Tích Tiên Sinh đang tận tình chỉ điểm cho đám đệ tử về một loại khung giá. Triệu Thụ Hạ trong lúc nghỉ ngơi, tâm trạng rối bời, bởi ban ngày, suýt chút, nữa sư phụ đã bị một mụ đàn bà chanh chua xâm nhập trường tư cào rách mặt. Ở kinh thành Ngọc Tuyên Quốc, nơi không cấm đi lại ban đêm, đạo sĩ Ngô Đích bày sạp coi bói, sau khi xuống bếp nếm qua bữa ăn khuya, liền rời khỏi tòa nhà, men theo màn đêm mà đi. Lúc ngang qua nha thự trường Ninh huyện, thấy đèn đuốc sáng trưng, y đoán chừng lại có vụ tranh chấp nào đó. Đạo sĩ tiếp tục hướng bắc, đến một con hẻm nhỏ tại huyện Vĩnh Gia, ý định tìm một thiếu niên để hàn huyên đôi câu. Phía bên Tài Ngọc Sơn, Trần Cựu, ngoại môn tiếp khách của Trúc Chi phái, đã đến bờ sông nơi thường thả câu, chuẩn bị cho buổi câu đêm. Cao thủ chính là như vậy, chỉ cần một cành cần, một chiếc ghế, một sọt cá, tuyệt nhiên không làm náo động hàng quán ven đường. Giữa phấn hoàn phủ của Hợp Hoan Sơn, thiếu niên Trần Nhân, mang danh hiệu Giày Rơm đeo kiếm, vỏ kiếm rỗng không, đang do dự có nên để đệ tử so chiêu với Ôn tông sư, kẻ có ánh mắt bất chính kia, để luyện tập tay nghề hay không. Trên đỉnh Bát Mặc Phong, Trần Bình An với phong thái tiên phong đạo cốt nghe vậy chỉ cười trừ, cáo từ, chắp tay hành lễ với Tào Dung theo nghi thức đạo môn. Nếu Tào Thiên Quân có nhã hứng ghé thăm Lạc Phách Sơn, chỉ cần báo trước một tiếng, tại hạ chắc chắn sẽ quét dọn giường chiếu nghênh đón. Tào Dung không hứa hẹn chắc chắn sẽ đến Lạc Phách Sơn, chỉ mỉm cười đáp lễ một câu, phúc sinh vô lượng thiên tôn. Thân hình Trần Bình An hóa thành cầu vồng, thoáng chốc biến mất, rời khỏi đỉnh Bát Mặc Phong, chỉ trong nháy mắt đã ra khỏi khu vực Hợp Hoan Sơn. Lục Trầm lại ngồi xổm xuống, nhặt 9 viên đá nhỏ nắm trong lòng bàn tay, khẽ lắc như đang gieo xúc sắc, rồi tùy y ném xuống đất. Dù Tào Dung tự nhận tư chất đần độn, tu đạo 3.000 năm vẫn chưa tìm được con đường phi thăng, nhưng những lời khách sáo đó, nghe qua cho vui, tốt nhất đừng nên tin. Chỉ riêng về bùa chú trận pháp, Tào Dung đã có kiến giải vô cùng sâu sắc, không cần bấm đốt ngón tay tính toán, đáp án đã sẵn trong lòng. Nghe thì không bằng thấy, vị ẩn quan trẻ tuổi danh tiếng lẫy lừng này, đã đăng đường nhập thất về bùa chú, tạo nghệ chắc chắn không thấp, còn cao đến mức nào, Tào Dung cũng không có hứng thú tìm hiểu. Vốn không thân thích, lại chẳng oán thù với Trần Bình An, Tào Dung. May mà ngươi nhịn được, không tự tiện suy tính mệnh lý của Trần Bình An, nếu không thì đã chung số phận với Lục Thần rồi. Lục Trầm trêu chọc một câu, rồi giải thích, bắt đầu thất tinh, thêm 2 sao phụ tá, Trần Bình An dùng thủ pháp bùa chú, tạo ra 9 phân thân. Vừa rồi kẻ kia là một trong tả phụ hữu bật, không thể ở đây quá lâu, nếu không sẽ rút dây động rừng, toàn bộ trận pháp sẽ rối loạn. Tào Dung hiếu kỳ hỏi, sư tôn và Trần Bình An có quan hệ rất tốt sao? Thủ đoạn kết trận bằng phân thân bùa chú của Trần Bình An chưa đến mức khiến một vị đạo môn thiên quân phải kinh ngạc. Nói ra thật đáng thương, sư tôn Lục Trầm mấy lần đến Hạo Nhiên Thiên Hạ, đều chưa từng chủ động tìm Tào Dung, đệ tử đích truyền của Linh Phi Quan. Về những lời đồn giữa sư tôn và vị ẩn quan trẻ tuổi kia, những năm gần đây, tin tức trên đỉnh núi Cát Châu không ít, Tào Dung đương nhiên đã nghe qua, huống chi trước đó du lịch Bắc Câu Lô Châu, gặp được sư muội Hạ Tiểu Lương, cũng biết được chút ít nội tình. Lục Trầm vẻ mặt đầy ưu sầu, gật đầu, tốt thì tốt, nhưng dây dưa cũng sâu, một khoản nợ rối ren. Hai tay vỗ vào nhau, khẽ hà hơi, Lục Trầm lại ngẩng đầu nhìn về phía Hợp Hoan Sơn, hỏi, Hạ Tiểu Lương thế nào rồi? Có một số việc, Lục Trầm không muốn tự mình suy diễn, y là đạo sĩ lấy đạo làm trọng, không phải gà mẹ mở rộng đôi cánh bảo vệ một đàn gà con. Tào Dung cung kính đáp, bẩm báo sư tôn, trước đó không lâu, Bạch Thường bí mật bế quan, hạ sư muội biết rõ đây có thể là một cái bẫy nhằm vào nàng, nhưng vẫn cố ý muốn cản một lần, đệ tử và cố sư huynh đành phải theo nàng đánh cược một phen, chỗ tối còn có Thiên Quân Tạ Thực giúp đỡ áp trận, chỉ là hắn ngại thân phận, không tiện ra tay với Bạch Thường, chỉ có thể đứng từ xa áp trận, để phòng Bạch Thường ra tay hạ sát hạ sư muội. Vị đạo hiệu tiên cha Cố Thanh Tung kia không phải đệ tử chính thức của Lục Trầm, năm xưa chỉ là người chèo thuyền theo Lục Trầm ra biển cầu tiên. Chỉ có điều, những đệ tử đích truyền như Tào Dung đều nhận biết vị đại sư huynh cãi nhau chưa từng thua, gặp ai cũng không sợ này. Thiên Quân Tạ Thực, danh nghĩa là người đứng đầu trên núi ở Bắc Câu Lô Châu, trừ Nho Gia thư viện ra thì có thể quản trời quản đất. Vị thiên quân này nguyên quán ở tại hẻm Đảo Diệp, Ly Châu Động Thiên, là đạo gia thiên quân, địa vị thân phận cũng ngang với kỳ chân của Thần Cáo Tông ở Bảo Bình Châu trước kia. Còn Bát Địa Phong Hỏa Long chân nhân tuyệt đối sẽ không thừa nhận thân phận máu mặt hắc bạch lưỡng đạo của mình, luôn nói bần đạo túi quần chẳng có mấy đồng, không hợp thì mạnh miệng. Nhớ tới trận bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp sau, Tào Dung lòng còn sợ hãi, âm thầm lặng lẽ bấm niệm pháp quyết, làm phai nhạt vài phần hình tượng kiếm tu Bạch Thường trong lòng. Bạch Thường bế quan là thật, hàng thật giá thật, chỉ là tốc độ phá cảnh xuất quan nhanh đến mức khiến người ta líu lưỡi, có thể nói là mới nghe lần đầu. Hơn nữa hoàn toàn không giống một kẻ mới phi thăng cần củng cố cảnh giới. Trước kia đệ tử tự nhận đã đánh giá cao kiếm tiên Bạch Thường, không ngờ vẫn là đánh giá thấp, bị đánh trở tay không kịp. Cố sư huynh nhờ vào trận pháp tạm thời thiết lập, đón được trước nhất kiếm, bị thương không nhẹ, hiện giờ đang dưỡng thương ở Quế Hoa Đảo. Đệ tử đã cản được kiếm thứ hai, hạ sư muội miễn cưỡng tiếp được kiếm thứ ba, chỉ là bị một kiếm đánh bay, thân hình đụng nát một ngọn núi, may mà bị thương không nặng. Không đợi Tạ Thực ra tay tương trợ, đã có một vị tự xưng đạo hiệu Thuần Dương đạo sĩ đến. Tào Dung nói tuy giản lược, người bên cạnh nghe như mười phần mây trôi nước chảy, nhưng tin chắc tất cả những ai ở trong cuộc, kể cả Tạ Thực không ra tay, đều không thấy có nửa điểm nhẹ nhõm. Có lẽ ngoại trừ vị cố sư huynh thường thấy đại cảnh kia. Chỉ là Tào Dung không thể không thừa nhận, Hạ Tiểu Lương sư muội này, phúc duyên thực không phải dạng vừa. Không phải nói mấy người bọn hắn liên thủ, đối mặt một vị phi thăng cảnh kiếm tu, thì không hề có phần thắng. Nhưng chuyến này của Tào Dung, phần nhiều là hộ đạo, vô duyên vô cớ xuất binh. Hắn không có lý do gì ra tay độc ác phân sinh tử với Bạch Thường. Bọn hắn rõ ràng đã rơi vào cạm bẫy tỉ mỉ bố trí của Bạch Thường. Hạ sư muội lại chỉ tương đương chúng một kiếm, có thể toàn thân trở ra, là một loại gặp gỡ trên núi khiến Tào Dung không cách nào tưởng tượng. Lục Trầm hiển nhiên sớm đoán trước được kết cục này, cười nói, ngươi cho rằng cái danh kiếm tiên đứng đầu đất Bắc ở Bắc Câu Lô Châu kia là thứ dễ nhìn nhưng vô dụng sao? Lẽ nào lại như vậy? Bạch Thường vì chứng đạo phi thăng, hắn vô cùng nhẫn nại, trong tối ngoài sáng, mưu đồ sâu xa, ít nhất là tự trải ba con đường, ý đồ hợp lại làm một, rất tân khổ. Ví dụ như Bạch Thường không tiếc hợp tác với Điền Uyển của Thù Du Phong, Chính Dương Sơn, ngấp nghé kiếm đạo khí vận của Bảo Bình Châu, suýt chút nữa thành công. Chí hướng cao xa, chỉ là phong cách hành sự, có chút không từ thủ đoạn, càng giống một gã thuần túy sơn trạch dã tu. Hạ Tiểu Lương không so số phận với Bạch Thường, thân là tông chủ một tông, lại càng muốn so đo lục đục với Bạch Thường, không phải lấy sở đoàn công sở trường là gì. Bắc Câu Lô Châu kia, nổi danh kiếm tu nhiều như mây. Theo lý mà nói, kiểu gì cũng phải có một phi thăng cảnh kiếm tu, Cố Thanh Tung tên kia nói chuyện không suy nghĩ, làm gì cũng nhẹ nhõm, không nói hắn, người Tào Dung không thấy kỳ quái sao. Lui một vạn bước, Tạ Thực làm trưởng bối trên núi, lại là địa đầu xà, cũng không khuyên can hạ tông chủ chúng ta sao. Lục Trầm nói đến đây, cười cười, Hạ Tiểu Lương muốn kéo dài bước chân của Bạch Thường khi đã là phi thăng cảnh kiếm tu, tốt nhất là tổn thương căn bản của hắn, khiến hắn đời này không thể đạt tới phi thăng cảnh. Nếu không hai bên đều phi thăng, thì không có cách nào đánh. Ít nhất trong vòng 1800 năm, cùng tồn tại một châu, hai kẻ đại đạo tử địch cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nhau, đều lúng túng. Bạch Thường là muốn Hạ Tiểu Lương qua kiếp này, ngã một hai cảnh giới, mất đi cọc cơ duyên lớn nào đó kế tiếp, một bước chậm thì bước chậm, ý định khiến Hạ Tiểu Lương cả đời này, khó mà đuổi kịp bóng lưng kia. Dù sao giữa bọn họ đều kiêng kỵ đối phương, đều đang đánh bạc vạn nhất, một lần vất vả cả đời nhàn nhã. Một kẻ đánh bạc Bạch Thường tư chất tu đạo không tốt như vậy, không thể vừa bế quan liền xuất quan. Một kẻ đánh bạc Hạ Tiểu Lương vận khí không tốt như thế, trên con đường tu hành không thể nào thủy chung hồng phúc tề thiên, nàng luôn có lúc đen đủi. Tào Dung hỏi, vị Thuần Dương đạo nhân kia, nói cùng sư tôn là bạn cũ, hắn còn nợ sư tôn một phần nhân tình. Lục Trầm nói, nợ nhân tình không tính, Thuần Dương đạo hữu cùng Bạch Cốt chân nhân đã từng đồng hành ở Thanh Thúy Thành, hắn và sư tôn ngươi rất hợp duyên. Đạo nhân vì vậy được tiên thọ, không được thi thể, là một trong bảy tâm tướng của Lục Trầm, Bạch Cốt chân nhân không thể nghi ngờ là đi ngược lại một con đường riêng. Đạo sĩ, kẻ đi trên đại đạo, hữu đạo chí sĩ. Kẻ xem lâu trường sinh, đạo tuổi đủ dài, sống đủ lâu, có thể chứng kiến rất nhiều hậu nhân, từng bước một đi lên đỉnh núi. Lục Trầm cười hỏi, hai người bọn họ có đánh cho long trời lở đất, đất rung núi chuyển không? Tào Dung lắc đầu nói, Bạch Thường cùng vị thuần dương đạo nhân kia, chỉ ở trên đỉnh núi, chỗ đá bằng phẳng lớn chừng này, so tài kiếm pháp cao thấp. Đến cuối cùng, trên đỉnh núi, nói là kiếm khí nồng đậm như nước lại đóng băng, không hề khoa trương chút nào. Tào Dung cảm khái nói, một đạo sĩ một kiếm tiên, thuần túy lấy kiếm thuật đối kiếm thuật, không ngờ đạo sĩ lại toàn thắng. Lục Trầm đối với chuyện này lại càng không thấy lạ, Bạch Thường vừa mới phi thăng, nếu thắng được Lữ Nham đã chứng đạo 3.000 năm trước, mới là chuyện lạ. Thuần Dương Lữ Nham, không thể nói tương lai chắc chắn được xếp vào hàng ngũ 10 người đứng đầu thiên hạ, Lục Trầm không dám vỗ ngực đảm bảo. Nhưng lùi một bước, Lữ Nham trở thành một trong những ứng cử viên, thì không có gì phải lo lắng. Lục Trầm cười nói, năm đó Khai Sơn tổ sư của Kim Tiên Am đã xảy ra chuyện gì, nàng phạm phải bao nhiêu lỗi lầm, mà bị ngươi xóa tên, biến thành khí đồ của Linh Phi Quan, lại vì sao nàng tâm tâm niệm niệm muốn khôi phục thân phận trên gia phả. Nói ra nghe xem, Tào Dung thành thật khai báo chân tướng, năm đó nàng quá nôn nóng muốn lên thượng ngũ cảnh, đi đường ngang ngõ tắt, lén lút bế quan, kết quả đạo tâm thất thủ, tẩu hỏa nhập ma, bị đệ tử phát hiện ra dấu hiệu, đành phải cưỡng ép lôi nàng ra khỏi ảo cảnh, ra tay chậm một bước, nàng đã bị thiên ma thừa cơ xâm nhập, chiếm đoạt thân xác. Tội đáng chết, đuổi nàng xuống núi, đã là nương tay rồi. Lục Trầm tiếc nuối nói, nhớ năm đó ngươi lên tiên nhân cảnh, ta từng đi ra tổ sư đường tranh chân dung, về sau khi tản bộ trong núi, gặp qua nàng. Ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, những đạo thống pháp mạch như Linh Phi Quan, Thái Bình Sơn, đạo sĩ lên thiên quân, thì có thể thỉnh một trong ba vị trưởng giáo của Bạch Ngọc Kinh xuống. Trong thời gian một nén nhang, lúc ấy nàng còn là một thiếu nữ ngây thơ, cằm tròn trịa, mắt cũng tròn xoe. Khi thiếu nữ thấy đạo quan trên đầu Lục Trầm, cứ phải truy cứu tội vượt quá giới hạn của hắn. Kẻ thông minh, đoán ra thân phận và nguyên do. Kẻ hơi đần độn, chỉ sợ cũng phải nhẫn nhịn không phát, tìm cơ hội mật báo với trưởng bối trong sư môn. Trong thế đạo phức tạp, thiên chân của con người chính là một thanh kiếm không vỏ, chỉ có thể treo ở trên bức tường kín, tên là tuổi nhỏ hoặc thiếu niên. Có lẽ ngẫu nhiên khi quay về cố hương, có thể nhìn nó vài lần, nhưng không thể mang theo bên mình. Lục Trầm cười như không cười, Tào Thiên Quân, không thành thật a. Tào Dung lúng túng, đoán được sư tôn vì sao trêu chọc mình, đành kiên trì nói, hạ sư muội lo lắng bị sư tôn trách phạt, nên thỉnh cầu đệ tử giúp đỡ giấu giếm. Thì ra trước khi Hạ Tiểu Lương lên đường, nàng đã hạ quyết tâm, bỏ qua một tòa động thiên, hơn nữa lấy việc ngã cảnh làm đại giá, để ngăn cản Bạch Thường phá cảnh. Chẳng qua Bạch Thường xuất quan phá cảnh quá nhanh, mới khiến cho Hạ Tiểu Lương, làm việc có thể nói không tiếc giết địch 800 tự tổn 1.000, thành ra công cốc. Lục Trầm cũng lười so đo chuyện này, nói, trở về ngươi nói với tương quân, khôi phục thân phận của người này trên gia phả Linh Phi Quan. Tào Dung cúi đầu chắp tay, tuân pháp chỉ. Trần Bình An rời khỏi Bát Mặc Phong, trực tiếp trở về chỗ cũ. Nơi đó có một di tích cổ, tiên gia có thể tìm lại dấu vết người xưa. Trước đó men theo ghi chép trong một quyển địa phương chí, quả nhiên Trần Bình An đã tìm được một ngọn núi sâu từ xưa được coi là nơi ở của tiên nhân, chỉ là miếu trong núi đã sớm hoang phế, không còn thấy cảnh hương khói đông như chảy hội trong lịch sử. Lại bị Trần Bình An ở một đặng đường cũ kỹ tìm thấy mấy cây bạch tùng ghi trên sơn hải bổ trí, loại cổ tùng này có thể ngưng tụ nguyệt phách không tan, dưới ánh trăng tùng châm sáng rực như tuyết. Trần Bình An nhìn mấy cây cổ tùng, cân nhắc hai vấn đề nan giải, cảnh giới chưa đủ, không cách nào thi triển thần thông tụ lý càn khôn của thượng ngũ cảnh, đừng nói là vật phương thốn, ngay cả vật chỉ xích cũng không chứa nổi những cổ thụ này, vậy có chuyển hay không, chuyển bằng cách nào? Nếu nói là vai vác tùng xanh chạy nhanh trong biển mây, cuối cùng có chút không hợp lẽ. Núi Lạc Phách, Trần Bình An ra khỏi lầu trúc tầng 1, nhẹ nhàng xoa nắn cổ tay, trong bóng đêm nhìn ra xa phương xa, sao dù bình dã rộng. Trời đất liền nhau, dường như chỉ cần dục ngựa phi nhanh, liền đến tận cùng chân trời. Bởi vì Hợp Hoan Sơn bên kia đụng phải Lục Trầm, nên ở nơi này nhảy ra một loạt sách vở liên quan, tương tự như Ngũ Hành Đại Nghĩa Bảy Chính Quyển, Thiên Văn Mắng, Luật Lịch Trí, Lễ Ký Thời Tiết và Thời Vụ các loại, còn có Từ Đồng Diệp, Châu Hoàng Hoa Quan mượn đọc Hạt Quan Tử cùng Thiên Tượng Quần Bản Đồ Tinh Vực, kỳ thật đã xem qua vài lần, sớm đã ghi tạc trong lòng, ôn cố chi tân mà thôi. Dọc theo đường đá xanh, đi đến gần tòa nhà phụ của lão đầu bếp, xa xa liền nghe thấy tiếng cười đặc trưng của Trần Linh Quân và Trịnh Đại Phong. Trần Bình An dùng đầu gối nghĩ cũng biết bọn hắn đang làm gì, xem kính hoa thủy nguyệt sao, vốn định quay người rời đi. Do dự một chút, Trần Bình An vẫn vượt qua ngưỡng cửa, đi tới một gian phòng cạnh, hai nơi đều không có đóng cửa, đứng ở cửa ra và nghiêng người dựa, hai tay lồng tay áo, chỉ thấy trong phòng trên bàn dùng để quan sát kính hoa thủy nguyệt linh khí, chất chồng như núi. Bây giờ là một bức tranh sơn thủy của tiểu tiên phủ nào đó ở Bảo Bình Châu, có một vị tiên tử dáng người thướt tha khoan thai mà đi. Trịnh Đại Phong sờ miệng, bình phẩm một câu, làm bừa. Trần Linh Quân thấy nữ tử kia ngồi xuống cạnh bàn trang điểm, bắt đầu búi tóc, áo xanh tiểu đồng liền cười hắc hắc, nói nhìn nàng ghim tóc, ta liền hiểu được sự tình không đơn giản. Tiên úy vậy mà cũng ở bên cạnh, Đại Phong huynh đệ cùng cảnh thanh đạo hữu nhiều lời, trước kia nghe như lọt vào trong sương mù, hôm nay vị này người giữ cửa nghe xong liền hiểu. Cho nên Trần Linh Quân luôn khen hắn có ngộ tính, chỉ có lão đầu bếp một thân một mình, ngồi ở nơi khác, đang xem một bức kính hoa thủy nguyệt thư sinh đi thi đêm du chỗ quỷ, tay nắm mâm, một bàn đậu nành rang, lão đầu bếp ném mấy viên đậu nành rang vào trong miệng, đang chứng kiến một chỗ khuê các ngoài lầu, có hai kiện xiêm y trắng, hồng trên không trung quanh quẩn vòng qua vòng lại, chính là không rơi xuống đất. Lão đầu bếp đứng dậy, muốn nhường chỗ, Trần Bình An không muốn quấy rầy nhã hứng của bọn họ, vẫy vẫy tay, rời đi. Đi đường núi bên kia, Sầm Uyên Kỳ vẫn còn đang luyện quyền, nàng hôm nay đối đãi với ánh mắt của vị sơn chủ trẻ tuổi, cuối cùng chẳng phải đề phòng cướp nữa. Trước kia Trần Bình An nghĩ tới điều này lại tức giận, lão đầu bếp kia phòng sắc phôi, lớn nhỏ, chẳng một ai đứng đắn, ngươi không đi đề phòng, hết lần này tới lần khác phòng ta một chính nhân quân tử làm chi. Đi trên bậc thang, nhớ tới Lý Hy Thánh tặng cho đàn thư Trần Tích là một quyển sách mỏng, ghi chép hơn 80 loại bùa chú, chia làm thượng, trung, hạ tam phẩm, phân biệt đối ứng với luyện khí sĩ thượng, trung, hạ ba loại cảnh giới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ban đầu ở lục trưởng giáo tạm mượn 14 cảnh đạo hạnh cho Trần Bình An, trong lúc đó, vị ẩn quan trẻ tuổi cũng không có nhàn rỗi, xài cho đúng tác dụng, tại du lịch Bảo Bình Châu sơn thủy giữa, thừa dịp cảnh giới cao đến không thể cao hơn, có thể trên cao nhìn xuống, vẽ chế ở phần sau bút tích thật của bộ đan thư kia thượng phẩm bùa chú, số lượng cực kỳ khả quan, nhưng mà sau đó, cho dù là về sau hỏi kiếm thác Nguyệt Sơn, vẫn không hề sử dụng, hơn 300 lá phù lục, bị Trần Bình An toàn bộ khóa tại một cái dương gỗ nhỏ đựng quân cờ bị phong sơn. Danh xứng với thực ẩn giấu, Trần Bình An đi tới cửa sơn môn, ngồi ở bên cạnh bàn. Cảnh giới có thể mượn, nhưng chuyện tự thân vẽ bùa, vẫn cần tiêu hao thiên địa linh khí tích góp của bản thân. Những linh khí hao tổn này, chính là tiền vốn vẽ 300 lá bùa kia. Tính toán một chút, dựa theo giá thị trường trên núi, đem tu sĩ linh khí tương đương thành thần tiên tiền. Trần Bình An nếu như lựa chọn bán đi một dương bùa chú kia, kiếm không ít, chỉ là bởi vì những bùa chú này phẩm chất cao. Phong sơn cấm chế phẩm chất cũng theo nước lên thì thuyền lên, lúc ấy Trần Bình An cảm thấy nếu đã là ngọc phác cảnh, đặt chân vào tiên nhân cảnh tóm lại không phải là rất khó khăn, liền tự mình đào một cái hố không nhỏ, kết quả đi một chuyến man hoang thiên hạ, trực tiếp ngã cảnh xuống nguyên anh, đến nay vẫn chưa về ngọc phác, có khổ tự biết. Luyện khí sĩ vẽ và tế ra một lá bùa chú, là có chú ý mở cửa và đóng cửa, còn như vũ phu vẽ bùa, linh khí tràn đầy cực nhanh, như hồng thủy vỡ đê, một phát không thể vãn hồi. Đúng là vẫn chưa được pháp kia. Nhưng nếu như một ngày kia, chính thức được vào cửa kia, tin tưởng sẽ có một phen cảnh tượng trời riêng. Ngu Châu, cùng chùa Triền Tá Túc, núi cư trú sinh hoạt, ẩm thực đạm bạc, nhiều rau mà ít thịt béo, chùa miếu bên này tự mình mài mực đậu hũ, hơi lộ vẻ chua xót, mấy tháng nhạt nhẽo cơm chay, lâu không biết vị thịt, nho sĩ từng muốn mua cá mà về, tự mình xuống bếp nấu nướng, tuy là ở khách, tiếc cử động này lại phạm giới luật, lại không tránh khỏi vì sơn tăng ghen ghét. Đành phải thôi. Núi thiêng vắng lặng, ta thấy lòng mình còn nhiều trắc trở, chỉ khi mỗi ngày chép kinh, viết chữ, mới thấy gân cốt tay dần hiện rõ. Giấy trong chùa thô ráp, bút hạ xuống trang, tự lừa già nặng chịu leo non. Lúc thư nhàn, ta run run cổ tay, lấy tay vuốt nhẹ thái dương, nghĩ đến sắc trắng của mây trời. Đêm xuống, ta thắp đèn đọc kinh Phật. Tiếng chuông tháp trong chùa vọng lời linh thiêng. Sao trời răng kín, cách mái nhà chẳng xa, ngỡ như có thể dùng gậy trúc khều xuống một vì sao thay ánh đèn. Sáng sớm, nghe tiếng chuông vang, ta khoác áo, xỏ giày, mở cửa sổ. Mây trắng theo khe cửa ùa vào, thế không thể cản, dày đặc như chăn bông. Ta như ngồi giữa chốn hỗn mang, đưa tay chẳng thấy năm ngón. Mũi miệng chìm trong mây trôi, ngây ngất như say rượu. Ta lẩm bẩm cười, không ngờ thế gian lại có rượu mây. Mây tan bớt, tiểu sa di chưa thụ giới trong chùa, đúng giờ bưng hộp cơm tới. Giữa tiếng tụng kinh của tăng lữ, ta, kẻ tóc mai đã bạc, một mình dùng bữa trong mây. Một bát cháo gạo lớn, hai món ăn kèm, một đĩa trao, một đĩa rau muối. Ta ngẩng đầu, chợt thấy bươm bướm rực rỡ đậu trên mây, đùa giỡn ngoài hiên. Một tấm mạng nhện cũ kỹ trói nó, đôi cánh phập phồng chẳng thể bay. Ta đặt bát, đứng dậy, cầm cây gậy trúc già trong phòng gỡ mạng, cứu bướm. Trở lại bàn, ta nhai kỹ nuốt chậm, nhìn tấm mạng nhện cũ nát, lòng chợt dấy lên câu hỏi, muốn thỉnh ý trụ trì hòa thượng. Ăn xong, ta ra ngoài tản bộ, dọc hành lang ngắm giới đàn luật hướng về, pháp luật nghiêm minh, đôi chỗ sai chữ. Hôm nay có khách quý lên núi vào chùa, mang theo hơn 10 nô bộc. Người dẫn đầu chừng 50 tuổi, nói năng nho nhã, ung dung chậm rãi, uy nghiêm vô cùng. Không thấy trụ trì hòa thượng ra đón, chỉ có vị tăng tiếp khách cúi đầu cười nói. Nô bộc đều ở khách đường, tiếng cười nói ầm ĩ không ngớt. Khách quý cùng tăng tiếp khách đồng hành, dừng bước, chắp tay sau lưng, ngưng mắt nhìn văn tự giới đàn luật. Khách quý im lặng hồi lâu, rồi hỏi tăng tiếp khách, văn tự này làm bằng đồng đỏ, mạ vàng chăng? Sau cơn mưa, xuân về dễ khiến người uể oải. Ta vừa chợp mắt, tiểu sa di quen biết đã gõ cửa sổ gọi, Trần tiên sinh, Trần tiên sinh. Linh tiên quân trên núi lại đuổi mây ngũ sắc tụ về sườn tụ tiên, dưới đài văn bi, mau đến ngắm. Ta ra khỏi phòng, cùng tiểu sa di leo núi. Dùng gậy trúc gặt cành khô, lá thông trên đường. Thường có nhã sĩ, khoét thân trúc già, chế tạo gậy du sơn. Thực ra, một số gốc cây cổ thụ trong núi, dùng làm gậy, là bảo vật trong lòng các quan lại lớn tuổi về hưu, giá cả đắt đỏ. Ngọn núi này có mấy đỉnh, thường ẩn trong mây, ít khi lộ diện với người phàm. Thế núi hiểm trở, đường đi gập ghềnh, chùa cao hơn mây. Ngửa xem các ngọn núi, mây khói lượn lờ, tựa hồ đang đàm đạo, ân cần dạy bảo. Chùa dưới chân núi, trong lịch sử Bảo Bình Châu vốn nổi danh, nay hương khói quạnh hiu. Mấy chùa trên núi đều nhỏ bé, vô danh, hương khói thưa thớt. Chỉ có một ngôi chùa gần đỉnh núi, cô độc giữa biển mây, thiện phòng đơn sơ. Ta và tiểu sa di từng đến đây vài lần. Người đón khách chẳng phải tăng nhân, chỉ có tiếng chó sủa vang vọng. Nơi đây núi cao, gió mát, dù vào tiết nóng, nghe nói tăng ni vẫn phải mặc áo bông. Bốn mùa không cần quạt, khách ngoài núi thỉnh thoảng đến đây nghỉ mát, đều nói nhân gian đang độ hè sang. Trong viện có một ao nhỏ, sâu chừng hai thước, nước không đầy tràn, hạn không khô cạn. Nước này tựa cổ Phật, vị và tiếng đều không. Ta từng xem xét kỹ đất đá cấu tạo, dường như không phải nước tích tụ từ núi đổ xuống. Bên cạnh chùa cổ có sườn tụ tiên, dựng một ngôi đình. Mỗi lần đến đây ngắm biển mây, ta đều bày một tư thế kỳ quái, tay trái nắm lại đặt ngang hông. Sau đó, tiểu sa di sẽ nghe thấy một chuỗi âm thanh kỳ lạ đến cực điểm. Dựng tai lắng nghe, tựa hồ là chú ngữ Phật gia. Tiểu sa di chỉ nghe rõ hai chữ cuối, như tiếng chuông cổ trầm đục, lại như tiếng trâu giống. Giữa chừng âm thanh nhỏ dần, cuối cùng bỗng nhiên vang lên một tiếng, tựa sấm nổ. Tiểu sa di tò mò hỏi, ta chỉ cười không đáp, nói sau này hữu duyên sẽ biết. Trên đường lên núi, tiểu sa di có cước lực tốt, đi vài dặm đường núi vẫn hô hấp đều đặn, thuận miệng hỏi, Trần tiên sinh, thế nào gọi là tu tâm dưỡng tính? Tăng nhân tuần sơn trong chùa đều nói trong núi có loài đại trùng, tục gọi là sơn quân, răng dài hơn người, to như trâu, hình như có linh tính, nhưng không hại người. Ta mỉm cười đáp, lúc vo gạo thì vo gạo, lúc ăn cơm thì ăn cơm, lúc niệm kinh thì niệm kinh, lúc gõ chuông thì gõ chuông, lúc ngủ thì ngủ. Trần tiên sinh, mấy đạo lý này, trong sách sớm đã có, phương trượng cũng từng giảng qua cho chúng ta. Ta lấy ví dụ của bản thân, khi muốn nói chuyện cùng ngươi, cũng như khi đàm đạo với các bậc tiền bối như Bạch Giã, Vu Huyền, tâm cảnh đều không khác biệt. Đây gọi là tâm bình tĩnh, nhưng thực hiện rất khó, ta đã nghiền ngẫm vấn đề này suốt bao năm qua. Bọn họ là ai, là nhân vật lớn sao? Đúng vậy, đều là những hào kiệt thánh hiền đáng kính trọng. Tiểu sa di sờ đầu chọc, đã hiểu, mặc kệ Trần tiên sinh có tiền hay không, ta đều phải kính trọng như nhau. Văn sĩ mỉm cười, rất tốt, đây gọi là có tuệ căn. Tiểu sa di ngượng ngùng nói, nếu như vậy mà là tuệ căn, thì tuệ căn này chẳng đáng giá chút nào. Văn sĩ cười đáp, tuệ căn của con người cũng như hơi thở ta hít vào từ thiên địa, có đáng giá hay không, là do ngươi nhìn nhận thế nào? Tiểu sa di do dự một chút, rồi nói, Trần tiên sinh, có thể cầu ngài một việc chăng? Trần tiên sinh giá rất cao, chép kinh thư, viết được một tay tiểu khải rất tốt, tăng nhân trong chùa từng xin ngài viết chữ mẫu quạt giấy hoặc câu đối, nhưng đều bị từ chối khéo. Nho sĩ như đoán được tâm tư tiểu sa di, lắc đầu cười nói, việc này không bàn nữa. Tiểu sa di thở dài. Lần này bọn họ không đi về phía ngôi chùa nhỏ, mà đi thẳng tới đỉnh ngắm cảnh trên sườn dốc tụ tiên, ngắm mây một lúc. Sau đó, nho sĩ lại bày ra tư thế tay trái nắm quyền đặt bên hông, còn về chú nguyền mà hắn niệm, đó là bí mật phổ hiền kim cương tát đỏa địa nguyền của tông môn, tuân theo nghi quỹ, quán tưởng trước mặt như biển cung dưỡng trong mây, tòa pháp sen trắng trăng tròn. Ngoài đình có một người lạ đến, tiểu sa di vội vàng cúi đầu chắp tay hành lễ. Nhìn nho sĩ tướng mạo gầy gò, tóc bạc hai mai, gầy như hạc giã. Viên hóa cảnh nghi hoặc nói, là ngươi. Nho sam văn sĩ cũng nghi hoặc hỏi, ngươi là... Viên hóa cảnh cười lạnh, quả nhiên là ngươi, tướng mạo, khí thái có thể thay đổi, nhưng đôi mắt kia, thực sự khiến viên hóa cảnh nhìn thấy liền phiền lòng. khó trách trong một số tình báo cơ mật ẩn dấu nào đó của Đại Ly Hình Bộ, theo lý phải cực kỳ đứng đắn, chú ý từ ngữ, lại xen lẫn không ít công bằng ngôn luận chỉ là dập khuôn bên cạnh tình báo. Trong đó có một số bình luận xuất phát từ kiếm tu bản thổ của kiếm khí trường thành, khiến viên hóa cảnh nhìn mà tức cười, cải diễm mấy người bọn hắn, mỗi lần nhắc đến trên bàn rượu liền muốn cười sặc sụa. Nhìn xa là A Lương, nhìn gần là Ẩn Quan. Con chó thật sự con chó, một cái so với một cái con chó. Đối với việc này, viên hóa cảnh không thể lý giải nổi. Lẽ ra kiếm khí trường thành, phải có hảo cảm với hai vị kiếm tu và người đọc sách ngoại lai này mới đúng, kết quả tiếng tăm lại kém như vậy. Tuy rằng không có ác ý, nhưng trêu chọc không kiêng nể gì, tận hết sức lực, khiến cho những kẻ chưa từng tới kiếm khí trường thành như bọn hắn cảm thấy khiếp sợ. Tựa như quốc sư Thôi Sàm, hay Miếu Phong Tuyết kiếm tiên Ngụy Tấn, tại Bảo Bình Châu, há có thể bị kẻ khác tùy tiện trêu chọc. Trần Bình An thấy hắn nhận ra mình, bèn dùng tiếng lòng cười nói, ở kinh thành mấy lần luận bàn, ngươi dường như chưa từng tế ra thanh bổn mạng phi kiếm giấu kín kia, là biết chắc không thắng được, dứt khoát giấu đi, hay là không tiện hiện thế, tạm thời chưa thể lộ ra. Viên hóa cảnh trầm mặc không nói. Trần Bình An cười nói, không sao, dưới ánh mặt trời ai mà chẳng có bóng. Viên hóa cảnh vẫn không mở miệng, do dự một chút, rồi cất bước đi nhanh về phía đình nghỉ mát. Tiểu Sa Di suy nghĩ một chút, liền cáo từ đôi bạn hữu dường như đang tha hương gặp cố chi này, đi nơi khác ngắm cảnh. Trần Bình An hai tay vén trường bào áo choàng ngắn, ngồi xuống vắt chéo chân, vỗ vỗ đầu gối, mỉm cười nói, nơi đây coi như là một chốn biệt viện nghỉ chân của viên kiếm tiên. Ngọn núi này tuy địa thế thuận lợi, hiếm có linh khí, trong lịch sử cũng không có ghi chép đế vương phong thiện, núi như người, thực là ẩn sĩ. Trần Bình An nói, thật là một nơi u cư giải sầu lý tưởng. Xem ra, viên kiếm tiên quả thực sống thanh bần đạo hạnh, có cái thú đạm bạc. Viên hóa cảnh nói, ngươi không cần phải nói những lời khách sáo vô vị này. Trần Bình An ôi một tiếng, oán trách, khách sáo gì, ta cùng viên kiếm tiên tâm đầu ý hợp, bạn bè nói chuyện không kiêng kỵ, chỉ là châm chọc mà thôi. Viên hóa cảnh nhất thời nghẹn lời. Quả thực, lúc trước Đại Ly kinh thành địa chi chính người, dù hắn cùng Trần Bình An không hợp ý nhất, viên hóa cảnh thu lại tâm tình, lạnh nhạt nói, trước kia ta ngẫu nhiên cưỡi gió ngang qua, yêu thích nơi đây thanh tịnh, hàng năm lúc nhàn hạ, ta đều đến đây ở lại một thời gian. Chín người chúng ta, thân phận không thể lộ, không tiện xuất đầu lộ diện, đều có một nơi tương tự để giải sầu, mai danh ẩn tích, thay hình đổi dạng, khi vô sự liền đổi một thân phận. Ví dụ như Cải Diễm, mở một gian tiên gia khách sạn ở Kinh Thành, Lục Huy làm huyện úy ở một huyện kỳ lạ, Hàn Chú Cầm mở cửa hàng ở một huyện xích, tự mình làm ông chủ, buôn bán trào vùng biên giới, còn có người dẫn thư ký, bớt chút bổng lộc. Trần Bình An gật đầu, thả lỏng có chừng mực, người tu đạo, không thể luôn căng cứng một giây tâm huyền. Viên hóa cảnh hỏi, ngươi đến đây làm gì? Trần Bình An cười đáp, bắt giữ tâm viên, cùng viên hóa cảnh tuy xa không thể xưng là bằng hữu. Nhưng dù không phải bằng hữu, cũng có thể trò chuyện. Đợi đến khi Trần Bình An xuống núi, trở lại chủ miếu dưới chân núi, đã là cảnh màn đêm buông xuống, tại chỗ ở mài mực, trải giấy, viết xuống một câu. Xa lìa hết thảy mộng tưởng điên đảo. Trên đỉnh Bát Mặc, Lục Trầm mỉm cười nói, nếu không cố ý nói huyền, một câu mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả, đại thể cũng không sai. Run rẩy cổ tay, Lục Trầm nói, nhân tình lật như bàn tay, thế đạo tử sinh như bánh xe. Vừa nói, Lục Trầm búng ngón tay, liền có một luồng gió mát, thổi trúng mi tâm một vị đạo môn thiên quân. Sau đó, Tào Dung tựa như mở mắt, ánh mắt đuổi theo tầm mắt năm xưa của sư tôn Lục Trầm, thấy rõ ràng một bức tranh cuộn cổ xưa trải dài theo dòng sông thời gian. Phong cảnh cũ nơi am vắng. Chẳng phải Tào Dung không muốn không nhìn ngắm phong cảnh. Dù sao nhắm mắt cũng vô dụng, nói mộng cảnh thấy được, há lại dựa vào ánh mắt. Tào Dung ngồi xếp bằng, hai tay chắp lại. Lòng bàn tay hướng lên, đặt ở bụng dưới, coi như nhập định. Một đạo sĩ trẻ tuổi khom lưng đẩy chiếc xe gỗ hai bánh, trên con đường đất gập ghềnh, vang lên tiếng bánh xe kéo kẹt, tiến vào một ngõ hẹp ánh sáng lờ mờ. Đạo sĩ vừa đi vừa lẩm bẩm, Phật tổ phù hộ, Bồ Tát hiển linh. Đến trước cổng một sân viện, đạo sĩ gõ cửa gọi, một lát sau, một thiếu niên đi giày cỏ, gầy gò đen nhẻm, cuối cùng cũng mở cửa. Sau đó là một phen trò chuyện. Thiếu niên nói mình có trí nhớ tốt. Theo như lời Trần Bình An giải thích sau này, chính là hắn nhìn vật, so với nghe người khác nói, càng dễ nhớ kỹ. Lúc này Lục Trầm như phê bình, chú giải nghĩa một đoạn cổ văn trong sách cổ nào đó, cười nói, chỗ này cần lưu tâm, chữ càng. Chữ này, thiếu niên dùng rất khéo léo. Còn trí nhớ tốt đến mức nào? Đạo sĩ bảo thiếu niên nói cách khác, thiếu niên bèn nói ở quê mình, nghề làm đồ sứ, có khâu kéo phôi, có một môn thủ nghệ, gọi là nhảy đao. Môn thủ nghệ này, ngưỡng cửa không thấp, rất nhiều lò long diêu trong trấn, sư phụ làm lò, lại là giỏi nhất. nhưng hắn làm học đồ gốm mới bắt đầu, chỉ nhìn một lần, liền nhớ kỹ tất cả chi tiết. Tào Dung chứng kiến đến đây, Lục Trầm nghe đến đây, liền mở miệng nói, tựa như Bạch Ngọc Kinh nhiều mạch đạo thống, lôi pháp truyền thừa rất nhiều, năm thành 12 lầu, hầu như đều có liên quan, nhưng công nhận lôi pháp cao siêu nhất là Bàng Đỉnh, lộ ra một tay tuyệt chiêu ẩn giấu. Sau đó có một đạo đồng thượng vị thụ phù lục, xa xa nhìn mấy lần, đã nói mình cũng nhìn rõ ràng rồi, nắm giữ toàn bộ giống nhau. Tào Dung, ngươi thấy đạo đồng này tư chất tu đạo thế nào? Tào Dung từ đáy lòng thở dài, vô cùng tốt, kinh thế hãi tục tốt, đủ xưng là hiếm có. Thành chủ Linh Bảo Thành, đạo hiệu khiêm tốn Bằng Đỉnh, lão đạo sĩ được tôn xưng là người đứng đầu lôi pháp thanh minh thiên hạ. Lục Trầm nói, loại thủ nghệ này, nói xa, có thể hiểu nôm na là một loại cắt xén. Chính là một trong những kiếm thuật do Trần Bình An tự nghĩ ra ngày nay. Thế nhưng lúc đó, đây gọi là hữu tâm vô lực, như Trần Bình An tự nói, thấy quá rõ từng chi tiết của sư phụ làm lò, cũng liền thấy rõ mỗi một sai lầm của mình. Sai càng nhiều, tâm càng nhanh, càng sốt ruột càng phạm sai lầm. Cùng một thôn trang, cùng nghèo khó hai kẻ, một kẻ là hán tử nghèo kiết xác, chữ to không biết một gánh, cùng một kẻ là tú tài mọt sách nghèo, cả hai đối với thống khổ cảm giác, sâu cạn, rộng hẹp, dài ngắn, đều không giống nhau. Ở chỗ giải thích, biết rõ rất nhiều cái vì sao, nhưng lại không cách nào giải quyết vấn đề, có lẽ đó mới chính là cội nguồn của thống khổ. Đây kỳ thật cũng là điểm mấu chốt của rất nhiều người đọc sách. Trong lòng biết rõ một con đường, nhưng dưới chân lại đi một con đường khác. Đã là biết mà không làm theo, truy nguyên, kỳ thực chính là thể xác và tinh thần không đồng nhất, thân ở nơi này, tâm ở nơi kia. Cho nên càng là người có tâm tư tinh tế tỉ mỉ, lại càng có nỗi đau khổ xé lòng xé phổi, nói sai, làm sai, cảm giác hối hận, ở bên cạnh con đường mong muốn mà không thể được kia, quanh co khúc khuỷu kéo dài thành một đường, khiến người nghĩ lại mà kinh, không dám quay đầu nhìn lại. Lục Trầm mỉm cười nói, năm đó ta đẩy xe, tìm nhà dưới, để tiếp nhận tiểu cô nương khoai lang bỏng tay nhất trên đời này. Kỳ thật Trần Bình An có thể không cần mở cửa, giả vờ không nghe thấy là được, chỉ là hắn đã nghe được tiếng đập cửa, phân biệt ra tiếng nói của bần đạo, xác định thân phận, là đạo sĩ bày quầy bán hàng xem bói ven đường, nên vẫn là mở cửa. Lúc ấy Trần Bình An nói một chữ nhưng mà, sau đó liền không có vế sau. Không có đọc qua sách, trong bụng ít chữ. Trong đầu lại nhiều ý nghĩ, rất nhiều lời trong lòng không nói nên lời, nói ra khỏi miệng, có khi lại từ không đạt ý, không bằng không nói. Tào Dung mở miệng cười nói, việc khó nhất trên đời, chẳng qua chỉ là nói chuyện mà thôi. Vì vậy ta liền nói tiếp một câu, nhưng mà tay chân chung quy theo không kịp ý nghĩ. Lúc ấy nghe được Lục Trầm nói những lời này, thiếu niên đi giày rơm luôn mang dáng vẻ già nua, ánh mắt liền sáng lên. Mà Tào Dung chứng kiến trong mắt, hoặc là giờ khắc kể chuyện xưa này, trong mắt sư tôn. Nghèo khó thiếu niên, toàn bộ khí chất của người đó bỗng nhiên biến đổi, tựa như một bức tranh thủy mặc tỉ mỉ vốn chỉ có hai màu đen trắng, trong nháy mắt biến thành một bức tranh vẽ thoải mái, rực rỡ năm màu. Nói đến đây, Lục Trầm vẻ mặt tươi cười, Trần Bình An tựa như gặp được một vị tri kỷ. Sau đó Lục Trầm lại dùng một cái ví von, càng giống như một người nội tâm khô cạn khát nước, gặp được một người qua đường cầm bầu nước trong tay. Trong bức tranh thời gian này, thiếu niên lại trước sau nói hai câu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nghe không hiểu, nhưng mà phần lớn nhớ được. Kỳ thật xem một lần liền nhớ kỹ tất cả chi tiết. Lục Trầm nói ra, phía trước dùng phần lớn là một cách nói không rõ ràng. Đợi đến lúc ta giải thích tình huống thân thể Ninh Diêu, hắn tin, vì vậy phía sau mới dùng tất cả. Ngươi phải biết, Trần Bình An là một người cực kỳ cẩn thận, là người cực kỳ thích tự mình phủ định. Cho nên khi hắn nói tất cả thời điểm, liền nhất định là cực kỳ khẳng định, có nắm chắc hàng thật giá thật. Đây chính là tâm tính của Trần Bình An lúc ấy. Chính bởi vì hoài nghi thế giới, ngược lại tìm được mấy cọng cỏ cứu mạng, nắm chặt không buông. Tào Dung nói ra, cái này dường như không giống với rất nhiều người. Chính bởi vì hoài nghi, cho nên càng thêm không tin tưởng, lựa chọn phủ định. Phủ định bản thân, khẳng định người khác. Tựa như tát một cái vào mặt mình. Lục Trầm gật đầu, cười nói, trên đời này có mấy ai ưa thích tự tát vào mặt mình. Ăn no rừng mỡ tự chuốc lấy khổ cực sao? Ngoài ra, ngươi còn bỏ sót một chi tiết. Hai câu nói liên tiếp của Trần Bình An rất có ý tứ, trong đó tồn tại một loại liên kết tự nhiên, hồn nhiên chưa phát giác. Có thể giải thích là một loại đồng giá trao đổi, xuất phát từ trực giác của Trần Bình An. Đạo sĩ trên thế gian, hầu như đều là thầy thuốc, sẽ hiểu rõ giác chi hay thân thể cảm giác của một người quan trọng bao nhiêu. Suy cho cùng, giác chi và thân thể cảm giác chính là sự nhạy cảm của người tu đạo. Của bản thân tiểu thiên địa đối với đại thiên địa bên ngoài. Lục Trầm thổn thức, chỉ riêng điểm này, Trần Bình An đã được coi là một loại vật liệu tốt, thanh danh tốt đẹp rồi. Cái gọi là vật liệu, chính là tư chất địa tiên trong những năm tháng viễn cổ. Tào Dung gật đầu, Lục Trầm thần sắc lạnh nhạt, giống như chúng ta đều có xu hướng phá hủy hết thảy những điều tốt đẹp. Tào Dung hỏi, trong cuộc tranh luận 3-4 của Nho gia, sư tôn thiên hướng về Văn Thánh hay sao? Lục Trầm cười trừ. Trong dòng sông thời gian, đạo sĩ nhìn như tùy ý nói một câu, có thể vị sư phụ kia, căn bản không hề có ý định thu nhận Trần Bình An. Tào Dung ngẩng đầu, thần sắc cổ quái. Lục Trầm gật đầu mỉm cười, tự nhiên là cố ý, dụng tâm khó lường, sát khí đằng đằng. Thiếu niên kia lại nói mình kém xa học đồ bình thường, càng không thể so sánh với Lưu Tiện Dương, vậy nên không có gì kỳ quái. Tào Dung nói, hòa tan chi khí. Lục Trầm tự diễu, ta lặng lẽ ám chỉ hắn, không ngại dùng phủ định người khác để khẳng định bản thân, hắn lại dùng phủ định bản thân để khẳng định người khác. Ta an ủi hắn hai chữ tâm ổn rất khó có được, không cần xem nhẹ chính mình. Lục Trầm cười nói, cuối cùng Trần Bình An có lẽ đã mở lòng, lời nói liền có phần nhiều hơn, vậy mà lại đánh cho ta một đòn khác, nói hai người, mỗi người đứng ở chỗ nước sâu nước cạn, đều bắt được cá, lại hỏi hai ta có phải hay không không giống nhau. Lúc đó ta suýt chút nữa bột miệng hỏi lại hắn một câu, nếu hai người, đứng khom lưng bắt cá cũng được, lặn xuống nước sâu cũng được, kết quả bắt được cùng một con cá, là giống hay không giống. Tào Dung trầm ngâm một lát, nghi hoặc nói, sư tôn, đệ tử có một câu hỏi. Lục Trầm đoán được tâm tư của hắn, cười nói, có phải hoàn toàn không hiểu, vì sao một Trần Bình An ở bên cạnh hảo hữu Lưu Tiện Dương, lại không hề có nửa điểm lòng ganh tị. Tào Dung gật đầu. Lục Trầm một tay chống cằm, trầm mặc một lát, Phật gia có câu trên giường an giường, đương nhiên là nghĩa xấu, như hỏi tìm Phật ở đâu. Không thể trên đầu lại thêm đầu. Vậy nếu như trên đất bằng dựng lầu cao thì sao? Muốn nhìn xa nghìn dặm phải bước lên cao hơn thì sao? Dùng một loại tâm cảnh đánh tan một loại tâm cảnh thì sao? Cẩn thận, làm động từ rõ ràng, nhỏ kia tâm, đến cực điểm của hoàn cảnh, chẳng phải là tâm trai của đạo gia sao? Lại như trúc kinh quan, thi cốt chất chồng, cao ngất thành núi, trên đỉnh cao nhất có một người sống, chỉ có một mình hắn. Người này không phải giết người, mà là tự sát. Chuyên giết vô số cái ta trong tâm. Tào Dung dè dặt cẩn trọng hỏi, sư tôn vì sao lại để ý Trần Bình An đến vậy? Lục Trầm hai tay lồng vào trong tay áo, đáp, đã từng có một ý niệm hão huyền, không thể nói cho ngươi nghe. Sợ hù đến ngươi, khiến đạo tâm của ngươi tan vỡ ngay tại chỗ. Tìm được một vật phù hợp để phòng theo, khó khăn đến nhường nào. Ngươi tìm ta, Lục Trầm này, khẳng định không được. Lục Trầm ta tìm hai vị sư huynh, hoặc là Tề Tĩnh Xuân kia, cũng đều không được. Lục Trầm chậm rãi nói, kẻ biết, vật không hại mình không hại vật. Tào Dung nghiêm mặt, trầm giọng đáp, đắc kỳ hoàn trung, dị ứng vô cùng. Lục Trầm cười nói, trận quan đạo này, xem như không uổng phí. Phảng phất như sư tôn đã thu hồi bức họa thời gian kia, giờ phút này trong mắt Tào Dung đã là cảnh tượng thiên địa nơi đây. Lục Trầm đứng dậy, Tào Dung, ngươi cũng kiêm tu bùa chú, ngươi thấy Trần Bình An tốn công tốn sức như vậy, không tiếc mạo hiểm làm việc, phân ra nhiều tâm thần như thế, rốt cuộc là vì đâu? Tào Dung đáp, vũ phu chỉ cảnh, khí thịnh tầng 1, cần phải lượt xem núi sông. Lục Trầm thoạt đầu gật đầu, sau lại lắc đầu, đây là một trong những nguyên nhân, nhưng lại là thứ yếu. Trầm mặc một lát, Lục Trầm quay đầu cười nói, lúc trước ta bảo ngươi đi tới cái hà cả phi thăng kia, xác thực là ta cố ý gài ngươi. Nếu không, với tư chất tu đạo của ngươi, con đường chứng đạo phi thăng có rất nhiều, duy chỉ có con đường này, ngươi đã định trước là không thể đi thông. Tào Dung ngược lại không quá mức kinh ngạc, cũng không hề phẫn uất, chỉ là nghi hoặc khó hiểu. Không biết dụng ý của sư tôn là gì, khẽ nói, kính xin sư tôn chỉ giáo. Lục Trầm nói, Tào Dung, hoài nghi nên từ chỗ không nghi ngờ mà sinh ra, mới có thể thực sự không còn nghi ngờ. Lục Trầm giơ tay, lấy ngón tay làm bút, viết chữ nghi lên không trung, sau đó viết một loạt từ ngữ và thành ngữ liên quan đến chữ nghi. Thế gian phàm phu tục tử, nếu nhìn lâu một chữ nào đó, chăm chú nhìn vào nó, nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, dễ dàng không nhận ra chữ này. Lục Trầm thở dài, không khỏi nói một câu, Phật gia nói tham, sân, si, mạn, nghi là ngũ độc tâm, tạo ra ác nghiệp, ảnh hưởng đến tu hành. Tào Dung gật đầu nói, nếu chưa trừ diệt được ngũ tâm, thì cái gọi là thiền định cuối cùng cũng chỉ là tà định, sở tu thần thông cuối cùng cũng không phải chính pháp. Tâm ma của người tu đạo, chính là từ đó mà ra. Tôn chỉ của Tam giáo, ở rất nhiều chuyện, chẳng qua là cách nói và cách dùng từ khác nhau, kỳ thực lại tương thông với nhau. Tào Dung bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận một chuyện, khó nén vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc, hỏi, sư tôn, lẽ nào Trần Bình An này dùng thuật pháp đạo ra kết trận, đồng thời dùng thủ đoạn Phật gia để tiêu trừ ngũ tâm? Vừa là mỗi người một việc, mỗi người tu hành, lại vừa là tự mình hộ đạo cho chính mình. Lục Trầm gật đầu, đây mới là dụng ý thực sự của hắn, ẩn giấu rất sâu. Vì vậy nên khi ta hiện thân ở Trúc Chi Phái Tài Ngọc Sơn, hắn mới có thái độ khác thường, đặc biệt tức giận, cũng không phải lo lắng ta sẽ làm gì, phá hỏng chuyện tốt của hắn, mà là một loại nhân tình thường thấy, sợ bị người bên cạnh nhìn thấu việc riêng tư mà thôi, bị vạch trần, sẽ thẹn quá hóa giận. May mắn kẻ đầu tiên ta gặp Trần Bình An, là tên Trần cựu ngoại môn tiếp khách của Trúc Chi Phái, mà không phải thiếu niên đeo kiếm Trần Nhân bên này, hoặc là một kẻ nào khác. Bằng không, gia hỏa này, khẳng định sẽ trở mặt. Lục Trầm hỏi, ngươi thử đoán xem, trong đám Trần Bình An ở Hợp Hoan Sơn, ai mới là bản thể? Tào Dung đáp, nếu thiếu niên bệnh nặng, ắt sợ nhất là khí cao. Chẳng lẽ là giận? Lục Trầm lắc đầu, sai rồi, là nghi. Cho nên mới đeo vỏ kiếm mà không có kiếm. Tại đất Ngu Châu, có một ngôi chùa cổ của Luật Tông. Phật gia có câu, tu giới định tuệ, diệt tham sân si. Lục Trầm cười nói, một gã nho sinh, tại ngôi chùa Luật Tông của Đại Ly này, ngoài việc sao chép kinh Phật, còn có thể tu tập đạo môn lôi pháp, ngươi nghĩ hắn muốn tiêu trừ tâm gì? Tào Dung đáp, tự nhiên là tham. Lục Trầm gật đầu, vì vậy ta mới nói, đạo tới mạo, trời tới hình. Vẽ non sông, trước tiên phải nắm bắt được non sông ở ngoài bức họa. Thứ nắm bắt được, chính là đứng núi này trông núi nọ, là tâm ma. Trần Bình An ở lại núi Lạc Phách, là si, cho nên người này chịu trách nhiệm thu thập tất cả suy nghĩ, kiến thức của các phân thân, muốn phá vỡ ngăn cách vô minh. Đạo sĩ Ngô Đích bày sạp ở kinh thành Ngọc Tuyên Quốc, ở gần kẻ thù, ngược lại là giận. Vì vậy Trần Bình An cố ý đổ thêm dầu vào lửa, để rèn giũa đạo tâm. Sơn chủ Trần Bình An của núi Lạc Phách, ẩn quan đời cuối của kiếm khí trường thành, một phen quan sát lễ ở Chính Dương Sơn, uy phong biết bao, kết quả hắn lại đến Tài Ngọc Sơn, cách Chính Dương Sơn không xa, làm khách ngoài cho Trúc Chi Phái, một môn phái nhỏ chỉ là phụ thuộc của Chính Dương Sơn. Có phải là quá mức ngạo mạn? Tào Dung ngơ ngẩn không nói, trầm mặc hồi lâu, nhịn không được hỏi, chân thân của Trần Bình An ở đâu? Lục Trầm cười đáp, ở một thôn quê hẻo lánh xa xôi, làm tiên sinh dạy học. Thu liễm tất cả thân phận và thần thông, không khác gì phàm phu tục tử. Tào Dung cười khổ, vị Trần Sơn chủ này, rốt cuộc là có đầu óc thế nào? Ngoài ra, Trần Bình An làm vậy, còn là để luyện kiếm. Hắn muốn rèn hai thanh phi kiếm bản mệnh, tạo ra 3.000 tiểu thế giới. Chuyện này, ngươi nghe qua là được, đừng truyền ra ngoài. Trần Bình An đối với ngươi có chút kính trọng, hơn nửa sẽ không chém ngươi. Nhưng hắn và ta quan hệ tốt, chắc chắn sẽ không khách khí với ta. Lục Trầm cười hỏi, Tào Dung. Ngươi còn cảm thấy hành động lần này của Trần Bình An là được không bù mất chăng? Một tòa bắt đầu trận pháp, 7 lộ 2 ẩn, tổng cộng 9 phân thân. Việc này cần dùng tới 9 lá bùa chú, trong đó có 2 lá bùa xanh lục cực kỳ hiếm có, là vật mà bất kỳ quân tử của Nho Gia Thư Viện, chân quân của Đạo Gia, La Hán của Phật môn nào, đều phải cẩn thận sử dụng. Mà những bùa chú phân thân này một khi tế ra, linh khí tản mạn khắp nơi có thể bổ sung, chỉ là sẽ tiêu hao bản thân lá bùa, do đó có thời hạn, trừ phi đóng cửa phong sơn. Tào Dung than thở một tiếng, không hồ là kẻ có thể lấy thân phận tu sĩ ngoại lai lên làm ẩn quan. Lục Trầm cười nói, thế này đã là gì? Kỳ thực Trần Bình An còn có một tầng tu đạo nữa, là lục nghệ của Chí Thánh Tiên Sư truyền lại, cùng với câu quân tử đạo giả tam. 9 phân thân, cũng không nhàn rỗi. Người nếu có hứng thú, có thể đoán thử xem bọn họ phân công ra sao, ta sẽ không tiết lộ thiên cơ cho ngươi. Tào Dung lắc đầu, đệ tử không phí tâm tư này, cùng lắm thì sau này gặp Trần Bình An, chỉ cần đi đường vòng là được. Nếu không tránh được, nhiều nhất hàn huyên vài câu về thời tiết. Lục Trầm nói, dù sao cũng là tu đạo, nào có đơn giản như vậy. Sau này có thể sẽ có một quyển sách nói về người hóa gia, nói về thơ hoặc từ của mình, có phần đệm lời tựa. Thuở nhỏ gia cảnh bần hàn, hắn vốn ham đọc sách, năm 14 tuổi bắt đầu luyện quyền, đến năm 15 tuổi lại chuyên tâm học kiếm thuật. Vào ngày mùng 2 tháng 2 năm nay, tại trung tâm Đồng Diệp Châu, tiểu quốc Vân Nham đã triệu tập một cuộc nghị sự khai sáng tổ sư đường. Dù phóng tầm mắt nhìn khắp cả châu, xét lại lịch sử Đồng Diệp Châu, thanh thế của cuộc nghị sự này thật to lớn, trước nay chưa từng có. Vân Nham Quốc vốn không phải phiên thuộc của Đại Vương Triều nào, địa thế thung lũng, diện tích có lẽ còn không bằng một châu của Đại Tuyền Vương Triều, nên vẫn được gọi là nơi nhỏ bé. Đã là nơi đất chua, lại sản xuất mực tốt, trong lãnh thổ không có tiên phủ môn phái, chỉ có vài thế lực giang hồ không mấy thành tựu, chỉ nói riêng tòa vẩy cá sang bên ngoài kinh thành, miễn cưỡng có thể xưng là tiên gia bến đò. Cũng là do triều đình Tần Thị của Vân Nham, tạm thời chủ tính xây dựng lên vì cuộc nghị sự này. Chính vì hành động mạo xưng trang hảo hán này, trong mắt các tiên sư trên núi chính thức, từ bến đò đến kinh thành, các loại phong mạo, ngược lại khắp nơi lộ ra vẻ nghèo nàn hủ lậu. Như nhà nghèo, dốc hết túi tiền, soi gương trang điểm, tô son điểm phấn một phen, cùng khách quý đến cửa làm ra vẻ mặt miễn cưỡng vui cười. Đến nay chỉ mới hơn một tháng, vậy mà đã liên tiếp triệu khai trọn vẹn 3 trận nghị sự. Trong màn đêm, tại vẩy cá sang này, neo đậu một chiếc đội thuyền hình thể cực lớn, có thể nói là quái vật khổng lồ, Những chiếc đội thuyền trên núi phụ cận, hữu ý vô ý đều kéo ra một khoảng cách. Có một vị thần tiên nhân mặc pháp bào trắng như tuyết, ngồi một mình trên mũi thuyền, lặng lẽ uống rượu, như uống nỗi nhớ quê. Tào Tình Lãng vừa mới xem sách xong trong phòng, đi tới bong tàu giải sầu, gặp vị mễ đại kiếm tiên kia, khẽ chào hỏi, mễ cấp cao nhất. Mễ dụ hoàn hồn, cười quay đầu, lại lấy ra một bầu rượu từ trong tay áo, là đặc sản kinh thành bên này, hình như tên là Ý Tửu, chỉ là tư vị nhạt chút, tạm chấp nhận uống được. Kỳ thật trước kia tại quê nhà, thông qua đảo Huyền Sơn tiến vào kiếm khí trường thành, tiên gia rượu cất thường thường cực kỳ đắt đỏ, giá cả gấp mấy lần ở Hạo Nhiên, mà khi ấy mễ dụ đối với rượu, luôn luôn rất kén chọn. Chờ đến Hạo Nhiên thiên hạ, mễ dụ ngược lại rượu gì nước gì cũng có thể uống, rượu nơi phố phường cùng thổ những chốn thôn dã cũng có thể uống đến thống khoái. Tào Tình Lãng nhận lấy bầu rượu, gật đầu nói, trong sách ghi chép, Ý Tửu nơi đây, dùng hạt ý dĩ sản xuất, giá cả phải chăng mà vật lại đẹp. Mùi rượu nhạt mà có thanh tao, nhưng chưa đủ thỏa mãn người nghiện rượu. Mễ dụ cười nói, không hổ là đệ tử đắc ý của Ẩn Quan đại nhân, học vấn quả nhiên uyên bác, tạp nham, cái gì cũng biết. Tào Tình Lãng mỉm cười nói, vừa vặn, mới xem được nội dung này từ một quyển bút ký của văn nhân, hiện học hiện dùng, học vấn còn nóng hổi. Vân Nham Quốc, từ xưa đã là nơi thư hương, người đọc sách ở đây, bất luận là quan lại thế gia vọng tộc, hay là người có tiền bình thường, đều sẽ ném cho con trẻ vài quyển sách lược thuật trọng điểm mục lục của các loại toàn thư nào đó, khi chúng vừa có thể hiểu biết chữ nghĩa. Cứ như vậy, hài đồng tuy tuổi còn nhỏ, nhưng lại có khái niệm mơ hồ về chức tác là thế nào, cái gì gọi là sách hay. Lấy ấn tượng này làm nền tảng, về sau khi đi học, trước hiểu rõ thư mục rồi mới đọc sách, đã tốt muốn tốt hơn, làm chơi ăn thật. Bởi vậy Vân Nham Quốc trong lịch sử, danh thần danh tướng, tiên sư tông sư các loại đều không đáng nhắc tới, nhưng lại xuất hiện không ít danh sĩ giải nghĩa sách cổ. Nhà thư mục học có danh tiếng lớn. Mễ dụ tò mò hỏi, làm học sinh của Ẩn Quan đại nhân, có cảm thấy áp lực không? Tào Tình Lãng đáp, ta kỳ thật khá ổn, có lẽ Bùi Tiền nghĩ ngợi nhiều hơn một chút. Trong kinh thành Vân Nham Quốc, ngay cả một tòa khách sạn tiên gia ra dáng cũng không có. Vì vậy các lộ tiên sư tham dự nghị sự, đều ở tại dinh quan do triều đình an bài. Thậm chí còn có người ở nhờ tại tư nhân phủ đệ của các tướng tướng công khanh. Quan viên lễ bộ và Hồng Lư Tự lúc trước chỉ vì chuyện này mà bận rộn đến sức đầu mẻ chán, nhưng cuối cùng cũng miễn cưỡng ứng phó được, chưa từng gây ra chuyện chê cười hay tai nạn xấu hổ gà bay chó chạy nào. Mặc dù chỉ là ngủ lại tại một tòa công quán danh nghĩa Hồng Lư Tự, nhưng lại có động thiên khác, bên trong có càn khôn. Nguyên lai Lưu U Châu tại một gian phòng, từ trong đám chỉ xích vật, từ trong đám đạo tràng nhanh nhẹn thuận tiện mang theo, đã chọn ra một cái loa si sắc tương đối vừa mắt để sắp xếp trong phòng. Vừa vào cửa, chính là Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, chim hót hoa nở. Về ăn, mặc, ở, đi lại, Lưu U Châu cũng không bạc đãi bản thân, chỉ bất quá hắn vừa có thể chú trọng, lại vừa có thể chấp nhận. Sơn chân hải vị, tự nhiên ăn đến quen, tiệm ăn con ruồi cùng quán ven đường quân cờ, cũng có thể ăn được đặc biệt vui vẻ. Lần này đến kinh thành Vân Nham Quốc, chưa đến nửa tháng, Lưu U Châu đã theo Liễu Tuế Dư ăn hơn 10 nhà đại tửu lâu, tiểu tiệm ăn. Trong thính đường của đạo tràng, Liễu Tuế Dư uể oải tựa lưng vào ghế thái sư, duỗi dài đôi chân. Cười nói, tiếc là không được tận mắt nhìn thấy vị hoàng đế Diêu thị kia, cũng chẳng được diện kiến Diệp Vân áo vàng nọ. Một vị là nữ đế Đại Tuyền Vương Triều, một vị là gia chủ Bồ Sơn Diệp thị kiêm chỉ cảnh Vũ Phu, đều là những đại mỹ nhân nức tiếng đồng Diệp Châu. Nữ tử xinh đẹp, vốn luôn tò mò dung mạo của những nữ tử xinh đẹp khác, phải tận mắt thấy ở khoảng cách gần mới cam lòng. Sau đó trong lòng lại âm thầm bình phẩm vài câu, đại loại như cũng được, coi như không tệ, bất quá cũng chỉ có vậy. Nàng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa. Lưu U Châu tiểu tử thối này thật sự giàu có, chỉ nói riêng, trong nội viện đã có một gốc tử đằng nghe đồn là do Vi Xá tự tay trồng, dáng dấp như rồng nằm, được di chuyển đến tận đây. Vấn đề là chỉ để nuôi sống một gốc tử đằng như vậy, nơi đạo tràng này vốn không có người thường trú, lại phải có chuyên gia chăm sóc tử đằng cùng các loại kỳ hoa dị thảo, thần dị phi cầm khác. Đây lại là một khoản chi phí thần tiên tiền lớn. Kỳ thực Lưu U Châu tướng mạo không tệ, phẩm hạnh cũng tốt, nếu không phải nàng thật sự không có sở thích trâu già gặm cỏ non, thì đã gả cho rồi. Trong phòng ngoài Liễu Tuế Dư, vị nữ tông sư Ngai Ngai Châu có hy vọng nhất bước vào chỉ cảnh, còn có một nữ tử khác cũng là cửu cảnh Vũ Phu, chẳng qua so với Liễu Tuế Dư thì trẻ tuổi hơn, nàng là Úc Quyến Phu, người vừa mới đến Đồng Diệp Châu không lâu, sứ giả của Úc Thị ở Trung Thổ Thần Châu. Nàng bị thương ở Man Hoang Thiên Hạ, không hề nhẹ, đến giờ sắc mặt vẫn còn trắng bệch. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, Liễu Tuế Dư cũng không hỏi nguyên do, chỉ biết Úc Quyến Phu cùng một đám người Tào Tử, cùng một đám nhãi danh man hoang tuổi không lớn lắm nhưng thủ đoạn không thấp, đánh một trận hỗn chiến hội đồng, chỉ có thể nói là thắng thảm. Úc Quyến Phu nói, nghe nói Diệp Vân Vân đã là chỉ cảnh quy chân tầng 1 rồi. Liễu Tuế Dư đan 10 ngón tay vào nhau, giơ lên thật cao, ưỡn ngực, làm động tác giãn người, các đốt ngón tay kêu răng rắc, cười ha hả nói, nàng ta còn là một vị ngọc phác cảnh tiên tử nha, chúng ta đều là thuần túy vũ phu, so với người ta sao được, hâm mộ không nổi đâu. Úc Quyến Phu mỉm cười, quả thực, luyện khí sĩ nếu có thể kiêm tu võ học, chỉ riêng chuyện dương thọ, đã chiếm ưu thế hơn nhiều. Lưu U Châu đối với loại tiếng lóng giang hồ đầy ẩn ý của nữ tử này, từ trước đến nay không đáp lời, nếu không rất dễ rơi vào kết cục không phải người, chi bằng giữ im lặng. Liễu Tuế Dư quay đầu nhìn về phía Lưu U Châu, Lưu công tử, nhờ phúc của ngươi, bao nhiêu tiên tử chủ động muốn ở lại đây, không thì cũng tìm đủ mọi lý do để ghé qua. Nói đến mấy vị ở bên cạnh, ban ngày không đánh đàn thì đánh cờ, đêm hôm khuya khoắt còn ngồi xích đu cười khúc khích, người nói xem, các nàng rốt cuộc có ý đồ gì. Lưu U Châu cười cười, Liễu Di, các tiên tử ngoài tu đạo, đa tài đa nghệ, cũng là chuyện tốt điểm xuyết thêm mà thôi. Úc Quyến Phu định trở về chỗ ở, Liễu Tuế Dư đột nhiên nói, Úc muội tử, muội có biết không, Lưu đại công tử của chúng ta kỳ thực đã có ý chung nhân rồi. Lưu U Châu mặt đỏ bừng, vội vàng xua tay, thấy không có tác dụng, lại chắp hai tay lay động, cầu xin Liễu Di tha cho. Úc Quyến Phu đứng dậy cười nói, dù sao cũng không phải ta. Liễu Tuế Dư nói, có chút quan hệ với muội đấy. Úc Quyến Phu hiếu kỳ nói thế nào? Chẳng lẽ Lưu U Châu tiểu tử này, lại để ý một vị nữ tử Úc thị nào sao? Lưu U Châu ho khan vài tiếng, một tay lén lút làm động tác, ám chỉ Liễu Di, tiền bịt miệng, dễ nói chuyện thôi mà. Liễu Tuế Dư liếc mắt, Lưu đại công tử thế này mà cũng keo kiệt, chẳng khác nào đuổi ăn mày. Lưu U Châu thấy thời cơ không ổn, vội vàng biến đổi thủ thế, trực tiếp tăng giá gấp bội. Liễu Tuế Dư lúc này mới đổi giọng, kỳ thật cũng chẳng có quan hệ gì. Vòng vo lừa gạt nhau cũng chẳng có ý nghĩa, không nói cũng được. Úc Quyến Phu ngẫm nghĩ một chút, nghi hoặc hỏi, không phải là bùi tiền đấy chứ? Liễu Tuế Dư cười lớn, cũng không phải là ta nói, có tiền thì làm theo thôi. Lưu U Châu thở dài, học theo dáng vẻ Liễu Di có quắp dựa vào thành ghế, bày ra một bộ dáng vẻ lợn chết không sợ nước sôi, sống không còn gì luyến tiếc. Úc Quyến Phu thương hại nhìn Lưu U Châu, nhịn cười, ngươi nghĩ thế nào vậy, lại đi thích bùi tiền. Lưu U Châu chột dạ, cố tỏ vẻ chấn định nói, cũng không có thích a. Úc Quyến Phu cười nói, ngang bướng với ta thì có ích gì, nhìn cái dáng vẻ đần độn sợ sệt của ngươi kìa, chỉ thiếu điều khắc hai chữ yêu thích lên trán nữa thôi. Bởi vì nàng và Lưu U Châu từ sớm đã quen biết, nên bình thường nói chuyện cũng chẳng kiêng dè gì. Năm đó, ở một di chỉ cổ chiến trường Kim Giáp Châu ư, Lưu U Châu từng tận mắt chứng kiến nàng và Tào Tử Vấn Quyền. Ngày nay, bất kể là hạo nhiên thiên hạ hay man hoang thiên hạ, hai chữ vũ phu cảnh giới mạnh nhất, hàm kim lượng đều cao hơn, đương nhiên đạt được võ vận cũng nhiều hơn. Khi còn là thiếu nữ, Úc Quyến Phu đã từng hỏi lão tổ nhà mình và tiền bối Chu Thần Chi, một vấn đề cực ít người để ý. Đảo Huyền Sơn có một tòa cửa chính, nối liền hạo nhiên thiên hạ và kiếm khí trường thành, mà kiếm khí trường thành lại tiếp giáp man hoang thiên hạ. Như vậy có được coi là hai tòa thiên hạ bị nối liền bởi một đường vòng hay không? Tựa như Bắc Câu Lô Châu, có hai cửa biển cũ kỹ thông ra ngoài. Ít nhất trên bản đồ, tương đương chia Bắc Câu Lô Châu làm hai, nhưng chẳng phải vẫn là một thể Bắc Câu Lô Châu sao? Vì sao hai tòa thiên hạ, đã qua vạn năm, Thủy Chung là điều tính vũ phu mạnh nhất? Mà Chu Tiền Bối và Úc Phán Thủy, năm đó đều không thể đưa ra đáp án xác định, bởi vì cực kỳ cưng chiều Úc Quyến Phu, Chu Thần Chi, một trong 10 đại kiếm tiên của Trung Thổ Thần Châu năm đó, còn từng đặc biệt thỉnh giáo việc này với một vị phó giáo chủ có quan hệ tốt, của Văn Miếu, nhưng lại bị vị phu tử kia dùng một tràng lý luận chính thống của Nho gia mà hồ lộng cho qua, hơn nữa đối phương còn là cái loại nói năng nghiêm chỉnh, nhưng vẻ mặt lại tràn đầy ta chính là đang nói hưu nói vượn, ai tin người đó là kẻ đần đầy nghiền ngẫm. Vì vậy, Chu Thần Chi ở bên Úc Quyến Phu cũng chỉ dập khuôn bộ từ ngữ kia, cùng nàng hàn huyên qua loa chút ít lý do danh bất chính, ngôn bất thuận, cuối cùng lão kiếm tiên không thể không thêm một câu, nghe qua cho biết là được, không thể coi là thật. Sau đó, Úc Phán Thủy đột nhiên chủ động tìm Úc Quyến Phu, nói có một suy đoán, nghe được từ một vị bạn tốt trên núi, nhưng không cách nào xác định thật giả. Đáp án chỉ có 8 chữ, phân lưu giữ lại, cưỡng ép bắt. Tuy rằng lão tổ Úc Phán Thủy không nói rõ vị bằng hữu trên núi kia là ai, nhưng Úc Quyến Phu suy đoán hơn phân nửa là Tú Hồ, dù sao chỉ có Thôi Sàm, mới có thể khiến lão tổ lộ ra loại biểu cảm phức tạp kia. Đó là một loại tâm tính rất mâu thuẫn, tựa như trên trán khắc một câu, lão tử là đổ bao nhiêu nấm mốc, mới có may mắn quen biết Tú Hồ. Đây là một nguyên nhân ẩn giấu khác khiến Úc Quyến Phu trước kia đi đến kiếm khí trường thành. Đáp án của lão tổ vẫn vô cùng mơ hồ. Sau khi đến kiếm khí trường thành, Úc Quyến Phu từng bí mật bái phỏng căn nhà tranh kia, cả gan, cùng vị lão đại kiếm tiên kia, hỏi thăm căn nguyên việc này. Lão đại kiếm tiên ngược lại không ngại nàng không biết trời cao đất rộng, thực sự không đưa ra đáp án xác thực, chỉ cười ha hả nói với tiểu cô nương này hai câu. Trước ngươi, Tào Từ cũng từng hỏi vấn đề tương tự, hắn bằng bản lĩnh của mình đã nhận được đáp án, cùng một khảo nghiệm, tuy rằng cảnh giới của ngươi bây giờ cao hơn, nhưng những việc Tào từ trước kia làm được, ngươi tuyệt đối không làm được, vậy đổi sang khảo nghiệm đơn giản hơn, chỉ cần hỏi quyền thắng được tiểu tử họ Trần kia. Vì vậy về sau mới có hai trận hỏi quyền giữa Úc Quyến Phu và Nhị Trưởng Quỹ. Sau đó cửa hàng Yến gia lại có thêm một con dấu, lấy tên ba chữ, Nhạn Tràng Tường. Úc Quyến Phu luôn cảm thấy người kia là đang trêu chọc và ám chỉ mình. Mặc dù tại chiến trường Kim Giáp Châu, Bùi Tiền thề son sắt cam đoan, nói sư phụ nàng tuyệt đối không phải là loại người thích ngấm ngầm hại người. Liễu Tuế Dư đứng lên, trêu chọc nói, Lưu Công Tử, Úc Quyến Phu và Bùi Tiền, quan hệ rất tốt, thuộc loại khuê các hảo hữu không gì không nói. Nếu ngươi có thể thuyết phục Úc Quyến Phu giúp ngươi nói giúp, ta thấy có hy vọng, ít nhất 8 chữ có một nét bút rồi. Lưu U Châu ra mặt mỏng, vẻ mặt tràn đầy bất đắc dĩ, chỉ cầu vị Liễu Di này vạn lần đừng nói ra ngoài, vốn là chuyện không có thật. Nếu bị nàng khuếch đại lên, hắn có thể hết đường chối cãi. Lần nghị sự ngư long hỗn tạp ở tổ sư đường này, Thanh Bình Kiếm Tông bên kia đã đến không ít người. Úc Quyến Phu không cho là thật, nàng tin Lưu U Châu cũng không có gan chó này. Liễu Tuế Dư vừa đi, để giảm bớt bầu không khí lúng túng, Lưu U Châu khoác lác mà không biết ngượng nói. Úc Quyến Phu, gần đây công lực hội họa của ta tăng vọt, nói không khoa trương, khoảng cách xuất thần nhập hóa cảnh giới, không xa. Đi, mang người xem một bức bút mực nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, đắc ý chi tác. Kỳ thật Lưu U Châu chưa bao giờ là một kẻ bộc lộ tài năng, ngược lại rất thích làm lá xanh phụ trợ hoa hồng. Duy chỉ có trong chuyện hội họa, có loại tự tin như mê. Úc Quyến Phu do dự một chút, nhớ tới một bí mật nào đó. Nói ra, xem tranh xong, muốn nói với ngươi chuyện này. Lưu U Châu tò mò hỏi, chuyện gì, nói thẳng cũng được. Trước đó đã nói, ngoại trừ chuyện vay tiền, ta liền không giúp được gì. Ngài Châu Lưu Công Tử chính là gọn gàng dứt khoát như vậy, có tự mình biết rõ như vậy. Ngoại trừ có tiền, cùng với am hiểu hội họa, con người ta cũng không có gì ưu điểm. Úc Quyến Phu nói ra, Cố Sán nhờ ta gửi lời cho ngươi, hắn cần cùng ngươi làm một bút mua bán. Lưu U Châu nghi ngờ nói, Cố Sán, hắn luôn không đến mức thiếu tiền chứ. Làm đệ tử đích truyền của Bạch Đế Trịnh Tiên Sinh, Cố Sán nếu thiếu tiền, chính là một trò cười lớn. Úc Quyến Phu gật đầu nói, hắn cần mua sắm mấy thứ đồ của ngài Châu Lưu Thị các ngươi, hắn biết rõ nếu mình tới cửa cầu mua, nhất định sẽ không công mà lui, hy vọng ngươi có thể giúp một việc, bắc cầu dắt mối. Lưu U Châu nhất thời im lặng, xác thực, nếu nói có một tu sĩ, bất kể là ai, thân phận cảnh giới gì, nói mình nguyện ý bỏ ra giá cao, cùng ngài Châu Lưu Thị mua sắm kỳ chân dị bảo, đoán chừng truyền đi cũng không ai tin, chẳng phải là kẻ ngu sao. Lưu U Châu cân nhắc một lát, gật đầu nói, chuyện này, ta có thể giúp, thử xem sao. Úc Quyến Phu cười hỏi, ngươi không hỏi rõ nội dung cần giúp sao? Lưu U Châu cười đáp, cuộc mua bán này, không cần thiết phải vậy. Nếu muốn Cố Sán nợ mình một ân tình, chi bằng cứ dứt khoát và nhẹ nhàng một chút. Úc Quyến Phu từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy, đây là danh sách. Lưu U Châu nhận lấy, vừa nhìn qua, da đầu liền run lên, nhíu mày không thôi, hỏi, Cố Sán đây là muốn làm gì? Định bắt đầu từ con số 0, chuẩn bị khai tông lập phái sao? Úc Quyến Phu nói ra tiếng lòng. Thành Bạch Đế muốn đồng thời xuất hiện hai tòa tông môn phụ thuộc, Phó Cấm và Cố Sán mỗi người chiếm một, sư thúc của bọn hắn là Liễu Đạo Thuần đi theo Phó Cấm, sư cô Hàn Tiếu sắp phụ tá Cố Sán. Ngoài ra, toàn bộ Thành Bạch Đế có thể sẽ trống rỗng, tất cả mọi người đều rời đi, đều bằng lòng, lựa chọn đi theo Phó Cấm hoặc là Cố Sán. Kể từ đó, Thành Bạch Đế liền biến thành chính tông, còn về phần Phó Cấm và Cố Sán, hai sư huynh đệ, ai là thượng tông tông chủ, ai là hạ tông tông chủ. Nghe giọng điệu của Cố Sán, hình như tạm thời còn chưa dễ nói. Vì vậy, vị Cố Sán không thiếu tiền trên đỉnh đầu kia, mới cần mua của Lưu Thị ngài Châu các ngươi mấy tòa phúc địa bí cảnh đã nghiền nát. Lưu U Châu mạch suy nghĩ có phần kỳ quái, hỏi một vấn đề xảo trá. Nói như vậy, Thành Bạch Đế chẳng lẽ chỉ còn lại một mình Trịnh Tiên Sinh sao? Úc Quyến Phu gật đầu, hình như có thể nói như vậy. Kỳ thật còn có chút bí mật, Cố Sán đều công bằng nói với nàng, chỉ là Úc Quyến Phu không tiện nói cho Lưu U Châu nghe ở đây. Ví dụ như tòa Kim Thúy Thành ở Man Hoang Thiên Hạ này, sẽ chuyển cho tông môn của hắn. Còn về việc chọn địa điểm cho tông môn, Cố Sán có ba lựa chọn, quê nhà Bảo Bình Châu, Phù Diêu Châu, hoặc là Man Hoang Thiên Hạ. Úc Quyến Phu nói, Cố Sán nói nếu ngươi đồng ý giúp đỡ, ta sẽ lại có thể tiếp tục chuyển lời cho ngươi. Hắn sẽ chuyên môn thiết lập một chức vị phó tông chủ, hy vọng ngươi có thể đảm nhiệm. Cố Sán còn hứa hẹn, có thể cùng ngươi ước định trước, chỉ cần trở thành vị phó tông chủ này, ngươi có thể không cần quản chuyện gì, cũng có thể quản tất cả mọi chuyện. Kỳ thật Úc Quyến Phu cảm thấy Cố Sán có phải hay không đã nghĩ sai, hoàn toàn không biết tính khí của Lưu U Châu. Nếu không sao, có thể cảm thấy hắn sẽ đồng ý loại thỉnh cầu tràn ngập mùi con buôn này. Nói thật, Úc Quyến Phu cũng coi như đã gặp qua không ít tu sĩ trên núi và đệ tử phú quý rồi, tán đạm như Lưu U Châu này, độc nhất vô nhị. Nói dễ nghe một chút là vô dục vô cầu, nói khó nghe một chút chính là không có chí lớn, chỉ là nằm trong đống phú quý hưởng phúc. Chỉ là bất kể thế nào, có thể xác định Lưu U Châu cũng không phải là một kẻ ngu ngốc. Quả nhiên, Lưu U Châu cười khoát tay, Úc Quyến Phu thần sắc cổ quái, nói, Cố Sán còn có một món quà muốn tặng cho ngươi. Nàng từ trong vật chỉ xích lấy ra một hộp gỗ, là công nghệ khảm bách bảo dưới núi, rực rỡ muôn màu, lấy tên là Tuần chế tạo. Vô số vàng bạc châu báu, san hô ngọc thạch, thủy tinh mã não, xà cừ xanh biếc, ngà voi mật sáp, cùng khảm nạm thành cảnh sông núi, nhân vật, hoa cỏ, chim thú, đình đài lầu cát, cung khuyết. Hộp gỗ không lớn, nhưng ngũ sắc rực rỡ, nhan sắc tươi sáng, khó có thể hình dung. Lưu U Châu cười cười, nhận lấy hộp gỗ khảm bách bảo kia, nhẹ nhàng lắc lắc, bên trong hẳn là không có vật gì, cũng không có huyền cơ, kẹp ở dưới nách, nhớ kỹ giúp ta chuyển lời, nói với Cố Sán lời cảm ơn, nói ta rất thích chiếc hộp gỗ này. Úc Quyến Phu gật đầu nói, trở về ta liền phi kiếm truyền tin một phong, gửi cho Cố Sán, hắn hôm nay đang ở Bảo Bình Châu. Hai bên vừa đi vừa chuyện trò, đến được thiên sảnh phía bên kia khung vẽ. Trên bàn, dưới đất bày la liệt hơn 10 ống đựng tranh, cắm đầy các loại trục tranh với đủ loại chất liệu đầu trục. Trên khung vẽ, bày một bức tranh đã mở. Lưu U Châu thả ra một con kim phúc mi vàng, đổi hướng đậu trên một nhành lăng tiêu. Úc Quyến Phu liếc mắt nhìn, nét vẽ vụng về đến thảm hại. Lưu U Châu đặt hộp gỗ sang một bên, cười ha hả nói, hôm nay giới hội họa phong khí chẳng lành, vì kiếm tiền, làm giả tràn lan. Đương nhiên cũng có một số người có nỗi khổ riêng, vì nuôi sống gia đình, không thể không hùa theo. Ta phải chấn chỉnh lại cái thói hư tật xấu này, chỉ nói những năm qua vào Nam ra Bắc, xem qua tranh vẽ nhiều vô số kể, hôm nay lại đặt bút, dám nói chính mình tuổi còn trẻ, cũng đã có cái loại suy niên biến pháp ý vị rồi. Nếu là kẻ không biết xấu hổ, ở kia tự biên tự diễn, thì thôi đi. Vấn đề là Úc Quyến Phu có thể khẳng định, trong chuyện hội họa này, Lưu U Châu thật sự là cho là thật, rất nghiêm túc. Úc Quyến Phu thuận miệng hỏi, nếu đã không có thiên phú, vì sao còn thích hội họa? Lưu U Châu ngẩn người, sao lại không có thiên phú? Ngàn vạn năm sau, không chừng cái mạch vẽ này, ta chính là khai sơn thủy tổ a. Úc Quyến Phu tức giận nói thật lòng xem nào. Lưu U Châu cười nói, vốn là lời thật lòng, chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, xác thực còn có một ý nghĩ. Vẽ được dù tốt hay xấu, chung quy đều là giả vật. Sau khi Úc Quyến Phu rời đi, Lưu U Châu một tay chống cằm, ngơ ngẩn nhìn hộp gỗ trên bàn. Lưu U Châu có một sở thích cực kỳ kín đáo. Hắn chưa từng đề cập với bất kỳ ai, ngay cả cha mẹ cũng chưa từng hé răng nửa lời. Sâu trong nội tâm Lưu U Châu, cất giấu một loại khống chế dục cực kỳ đặc thù, nhưng tuyệt đối vô hại với người xung quanh. Nói đúng ra, đem bộ tượng, chính là một loại tương tự bố cục cờ vây. Phối là phân công, chí là bổ khuyết. Bộ là đặt để và thiết lập. Bởi vì là người thừa kế duy nhất của Lưu Thị Ngai Ngai Châu, Lưu U Châu không phải kẻ ngu, càng không cãi chảy cãi cối, ngây ngốc đem tất cả những thứ bẩm sinh trả lại. Vậy nên, làm thế nào để bố trí những thứ đã định trước mấy đời cũng tiêu xài không hết, cùng tiền tài, liền trở thành học vấn duy nhất của Lưu U Châu. Vừa hay hắn trời sinh đã thích làm chuyện này, là một kẻ ăn chơi nổi tiếng, thích nhất mượn bảo vật của người khác. Lưu U Châu vô cùng hưởng thụ cái loại cảm giác thành tựu mà phân phối và bổ sung khiếm khuyết mang lại. Lưu U Châu hiểu ý tứ của Cố Sán. Tông môn của Cố Sán chính là chiếc hộp gỗ trống không kia, tạm thời là một cái thùng rỗng. Nơi này hết thảy mọi người và vật, còn chưa được khảm nạm chăm bảo, còn để trống rất nhiều chỗ. Như vậy, Lưu U Châu chỉ cần nguyện ý làm phó tông chủ, nếu Cố Sán hứa hẹn một câu việc gì cũng có thể quản, Lưu U Châu có thể tùy tâm sở dục tiến hành các loại bố trí. Ở Lưu Thị gia tộc, Lưu U Châu không thể nào làm được điều này. Không nói đến phụ thân hắn có hy vọng đặt chân vào thập tứ cảnh, lùi một bước, dù phụ thân hắn ngày mai từ nhiệm gia chủ, Lưu U Châu cũng không đảm đương nổi chức gia chủ, cản tay quá nhiều, ước thúc quá nhiều. Một gia tộc lớn, có quá nhiều cân nhắc lợi hại và đạo lý đối nhân xử thế, Lưu U Châu tự nhận không giỏi xử lý những thứ này, sở trường và hứng thú của hắn, chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Lưu U Châu thở dài, thò tay vỗ vỗ hộp gỗ, Cố Sán. Nghe danh đã lâu nhưng chưa từng gặp mặt, vậy mà lại là tri kỷ. Tại một quán hàng ăn khuya ven đường nọ, Dương Phác đang cắm cúi ăn lẩu, đến khi ngẩng đầu lên, liền phát hiện đối diện đã có một thanh niên áo trắng, mặt chữ điền ngồi xuống. Người này dùng tiếng phổ thông vân nham cực kỳ thành thạo, trực tiếp gọi chủ quán hai phần lẩu. Dương Phác cũng không để ý, cho rằng đối phương là người kinh thành, hoặc là một vị luyện khí sĩ. Kỳ thực, quán hàng còn hai bàn trống, đối phương lại cứ nhất quyết chọn ghép bàn. Dương Phác cũng lười so đo, dù sao bản thân cũng là hiền nhân thư viện. Đối phương chắc không đến nỗi lật bàn chém người, nhưng nếu nói là thông qua con đường trên núi nào đó, biết được thân phận của mình, chạy tới làm quen, vậy thì đối phương thực sự tìm nhầm người rồi. Trước kia tại Đại Phục Thư Viện, Dương Phát đã có tiếng là chỉ biết đọc sách chết, mọt sách, không dành thế sự, không biết biến báo. Hắn không quá ưa thích những buổi tiệc rượu linh đình xã giao, tin chắc rằng tại kinh thành này, ngay trong đêm nay, có rất nhiều kẻ trên núi dưới núi nâng ly cạn chén, ăn uống linh đình. Tuy rằng Dương Phát biết rõ, nhiều khi đạo lý đối nhân xử thế trên bàn rượu là tất yếu, hơn nữa còn hữu dụng, thực sự có thể rút ngắn quan hệ, ví dụ như cùng ai đó làm quen, đối ngoại tuyên bố cùng người nào đó là bằng hữu, thực sự có thể mượn cơ hội kiếm tiền. Nói cho cùng, chính là hợp ý, mỗi người một nhu cầu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chỉ là Dương Phát tự biết mình không thích hợp làm những việc này, càng không am hiểu. Thanh niên đối diện phồng má, dùng sức thổi hơi, trong mắt đảo quanh, cẩn thận đánh giá Dương Phát. Đến khi Dương Phát ăn xong lẩu, ngay cả chút nước canh cuối cùng cũng uống cạn, chuẩn bị tính tiền rời đi. Thanh niên liền mở miệng cười nói, Dương đại ca, đi ngay sao? Ta đã gọi thêm phần lẩu cho huynh rồi, đừng vội đi, hai ta vừa ăn vừa nói chuyện. Vừa nói, thanh niên vừa đẩy nồi lẩu về phía Dương Phát, ý cười đầy mặt, hết sức ân cần. Dương Phát nghi hoặc hỏi, ngươi nhận ra ta? Thanh niên dùng sức gật đầu, nhận ra, sao có thể không biết Dương đại ca? Huynh cùng tiên sinh nhà ta là bằng hữu mới quen đã thân, lại cùng Chu thủ tịch của chúng ta hẹn một chầu rượu đấy. Dương Phát trong lòng khẽ động, lập tức dùng tiếng lòng nói, ngươi là gia phả tu sĩ của Thanh Bình Kiếm Tông? Hay là học trò của Trần tiên sinh? Thanh niên vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc, giọng nói hơi run, Dương đại ca chẳng lẽ biết xem bói, việc này cũng đoán được. Dương Phát nhất thời nghẹn lời, người này thật không biết nói móc mỉa hay sao? Chỉ là thấy đối phương thần sắc chân thành, lại không giống như đang nói đùa, nhất thời nửa khắc có chút không chắc. Dương Phát đành cười nói, không phải là đặc biệt khó đoán đi. Lúc trước tại Sơn Môn Thái Bình Sơn, Dương Phát nhận ra Trần Bình An và Khương Thượng Trân. Từ mấu chốt trong lời nói của đối phương, đương nhiên là ám hiệu Chu thủ tịch, Khương Thượng Trân của Ngọc Khuê Tông, Khương Lão Tông Chủ, là cung phụng cấp cao nhất của núi Lạc Phách ở phía Bắc Bà Bình Châu. Chuyện này, hiện tại ở trên núi Đồng Diệp Châu, còn chưa tính là người qua đường đều biết. Còn về việc Dương Phát quen biết Trần Bình An và Khương Thượng Trân, hắn không phải loại người thích khoe khoang quen biết ai, cho nên hiện tại toàn bộ Đại Phục Thư Viện biết được việc này cũng chỉ có 3 vị chính phó sơn trưởng. Nếu đối phương là đệ tử của Trần tiên sinh, Dương Phát liền thoải mái chuyển nồi lẩu kia qua, một lần nữa cầm đũa lên, gắp một đũa lớn cho vào miệng, lúc này mới mơ hồ không rõ cười hỏi, xưng hô thế nào? Chàng thanh niên cười nói, ta là học trò đắc ý của tiên sinh, không có cái loại một trong gì đó, họ thôi, tên Đông Sơn. Dương đại ca cứ gọi ta là Đông Sơn, hoặc thân thiết hơn thì gọi thôi lão đệ cũng được. Dương Phát kinh ngạc, thôi tông chủ, lần tạm thời thiết lập tổ sư đường nghị sự này, Thanh Bình Kiếm Tông thanh thế vang dội, khiến người ta phải chú ý, thế nhưng thôi Đông Sơn lại không hề lộ diện ở kinh thành. Không ngờ lại gặp được vị tông chủ có thân phận, lai lịch, cảnh giới bí ẩn nhất này ở chợ đêm. Dù sao ở Đồng Diệp Châu to lớn ngày nay, có được mấy vị tông chủ. Đếm trên một bàn tay là hết, thanh niên cầm đũa gõ gõ má, nói, ra ngoài phải khiêm tốn chút, dùng chút ít thuật che mắt, đỡ phải bị ruồi nhặng bâu vào, phiền phức không chịu nổi. Dương Phát nghiêm mặt nói, không biết thôi tông chủ tối nay gặp ta, có gì chỉ giáo. Còn cái chuyện ruồi nhặng bâu vào. Cách nói hài hước thú vị kia, Dương Phát coi như không nghe thấy là được. Thôi Đông Sơn ôi một tiếng theo kiểu chiêu bài của văn thánh nhất mạch, chỉ giáo gì chứ, Dương đại ca là trưởng bối, ta đêm nay ra ngoài giải sầu, một mình nhàn du mà thôi, chỉ là trùng hợp, vô tình nhìn thấy Dương đại ca đức cao vọng trọng ngồi ở đây, tiểu đệ vừa hay có thể mời khách một bữa, trở về còn khoe công với tiên sinh. Thôi Đông Sơn hỏi, Dương đại ca có am hiểu biên soạn và hiệu đính tùng thư không? Biết được thân phận của đối phương, Dương Phát thả lỏng, ngôn ngữ cũng tùy ý hơn, cười nói, cũng am hiểu như giao tiếp với người khác vậy. Biên soạn và hiệu đính tùng thư là một công trình to lớn, đầu tiên cần phải lựa chọn bản thảo gốc tốt nhất. Nhất định phải có 1-2 vị tổng toàn quan dẫn đầu, toàn tu quan một số lượng hiệu sách lang càng nhiều. Chỉ nói riêng Vân Nham quốc này, trong lịch sử duy nhất một hành động vĩ đại có thể đem ra nói, chính là đã từng dốc toàn lực cả nước, điều động hơn 3.000 quan lại, nho sinh và người sao chép sách, tốn thời gian 10 năm, biên soạn và hiệu đính ra một bộ tùng thư vĩ đại, danh tiếng vang dội một châu. Thôi Đông Sơn tiếc nuối nói, thôi vậy, vốn còn định rủ Dương đại ca đi cùng, giúp tiểu đệ tráng thêm chút gan, đi gặp một người. Dương Phát nghe không hiểu ra sao, không có truy hỏi đến cùng, chỉ thấy thôi tông chủ đứng dậy ôm quyền cáo từ, sau đó đi dần về phía bên kia đường, chỉ là dáng đi không được đứng đắn, tràn đầy sức sống, lắc lư đầu, giống như đang né tránh và ra quyền. Thôi Đông Sơn đi thẳng ra khỏi kinh thành, lại không thấy cưỡi gió mà đi, cũng không có tế ra độ thuyền, thiếu niên áo trắng chỉ cua cua hai tay áo. đi bộ mà đi, ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Ngọc Bàn, tay áo phất lên, hắc, Tân Khổ Nhất Thương trăng trên trời, hàng đêm cùng quân đến gặp nhau. Năm trước, năm nay, rồi lại sang năm, xuân qua, xuân tới, hoa nở, hoa lại tàn, Đông Quân vẫn luôn là chủ. Một thiếu niên bạch y, một mình dạo bước trên quan đạo ngoài kinh thành, hai tay nắm chặt hai bó đậu phụ thối xiên que tre, ăn đến miệng đầy dầu ớt đỏ. Thiếu niên vừa nhai ngấu nghiến đậu phụ thối, bỗng ngẩng đầu liếc nhìn bầu trời đêm, quai hàm phồng lên, hai tiếng đầy vẻ kỳ lạ, được chân nhân báo tin tốt, bầu trời nhân gian càng thêm chắc chắn. Vốn dĩ trăng sáng sao thưa, trong chớp mắt, tinh hà sán lạn, tựa như vầng trăng sáng kia tạm thời thoái vị nhường chỗ cho cả một dải ngân hà, chỉ là dị tượng này thoáng qua rồi biến mất. Tin rằng khâm thiên giám các quốc gia đều đã bắt được dị tượng kỳ lạ này, không có gì bất ngờ, rất nhanh sẽ loạn thành một đoàn, chắc chắn là một đêm không ngủ. Thôi Đông Sơn bĩu môi, mới nhất một vị thập tứ cảnh, cứ như vậy mà thành sao? Đoán chừng lão Tú Tài đã giúp Vu lão thần tiên một chuyện không nhỏ, nếu không theo như Thôi Đông Sơn suy đoán, bùa chú Vu Huyền hợp đạo có cơ hội, nhưng phải sau khi Tam giáo tổ sư tán đạo. Hắn giơ bó đậu phụ thối trong tay, trên không trung viết một chữ khảo. Thôi Đông Sơn thu tay, nhanh chóng ăn mấy xiên đậu phụ thối, ném que che đi, dọn ra một tay, run run tay áo trắng như tuyết, được hắn gọi là nơi đánh kẻ ngu. Từ trong tay áo rơi ra một vị kim đan địa tiên, chính là Long Châu đạo nhân, Lưu Mậu, đạo sĩ ở Hoàng Hoa Quan, Thận Cảnh Thành. Sơn thủy xa xôi, đêm dài đằng đẵng, khoảng cách đến nơi cần đến, vẫn còn một đoạn đường không ngắn, dù sao cũng phải tìm người nói chuyện phiếm giải sầu. Lưu Mậu bị ném ra khỏi tay áo, đứng vững vàng, không xác định được mình đang ở phương nào, lại càng không dám hỏi nhiều nửa câu. Thôi Đông Sơn giơ tay, có ăn đậu phụ thối không? Lưu Mậu lắc đầu, ăn không quen. Thôi Đông Sơn oán trách, nuông chiều từ bé, da mịn thịt mềm, chỉ giỏi sĩ diện. Lưu Mậu không dám cãi lại. Nếu nói vị ẩn quan trẻ tuổi kia lòng dạ thâm sâu, một ít ý nghĩ mạch lạc, ít nhiều có thể dò xét được, trao đổi cùng, tương đối hao tổn tâm trí mà thôi, thì tên tông chủ Thôi Đông Sơn tự xưng là học trò của y, thuần túy là một kẻ điên không thể nói lý. Mặc dù Trần Bình An nói chuyện có ẩn ý, càng khó nghe hơn, nhưng Trần Bình An dù sao cũng không vô duyên vô cớ mà cho mình một trận đòn. Nhưng Thôi Đông Sơn thì có, hơn nữa một lời không hợp liền quyền cước gia tăng với Lưu Mậu, mỹ danh là đả thông gân cốt. Thôi Đông Sơn nhai đậu phụ thối, rung đùi đắc ý, ăn ngon, mỹ vị, Lưu Mậu yên lặng đi bên cạnh hắn, không thể không thừa nhận, lần bế quan kết đan này, mình là có nhất định nắm chắc, nhưng nếu không có thiếu niên áo trắng này chặn ngang một cước khi đang bế quan, Lưu Mậu không cảm thấy mình có thể đan thành tam phẩm, đạt được phần đan phòng khí tượng, tử khí bốc hơi, đan phòng thành sách. Chất đầy năm vạn quyển, niềm vui ngoài ý muốn, trước đó không dám hy vọng xa vời. Trên núi đều nói, trong truyền thuyết đan thành nhất phẩm, là đã định trước phi thăng, ví dụ như thiên sư Triệu Thiên Lại của Long Hồ Sơn, Hỏa Long chân nhân ở Bát Địa Phong, còn có vị Ngai Ngai Châu xưng là chủ nhân của 72 ngọn núi, đều thuộc nhóm này. Chẳng qua phi thăng cảnh đại tu sĩ, trước kia kết đan, vẫn là đan thành nhị phẩm chiếm đa số, cho nên đan thành tam phẩm, vẫn là kết quả mà rất nhiều địa tiên tha thiết ước mơ. Để báo đáp, Lưu Mậu cần phụ tá vị tông chủ đầu tiên của Thanh Bình Kiếm Tông, lặng lẽ hoàn thành một việc, chế tạo ra một trận pháp có thể đo đạc chính xác dị biến núi sông của Đồng Diệp Châu. Không phải Lưu Mậu không muốn đáp ứng, chỉ là loại hành động vĩ đại này, không phải là không được Lưu Mậu ngày đêm suy nghĩ, chỉ dựa vào chính mình lại chỉ có thể vĩnh viễn là chuyện tốt trên mây mà thôi. Thôi Đông Sơn thuận miệng hỏi, kê cự bút do ngươi cải tiến, ngay cả ta nhìn cũng thấy thuận mắt, nhóm hàng thứ hai, hoàng đế bệ hạ của các ngươi đã tìm được nơi tiêu thụ chưa? Lưu Mậu trả lời theo sự thật, ý định của bệ hạ, không thể nào biết được. Trước kia, vương triều Đại Tuyền nghèo đói khốn cùng, nay lập ra Thiết Văn Phòng Ti. Diêu Cận Chi cố ý hay vô tình, lại đem xưởng chế tạo đặt tại Hoa Liên Cầu, gần kề hộ bộ Bảo Tuyền Cục cùng thương trận Nha Môn, cách Hoàng Hoa Quan của Lưu Mậu chỉ vài bước chân. Lần trước, hoàng đế bệ hạ đích thân tới đạo quán, cùng Lưu Mậu đàm đạo một phen. Bệ hạ hồi cung không lâu, Lưu Mậu liền có thêm một chức quan thanh quý mà lại có chút thực quyền. Còn được bí mật nhận thân phận người hầu tại hình bộ, nhờ vậy, Thiết Văn Phòng Ti nhanh chóng trở thành cây dụng tiền, chậu châu báu của triều đình. Chủ yếu là chế tạo loại bút ngự chế kê cự, hôm nay tiêu thụ khắp Nam Bắc các châu, trên núi Tiên Phủ cùng dưới núi các nước, có thể nói là một vốn bốn lời, giải quyết khẩn cấp cho Diêu thị Đại Tuyền. Thôi Đông Sơn cười nói, vật 10 lượng bạc lại bán với giá một viên tuyết hoa tiền, nhà buôn Phạm Tiên Sinh cùng bao phục trai Trương Trực mà thấy, chỉ sợ đều phải chảy nước miếng. Lưu Mậu muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nhịn xuống, công thần lớn nhất chẳng phải là tiên sinh của ngươi sao? Đợt bút kê cự đầu tiên, Diêu thị Đại Tuyền quả thực không cần tìm kiếm người mua, bởi vì Ngọc Khuê Tông đã đặt chọn 3 vạn chiếc, sẽ cùng với loại giấy rơi mai do Vân Quật Phúc Địa của Khương thị bí mật chế tạo, buộc chặt tiêu thụ. một nhánh bút kê cự ngụy trang ngự chế có giá 1 viên tuyết hoa tiền, tức là chọn 1.000 lượng bạc. Kỳ thực, hao tổn nguyên liệu, thành phẩm chỉ khoảng 7-8 lượng bạc, nhiều nhất là thêm chút ít vân vân. Lời may mắn, tính cả công thợ lành nghề, cũng không vượt quá 10 lượng bạc. Bảo sao lúc ấy Lưu Mậu nghe được giá cả liền líu lưỡi. Triều đình định giá, thật là quá mức đen tối. Chẳng qua, dù sao cũng là kiếm tiền của tiên sư trên núi cùng hiển quý các quốc gia, không hố đến dân nghèo, huống hồ Lưu Mậu nay là đạo sĩ quan chủ, đã triệt để phân rõ giới tuyến với thân phận hoàng tử tiền triều. Nhất là không lâu trước Lưu Mậu vừa kết kim đan, trở thành lục địa thần tiên trong truyền thuyết, đối với mấy cái tranh chấp thế tục, đã không còn hứng thú, hoặc là nói tình thế bức bách, không thể không bo bo giữ mình, làm ra lựa chọn. Thôi Đông Sơn ăn xong chỗ đậu phụ thối còn lại, đem mấy cây tăm tre làm ám khí ném đi, miệng la hét sư sư sư. Sau đó, ở một cái, Thôi Đông Sơn xoay cổ tay, lấy ra một món đồ chơi bằng trúc, cười hì hì nói, Long Châu tiên trưởng, ngươi có biết chơi cái này không? Lưu Mậu gật đầu, học thức uyên bác, tự nhiên nhận ra đây là ống trúc, dân gian tục gọi là trống bỏi. Đạo giáo cũng có tên là đạo đồng, hơi khác với trống bỏi. Năm đó, một số văn nhân nhã sĩ của triều đình và dân gian Đại Tuyền cũng thích loay hoay vật này, đánh trống bỏi, hát đạo ca, tụng quyển hoàng đình đạo đức. Lưu Mậu khi còn là hoàng tử Đại Tuyền, tự xưng là văn nhã. Thôi Đông Sơn phối hợp gõ đạo đồng, chỉ là cố ý đánh lạc nhịp, khiến cho người thạo nghề như Lưu Mậu nghe chỉ thấy ồn ào. Phải biết Lưu Mậu là người có chứng ám ảnh cưỡng chế, cho nên nhịn đến khổ sở. Lúc trước Trần Bình An tại đạo quán, chỉ cần đặt sách vở không đúng vị trí, Lưu Mậu đều khó chịu không thôi. Trên quan đạo quạnh quẽ này, Thôi Đông Sơn vừa nhảy nhót gào thét, vừa trêu chọc Lưu Mậu, bảo Bình Châu đại tùy cao thị, quốc tộ 1.200 năm, trọn vẹn 1.200 năm a, cũng bởi năm đó bảo Bình Châu đất đai nhỏ hẹp, không ai thèm để mắt, bằng không truyền đi, có thể dọa chết người. Trong lịch sử trung thổ thần châu, có mấy vương triều được trường thọ như vậy. Đại tùy cao thị là láng giềng của Đại Ly vương triều. Vậy ngươi có biết nơi hưng long của cao thị ở đâu không? Lưu Mậu đáp, Giặc Dương quận, theo sử sách ghi chép, nơi đó từ xưa yêu thích trống bỏi. Thôi Đông Sơn giơ ngón tay cái về phía Lưu Mậu, thở dài, học vấn vô dụng, hết lần này tới lần khác lại hiểu biết nhiều như vậy. Lưu Mậu im lặng, Thôi Đông Sơn cười nói, có cơ hội, ta nhất định phải giúp ngươi dẫn tiến cho đương kim thiên tử Đại Tùy, còn có Vu Lộc xuất thân từ Lô Thị Vương Triều. Ba người các ngươi, xuất thân đại khái tương tự. Cảnh ngộ cũng giống nhau, tụ họp lại, có chuyện để nói, uống say rồi, nhắc tới chỗ đau lòng, nhất định sẽ ôm đầu khóc giống, ô ô oa oa, khiến người bên cạnh nhìn thấy cũng phải chán nản theo. Một kẻ là thái tử vong quốc, mang trên mình nửa vận nước, biến thành chó nhà có tang, ngay cả dòng họ cũng không dám giữ lại. Vu Lộc, Dư Lô Nha, Lô Thị còn sót lại. Đại tùy tân đế Cao Huyên, tư chất tu đạo tốt, phúc duyên thâm hậu, nếu không tại Ly Châu Động Thiên. Cao Huyên cũng không cách nào mua hàng từ Lý Nhị con cá chép màu vàng cùng Long Vương Lâu. Năm đó, chỉ vì minh ước với Đại Ly Tống Thị, Cao Huyên không thể không lấy thân phận con tin, đến Long Tuyển quận, nhập học tại Phi Vân Thư Viện Lâm Lộc. Bởi vì sớm đã được bồi dưỡng làm thái tử, rõ ràng có thể lên núi tu đạo, làm thần tiên trường sinh bất lão, nhưng lại không thể không tuân theo quy củ của Văn Miếu. Ngồi Long ỷ làm hoàng đế, tự sát dương thọ, không khác gì tự tìm đường chết. Còn Lưu Mậu bên cạnh đây, thời vận không tốt, mệnh đồ lận đận, không thể không đi trên con đường tu đạo. Nếu có thể, tin rằng Lưu Mậu khẳng định nguyện ý lấy thành tựu đại đạo trên núi trong tương lai, đổi lấy một bộ long bào, chỉ làm hoàng đế ở nhân gian 60 năm. Đều có sở cầu, đều có không được. Lưu Mậu lạnh nhạt đáp, vậy làm phiền tông chủ dẫn đường. Thôi Đông Sơn thu hồi con rối trúc, bỏ lại vào tay áo, vuốt cằm suy tư. Năm đó, sư mẫu Ninh Diêu tiến vào Ly Châu Động Thiên, đã gặp phải một trận đánh lén mờ ám, không đầu không đuôi. Đến nay vẫn không thể truy ra nguồn cơn, đây là một việc khiến Thôi Đông Sơn mỗi lần nhớ tới đều bực dọc không thôi, canh cánh trong lòng. Lão vương bát đản kia có thể đoán được, nhưng cố tình không nói. Tề Tĩnh Xuân có thể tính ra, cũng không hề hé răng với tiên sinh nhà mình. Tiên sinh khẳng định vô cùng để ý, nhưng nhiều năm qua, cũng không hề nhắc tới với bất kỳ ai nửa lời. Chống ra cá giặc ánh mặt trời, hoàng đình quốc phiên thuộc của vương triều Đại Tùy. Thôi Đông Sơn than nhẹ một tiếng, gãi đầu lia lịa. Lưu Mậu liếc mắt nhìn thiếu niên áo trắng bên cạnh, khí độ độc đáo phi phàm. Nhìn như lười biếng, thư thái, kỳ thực hình dáng rõ ràng, ung dung tự tại. Thỉnh thoảng lại trầm ngâm, như có điều suy tư, như có điều mất mát. Thôi Đông Sơn nhón chân, nhìn về phía xa, nói, Long Châu đạo hữu, chúng ta phải mau chóng lên đường thôi. Lưu Mậu gật đầu. Sau khi kết đan, luyện khí sĩ có thể xúc địa mạch, vượt núi sông, dễ dàng như qua mương máng ruộng đồng. Nói thật, nếu không phải bị Thôi Đông Sơn câu cầm trong tay áo, thỉnh thoảng mới được như hôm nay, lôi ra ngoài hóng gió, thì Lưu Mậu đã sớm muốn tìm một nơi yên tĩnh, nghiên cứu diễn luyện và thi triển các loại thần thông của địa tiên rồi. Xúc địa đi sông núi, đạo hư truy nhật nguyệt, thăng thiên bạch nhật phi. Chỉ là Thôi Đông Sơn không hề xúc địa, cũng không ngự phong đạo hư, mà lại dùng một môn thủ đoạn chắp vá khiến Lưu Mậu dở khóc dở cười, giáp mã thuật cưỡi ngựa, đi nhanh, là phép tiên trên núi tương đối phổ biến của tu sĩ dưới ngũ cảnh. Lưu Mậu thấy Thôi Đông Sơn nghiêm trang ghi tên húy cổ thần nào đó lên trán, lại ngồi xổm xuống, buộc phù đầu đỏ chót lên đùi, đứng dậy, lắc cổ tay, nhảy về phía trước mấy cái. Sau đó, Thôi Đông Sơn lại từ trong tay áo trắng như tuyết, coi như hộp nữ trang, lấy ra một lá phù ngựa, khi rơi xuống đất liền biến thành một con thần câu trắng muốt. Long Châu đạo hữu, ngẩn người làm gì, mau lên ngựa, đây chính là chiếu dạ ngọc sư tử, thường thấy trong giang hồ diễn nghĩa đấy. Đầu đến đuôi dài hơn trượng, móng đến lưng cao 8 thước, thần dị phi phàm, có thể ngày đi 1000 dặm, đêm đi 800. Cảnh giới của ta và ngươi không cao, chỉ có thể dựa vào ngoại vật mà đi, đạo thuật chưa đủ thì tiền tài gom góp vậy. Vừa nói, thiếu niên áo trắng vừa vọt tới trước, cất cao giọng cười to, đằng vân giá vũ đi. Lưu Mậu cưỡi con ngựa phù, một người một ngựa, trên đường dịch chạm nhanh như chớp giật, thân hình đều mơ hồ, như kéo dài ra một vệt sáng. Thôi Đông Sơn một đường chạy như điên, hai tay vung vẩy, gió thổi chớp giật, Vân Nham Quốc, ha ha, Thiệu Vân Nham, Thiệu kiếm tiên của chúng ta nên đến đây dạo chơi một chuyến. Lưu Mậu lúc này mới biết mình đã đến Vân Nham Quốc, sau đó, Thôi Đông Sơn tiến vào một huyện thành. Tại kinh kỳ của Vân Nham Quốc, nơi này chỉ riêng huyện úy đã có tới 6 người. Trong huyện Xích, Thôi Đông Sơn thu hồi những thứ thần thần đạo đạo trên người, lại thu hồi ngựa phù từ tay Lưu Mậu, quen đường quen nẻo, xuyên phố qua ngõ, cuối cùng dẫn Lưu Mậu đến một hiệu sách đóng cửa, cửa hàng có bố cục trước khách điếm sau xưởng in. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kỳ thật, gần như cả con đường đều là hiệu sách. Thôi Đông Sơn đứng ở cửa, hỏi, ngươi có biết vì sao toàn bộ khu vực kinh kỳ của Vân Nham Quốc đều không gặp binh tai họa chiến hay không? Lưu Mậu lắc đầu, đáp, không rõ ràng lắm. Dưới núi, một vài vương triều đại quốc có quốc lực cường thịnh, triều đình thường thích biên soạn những bộ tùng thư đồ sộ, có khi đến mấy vạn quyển, coi đó là biểu tượng cho sự thanh minh, thái bình thịnh trị của quốc gia. Ví dụ như Đại Tuyền vương triều khi còn mang quốc tính Lưu, từng khoác lác về một bộ sách đồ sộ, lớn đến mức khiến người ta lo sợ, mà hoàng tử Lưu Mậu chính là tổng giám đốc quan đứng sau màn. Kinh thành Vân Nham Quốc, trái lại, từ đầu đến cuối lại may mắn tránh được binh đao, trở thành chốn thế ngoại đảo nguyên. Sau khi phục quốc, hầu như không cần phải xây dựng, tu sửa gì nhiều. Về việc Vân Nham Quốc có thể tránh được kiếp nạn này, các tiên sư trên núi ở Một Châu có nhiều cách giải thích khác nhau, còn đối với Vân Nham Tần Thị, tự nhiên là do tổ tông hiển linh. Thôi Đông Sơn xoa tay cười nói, bẩn nghi ngõ hẹp xuân thiên thiểu, quý nghĩ hào ra nguyệt tối minh. Sách thành bất dạ, đi thôi, vào xem, đưa ngươi đi mở mang kiến thức. Tại Vân Nham Quốc này, không chỉ việc in sách quy mô lớn của quan lại, mà việc khắc sách, in ấn, xuất bản và bán sách của dân gian cũng rất thịnh hành. Chỉ nói riêng một cửa hàng tầm thường này, tính sơ qua, số lượng bản khắc cất giữ trong kho đã hơn 9 vạn khối. Thôi Đông Sơn hai tay ôm lấy gáy, cười ha hả nói, không phải thư hương môn đệ, thì cũng là thế gia vọng tộc, mạch văn nồng đậm, tư chất rung động, rậm rạp sum xuê, là quế là lan, hoặc thanh tú hoặc nảy mầm, anh hiền nối dõi, thư hương không dứt. Ta phải đi thông báo cho chủ hiệu sách một tiếng, gom lại đã. Thật là một tấm lòng hiệp nghĩa, vừa mừng vừa lo. Lưu Mậu chỉ im lặng, đối với hành động kỳ quặc và lời lẽ quái dị của Thôi Đông Sơn, đã có thể làm như không thấy, tai như điếc. Thôi Đông Sơn đem toàn bộ số bản khắc kia bỏ vào trong túi, lại bảo Lưu Mậu đợi ở đây một lát, nói là muốn đi gặp một vị khách khanh tương lai của tông môn nhà mình. Thiếu niên áo trắng một mình đi trên đường. Trời cao thỏ chạy ác tà, nhân gian từ xưa đến nay. Chỉ mong thanh đế thường làm chủ, chẳng để nhân gian có hoa rơi. Trong một tòa dinh thự cũ kỹ, trên tường treo hai bức họa, đều không để tên. Bên cạnh bàn thờ, ngoài lư hương, còn thờ phụng mấy quyển sách cổ được bồi đắp đẹp đẽ, bọc trong lụa xanh trắng. Có một trung niên nam nhân, tướng mạo không có gì đặc biệt, chỉ có trang phục là không tầm thường, mặc một bộ y phục hỗn hợp các màu xanh biếc, đỏ, nguyệt bạch và nâu đen. Hắn thắp hương xong, cắm 3 nén hương vào lư hương, không quay người lại, thần sắc lạnh nhạt nói. Nếu là vị tu đạo sĩ trên núi, cớ sao lại xuống núi làm những việc này? Phía bên kia xà nhà, thò ra một cái đầu, trộm cắp cũng là quân tử nha. Hóa ra là một thiếu niên mặt chữ quốc, mặc bạch y, hắn bị phát hiện hành tung, liền lăn một vòng, ngã nhào xuống đất. Chỉ thấy thiếu niên áo trắng kia lúc rơi xuống đất, làm như bị trẹo chân, ban đầu mặt mày nghiêm nghị, sau đó tỏ vẻ đau đớn không chịu nổi, đột nhiên nhấc chân ôm đầu gối, đứng một chân, miệng kêu la thảm thiết. Gã văn sĩ nhíu mày, nhắc nhở, yên lặng. Thiếu niên mặt chữ quốc vỗ vỗ bụng, nói, hơi đói bụng, không biết ở đây có cơm ăn hay không? Cơm trắng là được, không cần rượu thịt, ta đây rất dễ chấp nhận. Văn sĩ im lặng, chỉ nhìn vị khách không mời mà đến, thân phận không rõ này. Thiếu niên cười nói, nhưng tốt nhất là loại cơm nấu bằng củi đã qua khổ cực, ví dụ như củi từ xe cũ nát, không biết bên ngươi có hay không. Văn sĩ nheo mắt, sắc mặt âm trầm, nhìn thẳng thiếu niên dường như không biết lựa lời này. Thiếu niên áo trắng chắp tay sau lưng, nhìn bức chân dung trên tường. Ồ, trùng hợp vậy sao, lại thờ phụng Tằng tiên sinh, quan lớn thật. Còn vị này, để ta đoán xem. Đều nói giấy tốt có thể sống nghìn năm, sự thật lại thế nào? Sách vở bảo quản không tốt, bị mọt đục, trang giấy mốc meo đều là tiểu kiếp. Lầu đọc sách bị ngập nước, gián tiếp bị bán trên đường, bị văn sĩ cổ hủ nào đó lấy ra chôn cùng, đều thuộc về trung kiếp. Ngược lại binh đao, cùng với triều đình tiêu hủy sách cấm, mới là đại kiếp nạn của sách vở. Nói đến đây, thiếu niên rời mắt xuống, nhìn mấy quyển sách cổ trên bàn. Mỗi một quyển sách cổ, nếu có thể truyền thừa mấy trăm năm, không phải quỷ thần che chở thì là gì, đúng không? Thiếu niên thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn văn sĩ, mỉm cười nói, ngươi coi như là chính cống có công, ít nhất cũng thay Đồng Diệp Châu giữ lại một phần văn vận. Văn sĩ tự diễu, tự bảo vệ mình mà thôi, chưa nói tới có công. Thôi Đông Sơn gật đầu, đương nhiên chỉ là khách sáo với ngươi thôi, tiên sinh nhà ta dạy, ra ngoài miệng ngọt có thể kiếm tiền. Thôi Đông Sơn phối hợp gật đầu, ra ngoài, nhờ người giúp việc, ra tay, giúp người khí lực không đáng tiền, sao lại không làm. Văn sĩ giật giật khóe miệng, xem ra đạo hữu có một vị tiên sinh tốt. Trong nhà có tiên Phật, nhật dụng có chân đạo. Như vào phòng chi lan, lâm lang bí phủ, mưa dầm thấm đất, dù không được thánh, cũng có thể hiền. Thiếu niên áo trắng chống nạnh, cười ha hả, tiên sinh nhà ta cũng là nghe từ lão nhân quê nhà, đạo lý không tốn tiền. Văn sĩ nói, đạo hữu nếu nói xong rồi, ta cũng phải hạ lệnh chụp khách. Thôi Đông Sơn xua tay, chưa đâu, còn sớm, nói công lao. Ta chỉ luận việc không luận tâm, luận tâm muôn đời không người hoàn toàn. Cùng đồ tể mua thịt bình thường, lên cân đủ lạng, một bên đưa tiền, già trẻ không gạt, một bên mua thịt. Chỉ có nói đến người đọc sách nghiên cứu học vấn, mới cần luận cả hành vi lẫn tâm ý. Văn sĩ nghe những lời kỳ quái từ kẻ khác thường này, rốt cuộc nhịn không được hỏi. Ngươi là ai, có tư cách ở đây luận công ban thưởng? Thôi Đông Sơn trợn mắt, hắn đã tới đây, ngươi cũng đã gặp hắn, đúng không? Văn sĩ cười hỏi. Không hiểu thấu, không đầu không đuôi, đạo hữu rốt cuộc đang nói gì? Thôi Đông Sơn vung tay áo, oán trách, chúng ta đều là người đọc sách, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói loạn, cảnh cáo ngươi đừng nói lung tung, ta đây tính khí không tốt, cẩn thận một lời thành sấm, thật khiến ngươi không đầu không đuôi. Văn sĩ cười lớn, đáp, mặc kệ ngươi là thần thánh phương nào, không ngại nói thẳng, tìm ta có chuyện gì? Bởi vì căn cơ đại đạo vững chắc, tuy rằng bản lĩnh đánh nhau chẳng đáng là bao, nhưng hắn thực sự không sợ một vị đại tu sĩ nào dây dưa. Không đánh lại được thì bỏ chạy. Nhất là trong thời thế này, khi Đồng Diệp Châu đã trở về tay Văn Miếu. Hắn không tin có vị đại tu sĩ đỉnh cao nào dám, cả gan làm cả nơi kinh kỳ nước Vân Nham này. Thiếu niên từ trong tay áo rút ra một cây quạt xếp ngọc trúc, hai ngón tay khẽ vặn, bốp một tiếng, quạt mở ra. Trên mặt quạt viết bốn chữ lớn, lấy đức thu phục người. Hôm nay mạo muội tới thăm, chỉ có một thỉnh cầu nhỏ, muốn thương lượng cùng ngươi. Đạo hữu cứ nói. Sau này đi theo ta, đảm bảo căn cơ đại đạo của ngươi dù lớn đến đâu, cũng có thể ăn ngon uống sướng. Nếu ta không chịu, thiếu niên xoay mặt quạt, cũng là bốn chữ lớn, không phục đánh chết. Văn sĩ nhất thời nghẹn lời, trầm mặc hồi lâu, cười lạnh nói, khẩu khí của đạo hữu không nhỏ a. Thôi Đông Sơn nhẹ nhàng phe phẩy quạt, năm đó hắn đứng ở chỗ này, có nói lời nào hay ho không? Văn sĩ hỏi ngược lại, ngươi là quân tử hiền nhân của tòa thư viện nào? Thôi Đông Sơn ánh mắt ai oán. Coi như vô cùng ủy khuất, đang yên đang lành, sao lại mắng chửi người ta? Văn sĩ nheo mắt nói, đạo hữu quả nhiên ăn nói khôi hài. Ngươi thật không nhận ra ta. Không biết, cũng không muốn biết. Ta là Đông Sơn. Văn sĩ ngẩn người, Đông Sơn. Thôi Đông Sơn của Thanh Bình Kiếm Tông. Dù sao kẻ tu sĩ có thể tìm đến tận đây, tất nhiên không phải luyện khí sĩ bình thường. Ở kinh thành nước Vân Nham, vào ngày mùng 2 tháng 2 năm nay, ngày Long Sĩ Đầu, có một tổ sư đường tạm thời được dựng lên. Chuyên để khai thông một con sông lớn đổ ra biển. Bên kia tổ sư đường có được hai vị trí, có thể đếm trên đầu ngón tay, chỉ là làm những thế lực cùng chung khởi xướng, ví dụ như Ngọc Khuê Tông cùng Phụng Vương Tế, còn có một vị lão tổ sư bối phận cực cao nhưng lại vô danh. Đương nhiên còn có Thanh Bình Kiếm Tông ngang trời xuất thế, theo thứ tự là Trùng Thu, người trèo lái Tuyền Phủ, cùng với Tào Tình Lãng, phong chủ Cảnh Tinh Phong. Chẳng biết vì sao, đại kiếm tiên Mễ Dụ, cung phụng cấp cao nhất, vậy mà lại nhường vị trí tổ sư đường cho Tào Tình Lãng tuổi còn trẻ, không rõ Thanh Bình Kiếm Tông bên kia an bài ra sao. Chẳng lẽ lại không coi một vị đại kiếm tiên xuất thân từ kiếm khí, trường thành ra gì sao? Kẻ có ngoại hiệu gạo chặn ngang là Mễ Dụ kia, thật sự sẽ không canh cánh trong lòng ư? Thôi Đông Sơn khép quạt xếp lại, cười tủm tỉm nói, chỉ cần ngươi đáp ứng lời mời của ta, ta liền có thể đáp ứng lại ngươi một việc, coi như lễ gặp mặt. Tin ta đi, đây chính là chuyện ngươi tâm tâm niệm niệm mấy nghìn năm, tất nhiên sẽ cho ngươi được như ước nguyện. À, chẳng lẽ Thôi tông chủ còn có thể đọc tâm? Thuật đọc tâm? Không có, ta chỉ giỏi đoán ý nghĩ của người khác mà thôi. Vị thư sinh do văn vận hiển hóa mà sinh, người nước Vân Nham, mỉm cười nói nghe thử xem. Thôi Đông Sơn đáp, sau này sẽ dẫn ngươi đi một chuyến tới Trung Thổ Văn Miếu, cùng kinh sinh hy bình luận bàn học vấn. Thật sao? Thật, nhất định là thật. Thôi Đông Sơn vỗ ngực vang trời, tiên sinh nhà ta, cùng kinh sinh hy bình kia, chính là bạn vong niên gặp nhau hận muộn, bạn thân. Văn sĩ trầm ngâm một lát, nói, để ta suy nghĩ một chút. Thôi Đông Sơn gật đầu, nên như vậy. Văn sĩ đột nhiên hỏi, ngươi không sợ ta và hắn có cấu kết sao? Thôi Đông Sơn ôi một tiếng, kẻ đầu thừa đuôi thẹo như ngươi, cũng quá coi trọng bản thân rồi. Ta sở dĩ hỏi điều này, chỉ là tò mò, năm đó hắn đứng ở chỗ này, có lặng lẽ rơi lệ, khóc lóc thảm thiết hay không? Thôi Đông Sơn vội vàng biện bạch, đừng giận, con người ta ăn nói thẳng thắn, khẩu xà tâm Phật. Không tin ư? Thiếu niên áo trắng ha hơi một cái, đầy mùi đậu phụ thối. Văn sĩ bật cười. Thôi Đông Sơn cầm quạt khẽ gõ vai, cười nói. Man hoang văn hải chu mật, khổ nỗi nhân gian ngu ngốc mình. Nghe nói, chỉ là nghe nói, rất nhiều năm trước, cổ sinh rời quê Hạo Nhiên đã từng đứng ở đảo Huyền Sơn. Rất lâu, một mình nhìn về phương Bắc, hướng về quê hương. Thôi Đông Sơn đột nhiên đưa tay che miệng, nếu đã là người một nhà, nhất định sẽ mách lẻo với ngươi, có kẻ trộm bản khắc của ngươi. Đáng hận, chúng ta đi đánh hắn một trận chứ. Kinh thành Ngọc Tuyên Quốc, huyện Vĩnh Gia, trong một con hẻm nhỏ, đạo sĩ nọ bỗng dừng bước, đưa mắt nhìn về phía một tiểu viện, khẽ ồ lên một tiếng. Trong viện, dưới ánh trăng bằng bạc, có một thiếu niên gầy gò đang cặm cụi đan sọt. Thiếu niên tai nhọn, thoáng giật mình kinh hãi, đến khi quay đầu nhìn về phía con hẻm, qua bức tường đất thấp lè tè, nhận ra gương mặt quen thuộc, vẻ mặt ngăm đen của thiếu niên tràn đầy vẻ kinh ngạc, không dám tin, lẩm bẩm, Ngô đạo trưởng. Đạo sĩ vuốt râu cười nói, lại gặp mặt, thật là trùng hợp. Thiếu niên vội vàng buông chiếc sọt đang đan dở, đứng dậy đi tới bên bức tường thấp, mừng rỡ hỏi, Ngô đạo trưởng đây là? Nửa đêm canh ba, Ngô đạo trưởng hẳn không thể đến đây ngắm trăng. Đạo sĩ đưa mắt nhìn quanh, trầm giọng nói, gần đây kinh sư có yêu quái quấy phá, đạo hạnh không cạn, hoành hành ngang ngược, lại giỏi ẩn nấp bỏ trốn. Tối nay bần đạo một đường truy tung tung tích của nó đến tận đây, không ngờ vẫn để nó thoát. Yêu quái kia dám ở nơi kinh thành, dưới chân thiên tử mà tác quái, coi kỷ cương phép nước như không, bần đạo há có thể dung thứ. Kẻ tu đạo tầm thường, hiểu chút thuật pháp gia lông, không thể đối phó. Nhưng nếu gặp bần đạo, xem như lần này nó xuống núi không xem hoàng lịch rồi. Thiếu niên ngơ ngác. Đạo sĩ thấy vậy, liền đổi giọng, nói năng thông tục dễ hiểu, có một con yêu quái thành tinh, xuống núi hại người, bần đạo muốn bắt yêu, thay trời hành đạo. Thiếu niên trong nháy mắt ánh mắt sáng rực, quả nhiên không sai. Vị Ngô đạo trưởng thoạt nhìn tiên phong đạo cốt này, không chỉ biết xem tướng kiếm tiền, mà thực sự là thần tiên có thể hàng yêu trừ ma. Tường đất của viện không cao, hai bên cứ thế cách tường đối đáp. Trong viện thiếu niên thấp bé gầy gò, trong hẻm đạo sĩ dáng người cao ráo, hơn hẳn một cái đầu. Thiếu niên lo lắng không yên, hạ giọng hỏi, Ngô đạo trưởng, yêu vật kia trốn xa rồi, có thể hay không hại người. Bần đạo đã hiện thân, cùng nó giao thủ, nó đã biết lợi hại, tối nay ắt không dám ló mặt trong kinh thành, chỉ biết tìm nơi trốn kỹ. Đạo sĩ đột nhiên cười nói, huống hồ chỉ là tạm thời để nó thoát khỏi tầm mắt, bần đạo có mấy thủ đoạn tiên pháp độc môn, cam đoan trước hừng đông sẽ bắt được nó, nắm chắc trong tay. Cái này gọi là thoát được mùng một, không thoát được ngày rằm. Thiếu niên rụt rè đưa tay ra sau lưng, xoa xoa lên quần áo vải bố, lấy hết can đảm, mặt đỏ bừng nói, Ngô đạo trưởng, vào trong ngồi. Đạo sĩ ư một tiếng, cũng được, cùng ngươi uống bát nước. Nước không cần đun, có chung vại gì, cứ múc cho ta một gáo nước giếng là được. Thiếu niên mở chốt cửa sân, dẫn đạo sĩ vào sân nhỏ, trước tiên mời Ngô đạo trưởng ngồi trên ghế đầu, còn hắn lập tức đi vào bếp múc nước. Đạo sĩ quả thực không câu nệ, không ngồi ghế, mà đặt mông ngồi xuống bậc thềm, khẽ nhắc thiếu niên, nói cứ cầm gáo múc nước là được, không cần lấy chén. Đợi thiếu niên chạy chậm tới, đạo sĩ nhận lấy chiếc gáo hồ lô cũ kỹ, ngửa đầu uống một hơi, lau miệng, trả lại gáo, đạo sĩ thở ra một hơi dài, cười nói, cảm ơn, một gáo là đủ. Đợi thiếu niên đem gáo hồ lô trả lại nhà bếp rồi quay lại, đạo sĩ cười nói, đúng rồi, nãy giờ chưa hỏi ngươi họ gì tên gì. Thiếu niên không ngồi ghế, học theo Ngô đạo trưởng ngồi xuống bậc thềm, nghiêng người, cung kính đáp, Ngô đạo trưởng, ta là Mây Trắng. Đạo sĩ gật đầu, họ Bạch tên Mây. Đúng là một cái tên dễ nhớ. Trong Lục Trầm Thiên Địa Quyển có câu, thiên tuế bi quan chán đời đi mà lên tiên, ngồi kia mây trắng đến nỗi thượng giới, xem ra đây mới thực sự là không hẹn mà gặp. Thiếu niên do dự một chút, hạ giọng nói, không dám giấu đạo trưởng, kỳ thật mây trắng chỉ là tên hiện tại, ta vốn họ Ninh, tên là Ninh Hạnh. Đạo sĩ rõ ràng có chút kinh ngạc, ồ một tiếng, mỉm cười nói, họ Ninh, quả là một họ tốt. Trầm ngâm giây lát, đạo sĩ thở dài, như gặp thiên văn xáo trộn, gió sương mù mịt, chỉ có tu đức, tự trách mình mới mong được bình an. Ninh Hạnh, tên rất hay, ngoài ý nghĩa tốt đẹp trên mặt chữ, thiết nghĩ năm đó người đặt cho ngươi cái tên này, hẳn đã gửi gắm rất nhiều kỳ vọng nơi ngươi. Thiếu niên ngẩn người, sau đó nghiêm mặt, cúi đầu xuống. Nhưng rất nhanh, thiếu niên liền ngẩng đầu, hướng vị Ngô đạo trưởng học vấn thâm hậu kia cười cười. Trong đáy mắt thiếu niên tên Ninh Hạnh này, đã có một loại thương cảm như hối hận, cũng cất giấu một loại cảm tạ không muốn người biết. Trần Bình An vỗ vỗ vai thiếu niên, cười nói, bất quá ta cảm thấy, đặt cái tên này, có lẽ cũng không có những mong đợi tao nhã gì, mà chỉ là ý nghĩa trên mặt chữ mà thôi, chính là hy vọng ngươi không bệnh tật, không tai ương, được bình an. Người từng trải qua tuổi trẻ, gặp lại những thiếu niên, cũng như thấy lại chính mình. Ninh Hạnh vốn còn có thể miễn cưỡng giữ vẻ mặt nghiêm nghị, nghe được câu này, chỉ thoáng chốc liền nước mắt tuôn đầy mặt, cúi đầu, dùng sức gật đầu. Nỗi ưu sầu và nhớ nhung của thiếu niên, ánh trăng tràn đầy mặt đất, chảy xuôi như nước. Dạ vụ như vải mỏng, mông lung, hiện ra một đầu sơn quân, đôi mắt to như quả đấm, lấp lánh rạng rỡ, khiếp người tâm hồn. Đầu sơn quân này đi lại không tiếng động, hình thể cực lớn, răng cao hơn người, to như trâu. Nói ra thì, trong núi vốn nhiều rắn rết, chỉ là trong chùa miếu này, Tuần Sơn hành giả lại chưa từng thấy qua con rắn lớn hay con rết nào. May mà Tuần Sơn hành giả trong chùa miếu không có thấy cảnh tượng này. Các tăng nhân trong chùa đều là phàm thai tục tử, chưa từng tu hành phép tiên, nếu không chỉ sợ đã bị dọa cho hồn bay phách lạc. Viên hóa cảnh mang theo một cái túi vải bông, nói với đầu sơn quân kia, ngươi về trước đi, ta sẽ nói với Trần Sơn chủ về chuyện kia. Chỉ là có thành hay không, cuối cùng còn phải xem tạo hóa của bản thân ngươi. Những ngọn núi có chùa lớn danh tiếng, thường có điển cố cá hóa rồng nghe tiếng phạm âm. Sơn quân cúi đầu xuống đất, quay đầu rời đi. Viên hóa cảnh coi tòa miếu nhỏ trên núi này là nơi nghỉ chân giết thời gian. Quen biết đầu sơn quân thủy chung không thể luyện thành hình người này đã nhiều năm. Mấy trăm năm qua, tăng nhân trong núi, cả đời đều chưa từng thấy được diện mạo của nó. Chỉ còn lại một câu chuyện cũ trong núi chí đã lâu đời. Từng có sơn linh chuyên vì đại đức cao tăng hộ pháp. Khi tăng nhân tâm không định, nó liền gào thét lên tiếng cảnh báo. Viên hóa cảnh nhìn về phía cửa sơn môn, bước ra một bước, thân hình như mây sương tan biến, tụ lại đã ở trong miếu. Tại một gian phòng khách tao nhã yên tĩnh, trong phòng vẫn còn thắp đèn dầu. Vị ẩn quan trẻ tuổi mang dung mạo nho sĩ già với hai bên tóc mai bạc trắng kia, tay cầm một quyển đạo thư, mở cửa, cười nói, viên kiếm tiên sao lại xuống núi. Kỳ thật hai bên ban ngày, ở trong đỉnh hóng mát bên bờ dốc tụ tiên, đã trò chuyện không ít. Viên hóa cảnh đưa tay, đem cái túi kia cho Trần Bình An, là thổ sản nơi đây, 3 cân hoàng tinh, chút lòng thành, không có gì đáng giá. Đúng là đồ tốt, ta vốn định lên núi đào, nhưng cứ lần khẩn mãi, kéo đến tận bây giờ. Trần Bình An không khách khí, nhận lấy cái túi từ tay viên hóa cảnh, xách lên, ngẫm nghĩ một chút, cả túi lẫn hoàng tinh, nặng 2 cân 9 lượng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hoàng tinh có thể bổ khí, an ngũ tạng, dùng lâu có thể giúp thân thể nhẹ nhàng, kéo dài tuổi thọ. Vì vậy, vật này trong sách thuốc còn có tên là mậu kỷ chi, bởi nó hấp thụ được tinh túy của khôn thổ, nên trong giới luyện khí sĩ trên núi còn có tên là tiên nhân lương thực dư. Luôn là một trong những dược thiện thông thường của phổ điệp tiên sư. Chẳng qua, hoàng tinh các nơi, dược tính khác xa nhau. Trần Bình An kỳ thực đối với thứ này không lạ lẫm. Năm xưa ở quê nhà trên núi cũng có, không tính là hiếm, nên càng quen gọi là gạo mứt, coi như một loại cây cỏ cứu nghèo. Viên hóa cảnh đi thẳng vào vấn đề, vô sự bất đăng tam bảo điện. Ta đây chuyến này nửa đêm xuống núi, là có việc muốn nhờ. Trần Bình An giơ cái túi hoàng tinh trong tay lên, cười nói. Cầm đồ của người ta thì ngại, cứ nói thẳng, có thể giúp được ta nhất định giúp. Viên hóa cảnh nói, trong núi có hổ, tu luyện mấy trăm năm rồi, thủy chung không cách nào luyện thành hình người. Mấy cân hoàng tinh này, chính là do nó đào được, ta chỉ giúp chuyển giao. Trần Bình An suy nghĩ một lát, mỉm cười nói, thứ sơn linh, thần dị này, lại bị ngưng trệ trong hình hài gia thú, trở nên cổ quái, trách nào lại gấp gáp, đường cùng thì cái gì cũng dám thử. Viên hóa cảnh kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời. Trần Bình An giơ cuốn đạo thư trong tay, cũng có thể nói là một bản thảo dược tóm tắt, từ xưa đạo, y vốn không tách rời. Nếu trùng hợp, xem như duyên pháp. Việc này, ta giúp. Viên hóa cảnh gật đầu, toan quay người rời đi. Trần Bình An cười giữ lại, đã đến thì cũng đến rồi, không vội đi, dù sao cũng đang rảnh, tán gẫu thêm vài câu. Không nói lời nào, dẫn viên hóa cảnh qua ngưỡng cửa, Trần Bình An đặt cuốn sách lên bàn, kê ghế cho Viên Hóa Cảnh. Viên Hóa Cảnh nhìn căn phòng đơn sơ đến cực điểm, ngược lại cũng giống như nơi ở của hắn. Trần Bình An cười nói, kẻ hoàn thiện địa chi, Chu Hải Kính kia, khiến các ngươi đau đầu không ít nhỉ. Viên Hóa Cảnh nghĩ đến vị nữ tử đại tông sư này, quả thực đau đầu không thôi. Chẳng qua nói cũng lạ, có Chu Hải Kính gia nhập địa chi nhất mạch, hai tòa đỉnh núi vốn quan hệ sơ sài, nay lại có chút chung mối thù. Trần Bình An thuận miệng hỏi, nếu ta nhớ không lầm, ngươi hình như từng làm đại ly thư ký bất chính tự. Viên Hóa Cảnh thản nhiên nói, chỉ là gia tộc an bài, thơ văn tiểu đạo, chuyện hư ảo trên giấy, không bổ ích gì cho lòng người phong tục, kẻ tráng phu không làm. Trần Bình An chực chực, nghe xem, lời này nói ra có chút đáng ăn đòn, đứng nói chuyện không đau thắt lưng, ngươi có bản lĩnh ra ngoài kia mà giống một tiếng xem. Viên Hóa Cảnh cười trừ. Đột nhiên nhớ ra, vị ẩn quan trẻ tuổi trước mặt, thân là quan môn đệ tử của Văn Thánh nhất mạch, nhưng hình như đến cái cống sinh, tú tài cũng không phải. Trần Bình An hỏi, ban đầu sao ngươi lại nghĩ đến đây trốn cho thanh tịnh? Viên Hóa Cảnh có chút tự diễu, đưa ra một câu trả lời mơ hồ, ma xui quỷ khiến. Sau đó, Viên Hóa Cảnh bèn hỏi ngược lại, ngươi ở đây, là có điều cầu. Trần Bình An nghi hoặc, sao lại hỏi vậy? Viên Hóa Cảnh liếc nhìn kẻ ngoài mặt tỏ vẻ chân thành này, trong lòng thầm oán. Hà tất phải biết rõ còn cố hỏi, vị sơn chủ trẻ tuổi núi Lạc Phách này, chính là loại không thấy thỏ không thả chim ưng, không có lợi thì không dậy sớm. Trần Bình An cười đáp, chẳng lẽ Viên Kiếm Tiên cảm thấy ta cầu vật gì, lại trùng với mục đích đến đây của ngươi, đánh lại thì đánh không lại, đành phải suốt đêm xuống núi, vừa có thể giúp vị đạo hữu trong núi kia tìm kiếm phương pháp hình rõ ràng, lại tiện đường đến chỗ ta, thăm dò kết quả, nếu đáp án khẳng định, ngươi cũng đành phải chết tâm, bằng không, Viên Kiếm Tiên vẫn còn cơ hội. Viên Hóa Cảnh gật đầu, thoải mái thừa nhận, quả thật có phần tâm tư này. Trần Bình An nói, muốn nói ta đến đây không có yêu cầu, ngươi khẳng định không tin, nhưng mặc kệ ngươi nghĩ thế nào, ta chỉ một mực lấy chân thành đối đãi người, ngoài tâm không có vật gì khác, thứ ta cầu, quả thực không ở ngoài thân. Trong lúc nhất thời, cả hai im lặng. Trần Bình An mở lời trước, tò mò hỏi, là bảo vật gì, mà đáng để Viên Kiếm Tiên để tâm đến vậy? Phát giác được sắc mặt khác thường của Trần Bình An, Viên Hóa Cảnh bực bội nói, dù là thân phận đệ tử Viên thị hay là một vị kiếm tu, đều không có lý do gì mà không báo tự lấy hoặc là cưỡng đoạt. Trần Bình An gật đầu, sự tự phụ và ngạo khí này của Viên Hóa Cảnh vẫn phải có. Viên Hóa Cảnh đột nhiên hỏi, ngươi có từng gặp Hòa Thượng Canh Gà, tăng nhân Thần Thanh? Trần Bình An gật đầu, lúc trước tham gia Văn Miếu nghị sự, có xa xa gặp qua vị Long Tượng Phật môn này, nhưng chưa từng trò chuyện. Vậy ngươi có từng nghe nói ba trận hộ pháp của vị Long Tượng Phật môn này? Trần Bình An lắc đầu, hắn quả thực lần đầu tiên nghe được bí sự này, thấy Viên Hóa Cảnh tỏ vẻ hoài nghi, đành cười giải thích, tin hay không là tùy ngươi, bao năm qua, ta đối với công án Phật môn quả thực hiểu rõ không ít, nhưng loại bí mật trên núi này, đúng là không quá đi tìm tòi nghiên cứu. Viên Hóa Cảnh nửa tin nửa ngờ, bèn đem đại khái ba trận hộ pháp kia kể lại, tăng nhân Thần Thanh lần thứ nhất hộ pháp, là khi Bạch Mã Thổ Kinh, Phật hiệu truyền sang phía đông. Lần thứ hai, là ở Thanh Minh Thiên Hạ, từng có một trận Phật đạo tranh luận ảnh hưởng sâu xa, rất nhiều đạo sĩ biện luận thất bại, theo ước hẹn tại chỗ cạo tóc, đổi sang cửa Phật. Lần thứ ba hộ đạo, là ở Đông Sơn tự trên phá đầu Sơn, không chọn căn cơ, mở rộng pháp môn, hộ tống một tăng nhân trẻ tuổi bí mật xuống núi đến một bến đò. Trần Bình An nghe đến đây, khẽ gật đầu. Viên Hóa Cảnh hỏi, ngươi nếu tinh thông kim thạch khắc dấu, vậy chắc hẳn biết rõ thế gian có một bức ấn thuế màu đỏ tươi, nhưng lại không có chữ. Trần Bình An nghiêm mặt nói, đương nhiên, là một khối đá dã gạo rơi xuống eo của vị tổ sư thiền tông kia. Năm đó ngài lên núi cầu pháp ngũ tổ, mới vào chùa làm công việc dã gạo, bởi vì thân thể gầy yếu, lục tổ đành phải buộc đá vào eo để dã gạo. Viên Hóa Cảnh không che giấu, trực tiếp nói ra một sự thật, bức ấn thuế này, ở trong tòa chủ miếu này. Việc này cực kỳ bí ẩn, đại ly chính thức không có bất kỳ hồ sơ nào ghi chép, chẳng qua năm đó Thôi Quốc sư thuận miệng nhắc tới, người nói vô tình. Kẻ nghe hữu ý, Viên Hóa Cảnh liền muốn đến đây thử vận may. Trần Bình An hỏi, có chút quan hệ với thanh bổn mạng phi kiếm giấu giếm rất kỹ của ngươi. Viên Hóa Cảnh lộ vẻ thành khẩn thẳng thắn, không chỉ là có chút quan hệ, mà là quan hệ cực kỳ mật thiết. Trần Bình An có chút ngoài ý muốn, nhưng nếu liên quan đến căn bản tu đạo của Viên Hóa Cảnh, hắn sẽ không hỏi tới. Hắn với vị công tử con cháu thượng trụ quốc Viên thị này, không phải địch cũng chẳng phải bạn, tuy rằng hôm nay hàn huyên thêm vài câu. Quan hệ có phần hỏa hoãn, nhưng chung quy giao tình chưa đến mức đó. Viên Hóa Cảnh trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên nói, ta nhìn như có hai thanh phi kiếm bổn mạng, kỳ thực một trong số đó là kiếm mô phỏng, hơn nữa còn xuất từ tay Thôi Quốc sư. Trần Bình An lâm vào trầm tư. Viên Hóa Cảnh hỏi, ta hỏi ngươi một chuyện, trả lời hay không là tùy ngươi, vị kiếm tu Trảm Long kia, con đường nhỏ hợp đạo 14 cảnh của hắn, ngươi có biết không? Có thể nói hay không? Cũng bởi vì sự tồn tại của vị kiếm tu này, mà 3.000 năm nay, tất cả hậu duệ Giao Long, Thủy Tiên Tinh Quái, phàm những kẻ có hy vọng thành tựu đại đạo chân long ở nhân gian, không một ai dám vượt lôi trì nửa bước, như con lão giao vạn năm ở Hoàng Đình Quốc kia, đạo hạnh dài rằng giặc là thế, chẳng phải vẫn luôn không dám đi lấy nước sao? Chẳng phải sợ một kiếm kia ngang trời, lại qua động đình ư? Trần Bình An hoàn hồn, lắc đầu nói, quá phạm húy kỵ, không tiện tiết lộ thiên cơ cho ngươi. Viên Hóa Cảnh gật đầu. Trần Bình An nói, thanh kiếm mô phỏng kia, phỏng chế phi kiếm bổn mạng của sư huynh ta, Tả Hữu, đúng không? Viên Hóa Cảnh cười nói, ngươi đoán xem. Mẹ kiếp, học theo cái giọng điệu quái gở của vị ẩn quan trẻ tuổi này, quả nhiên thoải mái. Trần Bình An thản nhiên cười nói, viên kiếm tiên chỉ mới học được chút Gia Long mà thôi, có gì đáng vui mừng, đường còn dài, hãy không ngừng cố gắng. Ngoài phòng yên tĩnh, trước sân như bàn cờ với trăm cây. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.